đã đến rời đi ngày đó. Trọn vẹn chờ có nửa cái Tô Nhàn thân cao dương hành lý, dù là như thế cũng bị nhét tràn đầy, liên đối lấy còn có một cái lớn như vậy ba lô, nhìn, cùng dọn nhà cũng không có gì khác biệt. Tô Nhàn khắp khuôn mặt là im lặng thần sắc, thở dài, mẹ, ta chính là ra ngoài trước học mà thôi, ngài cái này. Đem tất cả mọi thứ đều mang cho ta lên, hận không thể giường đều cho ta trên lưng, đây là muốn đem ta trục xuất khỏi gia môn sao. Về sau không cho phép ta trở về. Chuyến đi này, ngày sau trở lại, cũng phải nhiều năm sau đó đi. Dương Nguyễn Tuệ bôi nước mắt, nói, mẹ cũng biết nên vì ngươi cao hứng, nhi tử tiền đồ, nhưng ngươi đi lần này, không phải mấy chục dặm vài trăm dặm, là mấy chục trên trăm năm ánh sáng khoảng cách. Liền xem như ngồi nhanh nhất tinh hạm, cũng phải một hai tháng thời gian mới có thể đến đạt. Không cho ngươi đem đồ vật đều mang lên, ngươi chẳng lẽ còn có thể dùng tới hay sao? Mang tới, vậy ta trở về làm sao bây giờ? Tổng không đến mức lại mang về đi. Mang về mua mới thôi, nhà chúng ta hiện tại không giàu có, nhưng cũng không thiếu tiền đi. Dịch đại sư hôm qua liên hệ ta, nói hắn cùng Thiên Miêu linh tạp trước hiệu lao bản có cũ, về sau hắn linh tạp đều cho ta nửa giá, dù sao coi như dễ không có trước kia nhiều, cũng so làm công thời điểm mạnh rất rất nhiều. Dương Nguyễn Tuệ khẽ thở dài một cái, nói, bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi trước kia không ôm chí lớn, đã muốn làm cái tiểu công trước, cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt, tối thiểu nhất, sẽ không rời đi tầm mắt của ta. Hiện tại tốt, nhi tử nữ nhi cũng bay, liền lưu ta một cái, ngẫm lại đều để người. Về sau ta nhưng làm sao đối mặt cái nhà này a? Yên tâm đi, ngài liền an tâm làm ngài sinh ý, chờ ta bên kia an định, đến lúc đó khẳng định đem ngài cũng rời đi qua. Tô Nhàn cười nói, Thiên Xu học viện thuận lợi, tốt nghiệp cũng phải nhiều năm quan cảnh. Khoảng cách xa xôi, lui tới không tiện, ngài rời đi qua, tối thiểu cũng có người cho chúng ta nấu cơm không phải. Tốt ta, mụ mụ liền chờ tin tức tốt của ngươi. Nghe Tô Nhàn, Dương Nguyễn Tuệ lập tức nín khóc mỉm cười, trong lòng lại chỉ coi đây là con trai mình ăn ủi. Đây chính là Thiên Xu Tinh, cùng Chân Thủy Tinh cái này địa phương cất chim cũng không có khác biệt. Thiên Xu Tinh phồn hoa trình độ, tháng qua Chân Thủy Tinh đâu chỉ gấp 10, giá hàng khẳng định cũng sẽ cao hơn, nghĩ ở nơi đó an định lại tỷ lệ. Chỉ sợ đến gần vô hạn bằng không đi, mà lại cùng đem những này đồ vật đều dẫn đi, không bằng đến bên kia lại mua mới đi. Tô Nhàn mắt nhìn kia bao lớn bao nhỏ hành lý, lần thứ nhất có không tiện cảm giác, lại nói mình đường đường tương lai tu sĩ, thậm chí ngay cả cái chữ vật giới chỉ đều không có, đơn giản nói đến đều cảm giác mất mặt. Ca ca ngươi liền mang theo đi, ngươi không mang theo, để ở nhà, đoán chừng mẹ ngược lại sẽ nhìn vật nhớ người. Tô Đào tại Tô Nhàn bên thai thấp giọng nói, cũng tốt. Tô Nhàn thở dài một cái, đem bao cóng lên người, trên tay kéo lấy dương hành lý, nhìn thật giống như một cái ra ngoài lao động công nhân. Hắn nói, thời gian có hạn, mẹ, Đào Đào, ta liền không cùng các ngươi nhiều hàn huyên, còn có. Tha hiệu trưởng, Tuyết lão sư, đa tạ các ngươi trong khoảng thời gian này trợ giúp ta, ta sẽ tranh thủ tận lực thi đậu Thiên Xu học viện. Tuyết Di nói, thi không đậu cũng không quan hệ, ta tại Khai Dương học viện có quan hệ, đến lúc đó có thể giúp ngươi an bài, dựa vào thiên phú của ngươi. Cái nào học viện đều sẽ đối ngươi đặc biệt đối đãi. Tô Nhàn dở khóc dở cười nói, lão sư, Khai Dương học viện cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi đến bây giờ cũng còn không có từ bỏ. Ngươi, ta là vì ngươi cân nhắc. Tuyết Di thở dài một cái, nói, được rồi, tiền đồ là mình, chính ngươi đi. Ngày sau hối hận, còn tùy thời có thể lấy tìm ta, dựa vào thiên phú của ngươi, chỉ hoãn 1-2 năm cũng không phải vấn đề gì. Đa tạ lão sư quan tâm. Tô Nhàn tự nhiên biết hiểu Tuyết Di cũng tịch thu chỗ tốt gì, chẳng bằng nói nàng là rõ ràng làm lão sư quan tâm lấy chính mình cái này học sinh. Nhiều Thế Hoa cười nói, Tô đồng học, thời gian có hạn, ngươi an vị ta chuyến đặc biệt đi qua đi. Dù sao cũng là trường học chúng ta khó được Thiên Xu học viện người trúng tuyển, nô, dù sao 8-9-0-10, nói thật, lúc đầu nên đường hẻm đưa tiễn, nhưng... a, thật tới. Không phải sao. Nơi xa mấy chục đạo thân ảnh đang hướng về bên này chạy tới. Từng cái động tác đều là mạnh mẽ vô cùng, mà kia mặt mũi quen thuộc. Ngoại trừ cái khác bởi vì đạt được khảo hạch Hứa Khả chứng minh mà đã rời đi trước thời hạn học sinh bên ngoài, toàn bộ hậu kỳ ban tất cả học sinh, vậy mà đều tới. Đại cứu ca, chúng ta tới đưa ngươi nha. Chu Bình mặc dù nhất béo, nhưng tốc độ ngược lại nhanh nhất, xông vào trước nhất, chợt chợt hồ hồ kêu lên. Đại cứu ca, chúng ta cũng tới. Cứu ca ca, chúng ta tới đưa ngươi nha. Không chỉ là nam đồng học. Thậm chí có chút nữ đồng học nhóm cũng đều đi theo kêu lên, vọt tới phụ cận, chú ý tới đứng ở nơi đó Tô Đào, mọi người đều là khẽ giật mình, lập tức cười thành một đoàn. Tự mình xưng hô, lại bị chính chủ nghe được. Tuyết Di mỉm cười nói, xem ra đại cứu ca xưng hô này, đã thành Tô Nhàn đồng học mới ngoại hiệu, Tô lão sư, ngươi cũng đừng quá chú ý, bọn hắn không có nhục nhã ngươi ý tứ. Tô Đào cười nói, ta minh bạch. Dù sao cuối cùng, là mình muội phu, là ca ca của ta, bọn hắn lúc đầu kỳ thật có cơ hội, nhưng không có bắt lấy, cũng liền qua ngoài miệng nghiện. Ai, Tô lão sư, người gian không hủy đi, sao phải nói phá đâu? Chính là, nữ đồng học còn tốt, từng cái chỉ là che miệng cười khẽ, các nàng chỉ là từ đối với Tô Đào sùng kính, cho nên không nghĩ nàng cùng những cái kia nam đồng học có hẹn hò cử động, nhưng nếu như là cứu ca ca tự nhiên là không quan hệ rồi, thân huynh muội nhà. Mà các bạn học trai cả đám đều chán nản thở dài. Nhất là trong đó mấy cái kia tích lũy lấy kình muốn đoạt đệ nhất, ai có thể tưởng tượng đến, lần kia lịch luyện, vậy mà lại lấy loại kia hoang đường kết cục mà kết thúc đâu. Bất quá dù sao cũng là đồng học một trận, không đến đưa tiễn không khỏi quá không nói được. Chu Bình cười nói, ngày sau Tô đồng học chính là Thiên Xu học viện cao tài sinh, nói không chừng chúng ta còn có cầu hắn hỗ trợ một ngày đâu, cho nên sớm trước chỗ tốt quan hệ. Hắc hắc, Tô đồng học, ngày sau phát đạt, cũng đừng trở mặt không quen biết ta. Các ngươi đây là đem ta gác ở trên lửa nướng, nếu như khảo hạch thất bại, ta chẳng phải là không mặt mũi trở về rồi. Tô Nhàn nói giỡn một câu, nhìn xem ngày xưa bên trong khả năng chỉ là sơ giao các bạn học. Nghĩ không ra bọn hắn vậy mà đặc địa đến đây đưa tiễn. Cảm giác quả nhiên là tương đương ra ngoài ý định bên ngoài A. Trong lòng hắn hơi nóng, cười nói, chẳng qua nếu như ta thật thành Thiên Xu học viện học sinh, nói không chừng khẳng định cũng không quên được chư vị. Có ngươi câu nói này liền tốt, được rồi, biết ngươi thời gian có hạn, chỉ hoãn không dậy nổi, đi nhanh đi, chúng ta mặc dù là đến tiễn ngươi, nhưng kỳ thật cũng bất quá là thuận tiện mà thôi, chủ yếu vẫn là có chút vấn đề không hiểu, muốn trưng cầu ý kiến Tô lão sư, đi mau đi mau. Tô Nhàn lập tức dở khóc dở cười. Bất quá xác thực thời gian có hạn, cũng là trì hoãn không dậy nổi. Hắn ngồi lên Nhiêu Thế Hoa chuyên môn xe con, đối mấy người phất phất tay, cười nói, tóm lại, các vị, chúng ta ngày sau riêng phần mình phát đạt gặp lại đi. Ta liền đi trước một bước, ở bên kia chờ các ngươi. Mặc dù là đang cáo biệt, nhưng ánh mắt lại một mực nhìn lấy Tô Đào. Hiển nhiên, lời này nhưng thật ra là tại nói với nàng. Tô Đào ngòn ngọt cười. Nàng tại mấy ngày về sau cũng sẽ rời đi, cùng Tô Nhàn đi hướng cùng một nơi. Phân biệt, kỳ thật cũng liền 2-3 tháng mà thôi. Chương 131, không có độc thân cầu học cảm giác. Nhiều thế hoa lơ lửng xe con, có giá trị không nhỏ, tốc độ cũng là cực nhanh, tại không có hạn nhanh tình huống dưới, tốc độ thậm chí báo tố lên 500 bước. Mà trong xe, lại yên tĩnh, một điểm thanh âm đều không có. Nhìn xem bên ngoài phi tốc lưu chuyển hình tượng, chung quanh rốt cục khôi phục thanh tĩnh, Tô Nhàn cũng rốt cục tĩnh hạ tâm tới. Trong mấy ngày này, quá nhiều chuyện còn bận rộn hơn. Phải bận rộn lấy phong phú mình, phải bận rộn lấy an bài mình rời đi sau hậu sự. Tần Thánh đã đổ, nhưng Tần Lương Ngọc còn sống, mặc dù hắn sống thành thật ba giao, thời cuộc dễ chuyển, mình cùng Tô Đào đều trở thành Thiên Xu học viện cao tài sinh, đã xác định là hắn không trêu chọc nổi người. Nhưng mình cùng Đào Đào không tại, khó đảm bảo hắn sẽ không bí quá hóa liều. Chán. Mặc dù khả năng này gần như số 0, dù sao đã trở thành một người bình thường Tần Lương Ngọc, chỉ sợ căn bản cũng không phải là luyện thể cảnh Dương Nguyện Tuệ đối thủ, hắn cũng không thể nhịn mời được những người khác đến giúp đỡ. Phải biết, Dương Mụ Mụ nhưng cũng là có thể nhẹ nhõm dơ lên nặng 200 cân vật siêu nhân đâu, đặt ở kiếp trước bên trong, thỏa thỏa Olympic quán quân không có thương lượng. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, vẫn là phải để phòng vạn nhất một chút. Cho nên Tô Nhàn mời Dịch đại sư hỗ trợ, Dịch đại sư nhân mạch cực lớn, có hắn tại, là có thể hộ đến Dương Nguyện Tuệ chu toàn. Đương nhiên, đây cũng là một phần vạn khả năng mà thôi, Tô Nhàn đã từng lặng lẽ đi xem qua bây giờ Tần Lương Ngọc, hoàn toàn trở thành một người bình thường, phụ thân lại tiến vào, hắn hiện tại cùng tài xế của hắn Lao Vương hai người cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, trong mỗi ngày vì sinh kế phát sầu, đoán chừng cũng để không nổi báo thủ dũng khí. Hắn cũng không phải Chu Tinh Tinh, còn có khoa học quái nhân loại hình cho hắn hỗ trợ, đem hắn biến thành siêu nhân. Thể nội trang chân nguyên chôn vùi khí, không chỉ là chân nguyên, chú định hắn cả cuộc đời này chỉ có thể làm cái ngay cả người bình thường đều kém xa tít tắp tàn phế, phải biết mặt đường tiền nhiệm ý một người bình thường, đều có thể tùy tiện chạy ra 100m 5-6 giây thành tích tốt, mà tay chân có tàn tật Tần Lương Ngọc, nhất định dáng vẻ hào sảng hết cuộc đời. Tốt xấu lưu lại cái mạng tại, cũng coi là không tệ kết cục đi. 2 giờ về sau, lơ lửng ô tô đứng tại trạm không gian lối vào chỗ. Lớn như vậy trạm không gian. Đỉnh đầu bối cảnh là vô ngần tinh không mênh mông, có tinh tinh lưu chuyển, quang mang sáng lạ. Lấy vũ trụ làm đi thuyền đơn vị, trạm không gian quy mô sự hùng vĩ, tự nhiên cũng vượt xa kiếp trước bên trong sân bay. Cùng tài xế nói tạ cáo biệt, sau đó dẫn theo bao lớn bao nhỏ, Tô Nhàn khoan thai đi về phía trước. Phía trước, có một đạo lóe ra vòng sáng đại môn. Không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, phảng phất truyền tống trận chói lọi hào quang, để cho người ta nhịn không được tâm thần chập chờn, giống như từ nơi này bước ra đi, liền trực tiếp tiến vào vũ trụ. Trên thực tế, xác thực chính là như thế. Chân thủy tinh, làm không biết bao nhiêu năm sau địa cầu, đã sớm bước ra Thái Dương hệ. Chỉ cần phóng ra đạo ánh sáng này vòng, không gian bên trong đứng, thế nhưng là xây ở trong vũ trụ. Năm đó ảm sật dòng vì leo lên mặt trăng, thậm chí ngay cả di chúc đều viết xong, ta đồng dạng làm người địa cầu, vậy mà dễ dàng như vậy liền cũng muốn leo lên vũ trụ sân khấu rồi. Tô Nhàn đứng ở trước cửa, nói nhỏ, cảm giác phảng phất giống như trong ngộng. Ha ha, ta nói ngươi cũng không đi vào, đứng ở trước cửa nói nhỏ cười ngây ngô cái gì đâu. Phía sau, đột nhiên có thanh âm quen thuộc, mang theo chút vẻ mong mỏi, phàn nàn nói. Tạ vận vận. Tô Nhàn ngạc nhiên quay đầu, sau đó thấy được kia mỹ lệ bên trong còn kèm theo non nớt thiếu nữ. Nhu thuận tóc dài rối tung ở đầu vai, nhìn so ngày bình thường nhiều hơn mấy phần tài trí, trên thân vạn năm không đổi đồng phục cũng thay đổi thành thuần trắng đường viền hoa váy liền áo, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng gần nửa đoạn chân bóng tinh tế tỉ mỉ bắp chân. Trên chân phủ lấy thủy tinh dày sáng đạn, không phải cao gót, nhưng cao gầy cái đầu, nhưng cũng để nàng hoàn toàn có thể làm được nhìn thẳng Tô Nhàn. Đáy mắt thần sắc băng lãnh, nhìn tựa hồ rất có oán khí. Tô Nhàn nhịn không được nhãn tình sáng lên. Cái này ngốc nương môn, ngày bình thường nhìn xem mặc dù xinh đẹp, nhưng cũng không có gì, nhưng hôm nay mặc y phục hàng ngày. Vậy mà lãnh diễm rối tinh rối mù, thậm chí ngay cả mình cũng nhịn không được có chút kinh diễm một thanh. Đương nhiên, bề ngoài lại như thế nào lãnh diễm, bên trong vẫn là một đống bột nhão. Ú, đây không phải người bận rộn sao? Mấy ngày cũng không thấy bóng người, hôm nay làm sao lộ mặt? Nhìn thấy Tô Nhàn, Tạ Vận Vận trong lòng một cỗ nộ khí lập tức dâng lên. Trong mấy ngày này, nàng đi Tô Trạch cũng có 2-3 lần, đương nhiên, đều là đi tìm Đào Đào, mà Tô Nhàn ra hỏa này, vẫn luôn không có lộ diện. Thật là để Tạ Vận Vận nháo tâm chết rồi. Ta thế nhưng là còn dự định thông qua ngươi đến đi Đào Đào lộ tuyến đâu, nhưng ngươi lại đột nhiên như vậy biến mất không thấy gì nữa, không phải là muốn trốn tránh ta à. Tạ Vận Vận hiện tại lâm vào một cái rất quỷ dị vòng lẩn quẩn, nàng cố chấp cảm thấy. Mình cần đạt được Tô Nhàn vị này đại cứu ca tán thành cùng cho phép về sau, mới có thể có tư cách theo đuổi Đào Đào, mà dựa vào Đào Đào đối Tô Nhàn gia hỏa này coi trọng, chỉ cần có thể đạt được công nhận của hắn, tin tưởng đến lúc đó Đào Đào liền có thể bắt vào tay. Dù sao mình tình yêu thực sự quá mức kinh thế hai tục, trực tiếp truy cầu, chỉ sợ Đào Đào cự tuyệt khả năng sẽ càng lớn. Nhưng ngươi không khỏi cũng quá không phối hợp đi. Nghĩ đến, Tạ Vận Vận thật sự là tích một bụng khí, buồn bực nói, còn không mau tránh ra. Mình không đi, còn chặn lại con đường của người khác, ra ngoài nếu để cho người biết ngươi là ta ngồi cùng bàn, sẽ châm biếm ta. Ngươi, không phải không đạt được khảo hạch hứa khả chứng minh sao? Cái gọi là kinh diễm, cũng chính là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Cho dù thiếu nữ lại như thế nào mỹ lệ, không thế nào thông minh, lực hấp dẫn cũng thực thấp xuống hơn phân nửa. Có lẽ có người thích đần một điểm nữ hài tử, tốt lắc lư, nhưng Tô Nhàn cảm giác mình quả nhiên vẫn là ưa thông minh nữ hài nhi làm bạn gái. Đương nhiên. Tiểu Tam có thể đần một điểm, vẫn là câu nói kia, tốt lắc lư. Ta là vì Đào Đào tới, Đào Đào đều muốn đi, ta tự nhiên cũng muốn đi. Hừ, tinh thần gia tộc quy thế, ai cũng đến cho chút mặt mũi. Tạ Vận Vận trong tay mang theo một cái tiểu xảo nữ sĩ bao, ánh mắt tại phảng phất đuổi nạn đói bao lớn bao nhỏ Tô Nhàn trên thân đảo qua, nhẹ nhàng giật giật khỏe miệng, nói, ngươi đây là chuẩn bị dọn nhà. Nhìn cũng không giống như là đi cầu học. Mẹ ta thôi, ta có biện pháp nào? Tô Nhàn bất đắc dĩ nhún vai, nói, ngươi là dự định về nhà. Không phải, ta dự định đi M78 tinh hệ. Sau đó đi vòng đi hướng Thiên Xu học viện. Tạ Vận Vận kiêu ngạo hưỡn một cái mình kêu kiểu tiểu nhân ngực mức, cười nói, thế nào, đến cùng vẫn là bị ta cho trà trộn vào đi, mặc dù còn muốn trải qua khảo hạch, nhưng dựa vào ta trong nhà học qua những vật kia, thông qua khảo hạch còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đây cũng chính là đi một chút chuyện mặt mũi mà thôi. Ngươi nói là, ngươi cùng ta cùng một ngày chuyến bay. Tô Cảnh ngạc nhiên mở to hai mắt, cái này mẹ nó. Ngay cả nữ nhân này đều đi. Ta đi Thiên Xu học viện đi bồi dưỡng, kết quả muội muội đi, mụ mụ khả năng rất nhanh cũng muốn đi, hiện tại ngay cả gia hỏa này cũng đi. Ta hơi quen thuộc một điểm người đều muốn đi. Hoàn toàn không có loại kia độc thân bên ngoài cầu học cảm giác có hay không. Tốt đi thôi, lại ở chỗ này ngốc đứng đấy, sẽ bị người xem như đồ nhà quê, ngươi sẽ không phải không có ngồi qua tinh hạng A. Tạ Vận Vận hừ một tiếng, đưa tay kéo qua Tô Nhàn phía sau hành lý, run tay hất lên, dương hành lý ngay tiếp theo bao khỏa đều biến mất không thấy. Hiển nhiên, đều tiến vào không gian trữ vật bên trong. Lê ma lê mề, nhiều đồ như vậy, xem xét chính là lần thứ nhất đi ra ngoài, được rồi, ta hiện tại còn cần nhìn ngươi sắc mặt, giúp ngươi mang theo đi, tỉnh trên đường vương hữu. Nói, Tạ Vận Vận đi đầu đi vào kia màn sáng bên trong. Chương 132, nữ nhân này náo mạch kín có vấn đề. Nói như vậy, ta là muốn cùng nữ nhân này cùng lữ rồi sao? Tô Nhàn lúc này mới kịp phản ứng, vừa mới toàn bộ hậu kỳ ban đều đến đưa mình, nhưng lại tựa hồ duy chỉ có không có thân ảnh của nàng, xem ra, là ở chỗ này chờ mình đâu. Lại thế nào miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, cũng che giấu không được nàng sớm liền chờ ở chỗ này, chờ lấy mình tới đến, hơn nữa còn dùng không gian chữ vật đem hành lý của ta đều cho đóng gói đi, rõ ràng là tại. Cho nên nói, ta hận kẻ có tiền. Tô Nhàn hận hận nói một câu, thầm nghĩ ngươi cầm thì cầm, vì bên ta liền ta cũng cảm tạ ngươi, cũng đừng toàn cầm xong a, tốt xấu thiếp thân quần áo giữ cho ta, như bây giờ, ta chẳng phải là tắm rửa đổi bên trong quần đều muốn tìm ngươi muốn. Nhiều không tiện a. Trong lòng hung hăng nhả danh một câu, nhìn về phía trước kia bóng ánh màn sáng. Nhìn đằng sau có người đi tới, hắn vội vàng cũng bước ra ngoài. Ánh mắt đống nhiên nhất chuyển, thiên địa đột nhiên biến ảo, thân thể phảng phất có trong nháy mắt mất trọng lượng, sau đó cấp tốc khôi phục bình thường. Trước mắt quang cảnh, cũng đột nhiên chuyển biến. Hoàn cảnh biến làm u ám, nhưng lại cũng không ngại đen nhánh, thậm chí vô cùng rõ ràng. Trung quanh là tràn ngập công nghệ cao sắc thái hợp kim đại đạo, bề rộng chừng 4-5 trượng có thừa, tại hai bên đại lộ. Là vũ trụ mênh mông, cùng từng kiện lơ lửng giữa không trung thần kỳ dụng cụ. Vang lên bên tai MC thanh âm ngọt ngào, thông báo lấy số mấy tinh hạm sắp thoát ly hư không, cùng không gian vũ trụ đứng nối tiếp, mời có cần hành khách cấp tốc tiến đến tập hợp. Nếu như nói trước đó vẫn là ngụy tạo tinh không lời nói, như vậy hiện tại, mình là thật bại lộ tại ánh sao đầy trời phía dưới. Một tầng thật mỏng màn sáng, đem mình cùng vũ trụ tách ra. Ngẩng đầu, còn có thể nhìn thấy lóe lên tiểu tinh tinh. Có tinh hạm chậm rãi từ đường băng cất cánh, sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nơi này đã không phải là chân thủy tinh, mà là vũ trụ một chỗ chạm không gian. Mà chân thủy tinh, thì tại phía dưới. Tô Cảnh cúi đầu, nhìn xem dưới chân kia mỹ lệ tinh cầu màu xanh lam, chí ít thời gian mấy vạn năm quá khứ, địa cầu vẫn là như vậy mỹ lệ, thậm chí, giờ này khắc này, nhìn qua kia mỹ lệ hình cầu, Tô Nhàn mới có thể phát giác được mình vẫn sinh hoạt trên địa cầu chứng cứ. Đây cũng là duy nhất có thể làm cho mình cảm thấy cảnh tượng quen thuộc. Thật chậm, đi nhanh đi, M số 78 tinh hạm đã nhanh muốn mở. Tạ Vận Vận hiếm thấy không có mỉa mai Tô Nhàn cái này thất thố hình tượng, nói, cùng ta cùng tính một lượt là ngươi dính ánh sáng, M78 tinh hệ thế nhưng là có thân thích của ta trở lấy ta đây, yên tâm, nàng sẽ chiếu cố chúng ta, cho nên, không cần lo lắng đường xá không quen. Tốt ta liền đa tạ ngươi. Tô Nhàn cười cười. Nữ nhân này nói chuyện mặc dù không khách khí, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ, lại rõ ràng là muốn chiếu cố mình. Mình bây giờ chưa quen cuộc sống nơi đây, có người quen tối thiểu nhất có thể hiểu rõ hơn một chút thưởng thức phương diện vấn đề. Đi theo Tạ Vận Vận cùng một chỗ đi về phía trước, thuận nhân viên phục vụ chỉ dẫn, một đường đi tới, thẳng đến nhìn thấy kia một chiếc to lớn vô cùng tinh hạm, nằm ở nơi nào, giống như một tòa núi nhỏ hùng vĩ, kiên cứng rắn vũ trụ hợp kim sắc ngoài, tản ra mỹ lệ hào quang chói mắt. M số 78 tinh hạm. Liên lớn nhỏ mà nói, chỉ sợ so kiếp trước bên trong Tô Nhàn tại trên TV nhìn thấy hàng không mẫu hạm còn muốn tới to lớn hơn nhiều. Sau đó, ta liền sẽ ngồi chiếc tinh hạm này, rời đi chân thủy tinh, đi hướng một cái hoàn toàn xa lạ tinh hệ sao. Tô Nhàn hít một hơi thật sâu, nói, chúng ta đi thôi. Tạ Vận Vận lên tiếng. Hai người lên tinh hạm. Không cần cắt góc loại hình, như đeo trên người hàm phiếu, sẽ bị tự động kiểm chắc đến, căn cứ ngân phiếu định mức quyền hạn. Có thể tự nhiên hành động, ngược lại là bớt đi không ít người lực vật lực. Ven đường. Tạ Vận Vận vừa đi vừa cùng Tô Nhàn giải thích nói, chân thủy tinh khoảng cách Thiên Xu học viện thực sự quá xa, cũng không có thẳng tới tinh hạm, cho nên chúng ta nhất định phải đi vòng đến M78 tinh hệ tập hợp. Trên thực tế, bất luận cái gì tinh cầu, đều không có trực tiếp đạt đến Thiên Xu tinh tinh hạm, M78 hành tinh nghiêm ngặt nói đến, là thuộc về Thiên Xu tinh tiền trạm. Chúng ta những này khảo hạch sinh, trước tiên cần phải ở nơi đó tập hợp. Sau đó gom góp một nhóm, lại tiến về Thiên Xu Tinh. Nói cách khác, người bình thường, thậm chí đều không cho thông qua tiền trạm. Tô Nhàn nghe được Tạ Vận Vận ý tứ trong lời nói, thầm nghĩ bởi như vậy, mình muốn cho mụ mụ đem đến Thiên Xu Tinh, cần còn không chỉ là đại lượng tiền tài a. Cũng không phải không thể, ngươi cần xin đến ở lại giấy phép mới thành. Đương nhiên, tu tiên việc này đi, ngày rộng cầm lâu, cho nên muốn xin thứ này người cũng không ít, độ khó cũng có thể tưởng tượng, phương diện này. Là hoàn toàn không có ân tình có thể giảng, nhất định phải xuất ra đầy đủ cống hiến mới thành. Tạ Vận Vận mắt nhìn Tô Nhàn, nói, yên tâm đi, lấy đào đào năng lực, đến lúc đó khẳng định có thể nhẹ nhõm lấy tới xin chứng minh, ngươi, liền thành thành thật thật ốn tại muội muội của ngươi phía sau liền tốt. Tốt ta, vậy ta liền đợi đến dính nàng hết. Đang khi nói chuyện, hai người đã riêng phần mình đến vị trí của mình. Chỗ ngồi rất cổ quái. Cũng không phải là kiếp trước bên trong máy bay loại kia chỗ ngồi, mà là một người một gian độc lập phòng ngủ. Ước chừng hơn 10 mét vuông lớn nhỏ, không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ. Nhưng cân nhắc đến tại trên tinh hạm, loại này diện tích đã khá là ghê gớm. Mà hai người gian phòng, chính kể cùng một chỗ. Lần thứ nhất ngồi tinh hạm, Tạ Vận Vận hỏi. Tô Nhàn gật đầu, nói, ừm. Tạ Vận Vận giải thích nói, đây là đẳng cấp cao nhất chỗ ngồi, phần lớn người đều là ngồi trong đại sảnh, bên trong vẹn vẹn đành phải một cái ghế sofa mà thôi. Bất quá công năng đều không khác mấy, trong phòng của ngươi cũng có một cái sofa lớn, phụ cận có một cái mũ giáp, liên tiếp lấy tinh hạm đầu cuối. Ngươi có thể thông qua mũ giáp kia nhìn xem trong vũ trụ phong cảnh, hoặc là chơi đùa. Đương nhiên, nếu như cảm thấy đường đi quá mức buồn thẻ, cũng có thể lựa chọn đông lạnh thức ngủ say. Ngủ một giấc, trực tiếp đã đến địa phương. Tiến vào phi thuyền. Thái độ của nàng cũng khá rất nhiều, càng nhiều cảm giác tựa như là trước đó không biết nên như thế nào đối mặt Tô Nhàn, đến mức chỉ có thể nói lời ác độc, nhưng hôm nay hàn huyên một hồi, thoáng có thể bùng ra, nàng cũng liền khôi phục diện mạo như cũ. Dù sao đúng là cho thân là đồ nhà quê Tô Nhàn giảng giải không ít thưởng thức tính vấn đề. Tô Nhàn trầm mặc một hồi, hỏi, ngủ say. Tạ Vận Vận nói, dù sao đường xá xa xôi, không phải ai đều nhịn ở tịch mịch, lựa chọn ngủ say, không chỉ có thể tiết kiệm thời gian, mà lại đang say giấc nồng, nhân thể cơ năng cơ bản đình chỉ, cũng sẽ không có hao phí thời gian sầu lo. Cho nên đại bộ phận người bình thường đều sẽ lựa chọn ngủ say, tránh khỏi hao phí mình thời gian. Tô Nhàn hỏi, trong đại sảnh những người kia cũng có như thế lựa chọn. Không sai, dù sao hiện tại tinh hạm, trên cơ bản đều phối hợp có hư không động cơ. Khi tiến vào vũ trụ về sau, sẽ tiến vào trong hư không phi hành, dù là mấy năm ánh sáng khoảng cách, cũng có thể tại ngắn ngủi mấy ngày hoặc là mấy chục ngày đổi tới. Nhưng một khi tiến vào hư không, liền cái gì đều không nhìn thấy, hết thảy đều là tối tăm mờ mịt rất là kiềm chế, cho nên rất nhiều người đều chọn ngủ say. Nhưng bọn hắn khoảng cách gần như vậy. Tô Nhàn rất cổ quái nghĩ sai, hỏi, nếu nói thật giống như ngươi cùng ta hai người ngồi trong đại sảnh, hai chúng ta sát bên, ngươi lựa chọn ngủ say. Mất đi đối ngoại vật cảm giác, ta không có lựa chọn ngủ say, như vậy nếu như đối ngươi lên cái gì ý đồ xấu, ngươi chẳng phải là không có năng lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho ta hành động rồi. Tạ Vận Vận, lúc đầu trầm tĩnh vô cùng thiếu nữ trong nháy mắt phá công, mang trên mặt xấu hổ thần sắc, lạnh lùng nói, ngươi liền chỉ biết nghĩ những thứ này lệch ra thất bát tao đổ vật sao. Ha ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Yên tâm đi, đừng nói chúng ta loại này cao cấp gian phòng. Thậm chí ngay cả phía ngoài ghế sofa thức chỗ ngồi, đều mang theo bản thân bảo hộ cơ chế, từ hư không năng lượng hạt nhân làm thành phòng hộ màng, trừ phi chủ động đối người nào đó bung ra quyền hạn, nếu không, cho dù là nguyên anh, kỳ đại năng, cũng vô pháp đụng chạm lấy thân thể của bọn hắn. Tạ Vận Vận nói, dù sao nếu như ngay cả an toàn của mình cũng không thể bảo đảm, như vậy hư không năng lượng hạt nhân không khỏi cũng quá mức vô dụng. Nguyên lai là dạng này, ta hiểu được. Tô Nhàn gật đầu. Còn có. Tạ Vận Vận nhìn chằm chằm Tô Nhàn một chút, nói, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta đạt được đào đào, ta kỳ thật dù cho lựa chọn ngủ say, đối ngươi mở ra quyền hạn cũng không phải không. Hu khu khu khu, cái đề tài này kết thúc. Tô Nhàn vội vàng đánh gãy nàng. Nói như thế nào đây? Người dựa vào ăn mặc Phật dựa vào mạ vàng, mặc vào y phục hàng ngày Tạ Vận Vận so với học sinh mỗi thời điểm, thành thục ưu mỹ rất nhiều. Nàng đột nhiên nói như vậy, Tô Nhàn cảm giác mình tựa hồ có chút chống đỡ không được. Coi như toàn dân đều là mỹ nữ, Tạ Vận Vận cũng là phá lệ xinh đẹp loại kia a. Tô Nhàn sâu thở dài, nói, Tạ Vận Vận đồng học, ngươi vẫn là tự ái một chút đi. Tạ Vận Vận khe khẽ hừ một tiếng, nói, cái gì tự ái? Nói hình như ta rất lạm giao đồng dạng. Cũng chính là đối ngươi mà thôi, những người khác. Ta mới sẽ không nói như vậy đâu, ta nhưng vẫn là chỗ nữ đâu, ta chỉ là muốn chứng minh cho ngươi xem, ta đối đảo đảo yêu mà thôi. Tô Nhàn. Cho nên nói. Muốn có được yêu ta muội muội tư cách, trước tiên cần phải để cho ta trả đạp một lần mới thành. Tô Nhàn cảm giác thiếu nữ này não mạch kín tựa hồ có chút vấn đề. Chương 133, thích xem tiểu thuyết không có tiền đồ nhất. Loại chủ đề này, Tạ Vận Vận tựa hồ cũng có chút nhăn nhó. Mặc dù ngoài miệng nói rất bình tĩnh, nhưng giới thiệu xong hết thảy tất cả về sau, nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ, trở về gian phòng của mình. Đang muốn đóng cửa. Tô Nhàn đứng tại thật dài hành lang trước đó, trực tiếp đưa tay ngăn lại cửa. Tạ Vận Vận giật mình, nói, ngươi muốn làm gì? Hắn sẽ không phải là thật muốn làm chuyện xấu a? Nàng trong lòng đột kinh dị, nói như thế nào đây? Mặc dù ngoài miệng nói chém đinh chặt sắt, nhưng sẽ nói loại lời này, kỳ thật vẫn là bởi vì chắc chắn cái này Tô Nhàn đã cùng trước đó cái kia Tô Nhàn khác biệt, hắn sẽ không làm dậu đổ bìm leo sự tình. Nhưng nếu như hắn cải biến chú ý, hỏng bét. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Ngắn ngủi một nháy mắt, Tạ Vận Vận đấy lòng đã hiển hiện vô số suy nghĩ. Ta rất cảm tạ ngươi vừa mới một đường giúp ta cầm hành lý, bớt đi ta không ít phiền phức cùng khí lực, nhưng bây giờ đều ở lại, tối thiểu nhất, đem bao cho ta được không? Tô Nhàn im lặng nói, không phải ta bên trong quần đều không có đổi. Ai? Ai mà thèm ngươi bên trong quần? Trả lại ngươi. Tạ Vận Vận gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên cái thông thấu, xấu hổ trực tiếp đem một cái đại hắc túi hành lý nện vào Tô Nhàn trên thân, sau đó không chút do dự đóng cửa lại. Nhìn không thấy Tô Nhàn thân ảnh, trái tim còn phù phù phù phù nhảy. Cái này hỗn đản, là tại điều hí mình không sai a? Hắn khẳng định là tại điều đùa ta. Ghê tởm, phản ứng của ta cũng quá không có tiền đồ, vậy mà hiệu con xông loạn, quả nhiên là bởi vì huynh muội nguyên nhân, cho nên ca ca cùng muội muội khí chất ghen cái gì đều tương đối tiếp cận, dẫn đến ta bản năng tưởng lầm là đào đào tại đối ta. Tạ Vận Vận tiện tay lấy ra mình khăn tắm, nhanh đi bong bóng tắm, lãnh tĩnh một chút, kia là ca ca, không phải muội muội, kia là ca ca, không phải muội muội a. Mà Tô Nhàn trở về gian phòng của mình. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Mềm mại giường chiếu, ấm áp ghế sofa, ôn nhuận ánh đèn, cực điểm xa hoa hưởng thụ sở trường. Đóng cửa lại, nhìn xem vị trí cạnh cửa sổ, phía ngoài sáng sủa đầy sao. Đợi đến tiến vào hư không về sau, liền cái gì đều không thấy được đi, chỉ có thể dựa vào trên ghế salon mũ giáp đến xem đến một chút hư ảo cảnh tượng, hoặc là chơi đùa cái gì, nhìn như vậy, đi ngủ tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đối tu tiên giả mà nói, ngồi tinh hạm lại cơ hồ nhưng nói là trên đời chuyện vui sướng nhất. Bởi vì có thể tâm bên ngoài không có gì tu luyện, không bị hết thể quấy nhiễu. Đồ đần mới ngủ đâu. Tô Nhàn lẩm bẩm một câu, khởi giày khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ hắn đã tiến vào chú tâm kỳ. Cùng tâm động kỳ khác biệt, bên ngoài nhìn, vẫn là tâm động kỳ, nhưng thực tế tu vi, cũng đã không phải tâm động kỳ có khả năng bằng được. Nếu như có thể, mau chóng đột phá cảnh giới này. Sau đó lấy trúc cơ kỳ tu vi tiến vào Thiên Xu học viện. Cứ như vậy, khảo hạch có thể qua tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Tô Nhàn rất có tự tin, nhưng cũng quyết không mù quáng tự đại. Thiên Xu học viện chiêu học sinh đều là từ từng cái hành tinh mời chào, cơ hồ đều là bản xứ tinh cầu đệ nhất nhân người thứ hai. So ra, mình linh tạp hoàn toàn là cho mượn đột phá hàng rào ánh sáng, bằng không, nói không chừng đều không vào được những cái kia dám khảo mắt. Nhất định phải cố gắng tu luyện mới được. Nghĩ đến, Tô Nhàn lâm vào cảnh giới vật ngã lương vong. Bản đầy đủ quy nguyên quyết cũng không có tâm động kỳ công pháp, không trọn vẹn bản tuy có tâm động kỳ công pháp, nhưng lại rõ ràng có chỗ không trọn vẹn, mình thật vất vả mới thoát khỏi không trọn vẹn công pháp hạn chế, tự nhiên không thể lại trở về trước đó. Vậy liền tu luyện trúc cơ kỳ công pháp đi. Bản đầy đủ trúc cơ kỳ, mặc dù sớm chút, nhưng dựa vào ta đối quy nguyên quyết hiểu rõ, không nhiều lắm vấn đề. Mà lúc này, tắm xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái Tạ Vận Vận đổi một thân mảnh khảnh quần jean cùng áo thun, sấn thắc cặp đùi đẹp phá lệ thẳng thon dài. Đi ra ngoài, đến sát vách Tô Nhàn trước cửa. Vừa định gõ cửa, lại tựa hồ như đã nhận ra cái gì, khe khẽ hừ một tiếng, nói, nhanh như vậy liền bắt đầu tu luyện sao. Coi như hắn biết tiến tới, bất quá. Ta cũng sẽ không bị ngươi cho vứt xuống. Trở lại gian phòng của mình. Đồng dạng ngồi xuống, tu luyện. Chỉ là không biết có phải hay không là ảo giác. Cảm giác hôm nay bên trong, quanh mình linh khí tựa hồ phá lệ nồng đậm, mặc dù tinh hạm bên trong linh khí đều là trực tiếp từ vũ trụ bên ngoài hấp thu mà đến, nhưng mình ngồi tinh hạm số lần không có 50 lần cũng có 30 lần, thậm chí tư nhân tinh hạm, giống như cũng không có nồng đậm như vậy linh khí a, mà lại hoạt tính cực mạnh. Bất quá vừa vặn, nắm chặt đột phá tâm động kỳ. Tạ Vận Vận hé miệng cười cười, tiếp tục tu luyện. Ngay tại hai người đều là cố gắng lúc tu luyện. Dừng sát ở trạm không gian tinh hạm lóe ra ánh sáng chói mắt. Ầm vang nhanh chóng cách rời trạm không gian, sau đó, hướng về vô ngần vũ trụ mênh mông bay đi. Xuyên thấu qua pha lê, có thể nhìn thấy bên ngoài kia sáng chói quần tinh tại trong vũ trụ nở rộ quang mang. Sau đó, nương theo lấy nổ thật to cùng có chút chấn động. Xung quanh hoàn cảnh đột nhiên lâm vào sương mù mông lung một mảnh, trước đó phi hành cũng giống như đột nhiên dừng lại, tinh hạm to lớn cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không. Nhưng trên thực tế, tinh hạm một mực tại tiến lên, chỉ là hư không động cơ mở ra, hiện tại tinh hạm đã ở vào hư không trạng thái. Tại hư không trạng thái phía dưới, bên ngoài tinh hạm, không có thời gian trôi qua, thậm chí, hết thảy đều là đứng im, cùng nói là tinh hạm đang di động, chẳng bằng nói là hư không tại bao vây lấy tinh hạm di động. Cho dù tu luyện, Tô Nhàn lại vẫn duy trì thanh tỉnh. Có chút mở mắt, nhìn xem chung quanh cảnh tượng, lẩm bẩm nói, xem ra, lần này lữ hành, tốc độ lại so với ta tưởng tượng bên trong phải nhanh không ít ta. Tiếp tục tu luyện đi, đến M78 tinh hệ trước đó, mình cũng không có sự tình khác có thể làm. Mà lúc này, Chân Thủy Tinh, An Mặc chỉnh tề Tô Đào, vác trên lưng lấy ba lô nhỏ, cười nói, mụ mụ, ta cũng đi, yên tâm, ta cùng ca ca rất nhanh liền tới đón ngươi nha. Trên đường cẩn thận một chút. Dương Nguyễn Tuệ mang trên mặt tiếu dung, đã tiễn đưa một lần, nàng đã từ lâu làm xong chuẩn bị tâm tư. Chỉ là nhìn xem Tô Đào kia giản lược hành lý. Nàng khốn hoặc nói, hành lý của ngươi đâu? Hi hi, ta đem ta tạm thời không dùng được quần áo cùng đồ vật đều vụng trộm đặt ở ca ca trong dương hành lý, hắn căn bản cũng không biết. Tô Đào nghịch ngợm cười cười, nói, đần như vậy nặng dương hành lý, ta mới không muốn mang đâu, dù sao điểm cuối cùng, đến lúc đó tìm hắn cầm chính là. Ngươi đứa nhỏ này thực sự là... Dương Nguyễn Tuệ thở dài bất đắc dĩ, nhìn xem mình nữ nhi ngồi lên cho thuê xe bay. Nàng rời đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cùng Tô Nhàn rời đi, lại là hoàn toàn khác biệt hai loại cảnh tượng. Mặc dù cũng là chạy tới M78 tinh hệ, nhưng thời gian cũng tốt, địa điểm cũng tốt, đều là cùng Tô Nhàn hoàn toàn khác biệt địa phương. Muốn gặp mặt, chỉ sợ chỉ có thể ở Thiên Xu học viện mới thành. Mà lúc này, trong tinh hạm, cái này hỗn đản, ỷ vào dương hành lý tại ta chỗ này, vậy mà để cho ta cho hắn tìm cái gì tiểu thuyết, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm tiêu khiển. Thật sự là, thích viết tiểu thuyết cũng tốt, thích xem tiểu thuyết cũng tốt, quả nhiên đều không có một cái tốt. Hồi tưởng lại mình có thụ người nào đó khi dễ chẳng cảnh. Tạ Vận Vận khắp khuôn mặt là khó chịu thân sắc. Nhưng Tô Nhàn lấy đầu cuối thông chi mình. Xem ra, hắn là thời gian tu luyện quá dài, dẫn đến gân mạch không chịu nổi, cần nghỉ ngơi a. Nghỉ ngơi cũng đọc tiểu thuyết, cũng là không có tiền đồ a. Miệng bên trong nói nhỏ oán trách, tại Tô Nhàn đại sự lý trong dương tìm kiếm, sau đó, chậm rãi kéo lên một đoạn thuần bạch sắc. Tiểu nữ bên trong áo. Tạ Vận Vận mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái này quen thuộc tiểu dáng, lúc trước cùng một chỗ ngủ thời điểm, đã từng thấy qua món này. Cái này. Cái này biến thái, vậy mà vụng trộm giấu. Nàng phẫn nộ nói, quả nhiên, Tô Nhàn, ta liền không nên đối ngươi nhìn với con mắt khác ga. Chương 134, cái này quân nương không đứng đắn. Tinh hạm danh xưng tu sĩ bế quan tu luyện tốt nhất nơi trốn, lời này cũng không phải là giả. Thậm chí có một ít yêu thích tương đối đặc biệt tu sĩ, mỗi lần muốn bế quan tu luyện, đều không phải là trong nhà, mà là mua lấy một trường đi hướng mấy chục thậm chí cả mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài hạm phiếu, đến thượng một trận nói đi là đi lữ hành. Đi nơi nào không quan trọng, trọng yếu là quá trình, tại quá trình bên trong, liền đem quan cho đóng. Xác thực, ở trong hư không, hết thể khái niệm đều không có. Vẹn vẹn bởi vì hư không động cơ chống ra kia nho nhỏ bình chướng, dẫn đến người ở bên trong còn có thể có thời gian cùng tư duy tồn tại. Ở chỗ này, giống như xuyên qua đến một thế giới khác, không cần sầu lo bất luận cái gì sự tình khác. Nếu như không phải tu sĩ, mà là một người bình thường ngồi lên tinh hạm, nói không chừng buồn kẻ cuộc sống kẻ nhạt để bọn hắn nhiều nhất mấy ngày, liền sẽ không thể không lựa chọn dùng ngủ say đến vượt qua cái này nhàm chán lữ trình. Nhưng đối tu sĩ mà nói, nơi này lại chính là bế quan tu luyện tốt nhất nơi trốn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tô Nhàn tu luyện quy nguyên quyết, bổ ích nhanh chóng, vậy mà so trong nhà nhanh hơn nhiều hơn nhiều, có lẽ là bởi vì chân chính tâm vô tạp niệm nguyên nhân đi. Đáng tiếc tu vi thật sự là quá mức có hạn, thể nội gân mạch cường độ không cách nào trèo chống ngày đêm không thôi tu luyện, liên đối lấy ăn ở cũng còn không có cách nào triệt để siêu thoát, tối thiểu nhất, một ngày không ăn cơm, Tô Nhàn cũng là sẽ có đói bụng cảm giác. Đây là người bản năng, giống trong truyền thuyết tu tiên giả có thể phi thiên độ địa. Nhục thân đạo kiếp hoàng kim, một tay nắm chắc sao trời. Dù sao Tô Nhàn là không nghe nói trong sử sách, có ai có thể làm được loại chuyện này. Đương nhiên, giống tu tiên thủy tổ Lý Cường, lão ma Hàn Lập những này quái thai, là không thể tính ở bên trong, người bên ngoài không biết thực hư, Tô Nhàn còn có thể không biết ta. Những lúc khác, cũng chính là chơi đùa trò chơi, nhìn xem tiểu thuyết. Thời gian qua cũng coi như hài lòng. Nói như thế nào đây, chưa hề đến thế giới này bắt đầu, chính là vì muội muội học phí lo lắng. Về sau lại vì mình tiền đồ lo lắng, cơ hồ đều không chút trầm tĩnh lại qua. Lúc này, mặc dù mình còn không có trúng tuyển tiến vào Thiên Xu học viện, nhưng lại đã là trên miếng sắt đinh đinh, không có gì tốt sầu lo. Khó được buông lỏng. Tô Nhàn cũng rốt cục có nhàn tâm, hảo hảo thể nghiệm một chút cái này công nghệ cao văn minh mang tới hưởng thụ. Kia vô cùng rất thật trò chơi, cùng văn thải bay lên tiểu thuyết. Cho chuyện làm tiêu khiển, vẫn là tương đối không tệ. Không có cách nào. Trước đó cũng không phải không muốn gõ qua Tạ Vận Vận cửa, tìm nàng tâm sự, dù sao mặc dù đối nàng không có gì hứng thú, nhưng khô khan lữ trình, tìm người trò chuyện cũng là tốt, tất cả mọi người là đồng học, lại là đồng bạn, mà lại Tô Nhàn cũng là thị giác thượng động vật, nhàn rỗi không chuyện gì tìm mỹ nữ tâm sự tiêu khiển một chút, cũng coi là lựa chọn tốt. Đáng tiếc tìm nàng mấy lần, cũng đều cho mình mở cửa, hiển nhiên, nàng cũng không có lựa chọn ngủ say. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra, nàng lại cùng lúc trước kia nhìn như ngạo kiều, thực sự ngốc manh trạng thái hoàn toàn khác biệt, căn bản cũng không cho Tô Nhàn nửa điểm sắc mặt tốt, hơi một tí liền hừ một tiếng quay đầu đi, có đôi khi sẽ còn đột nhiên không hiểu thấu mắng thượng một câu biến thái. Làm Tô Nhàn không hiểu thấu, không biết nữ nhân này lại phát bệnh gì. Thẳng đến mấy ngày sau, mắt thấy cái này ngắn ngủi lữ trình sắp đến trạm trung chuyển, Tạ Vận Vận mới tại một lần nói chuyện trời đất thời điểm, rất là mỏi mệt bất đắc dĩ thở dài, ai, đã sớm biết ngươi đến cùng là hạng người gì, cũng bởi vì loại chuyện này cùng ngươi sinh khí, ta cũng là đủ nhàm chán, được rồi, không so đo với ngươi. Cho nên nói, so đo cái gì? Toàn bộ hành trình mê mang Tô Nhàn căn bản cái gì cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền bị không hiểu thấu tha thứ. Theo một trận sốc này, sương mù mông lung cảnh tượng đống nhiên biến đổi, trước mắt lại xuất hiện kia sáng chói sáng sủa đầy sao, nương theo lấy vang lên bên thai nhân viên phục vụ quan tâm giảng giải. Tô Nhàn biết, M78 hành tinh đến. Trong truyền thuyết ra đời siêu nhân điện quang hành tinh, ở chỗ này, lại là một cái phồn hoa vô cùng tinh cầu. Thậm chí, so với chân thủy tinh còn muốn phồn hoa nhiều. Theo tinh hạm chậm rãi tới gần trạm không gian. Tô Nhàn nhìn xem phía dưới kia so với chân thủy tinh tráng khoát đầu chỉ gấp 10 trạm không gian này đứng cũng không phải là đơn thuần đứng đài, mà là trôi nổi tại trong vũ trụ, mấy chục cái cấp độ khác biệt mặt phẳng xếp mà thành, chợt nhìn đi, giống như tổ kiến phức tạp khoáng đạt, nhưng cũng phân biệt rõ ràng. Theo tinh hạm chậm rãi đáp xuống trong đó một tòa trên bình đài. Tô Nhàn một lần nữa đem hành lý của mình đều giao cho Tạ Vận Vận, thiếp thân quần áo vẫn là chứa ở gói nhỏ bên trong, tùy thân mang theo. Hai người sóng vai đi theo trong dòng người đi ra hạng cửa. Sau đó, thấy được bên ngoài kia một thân lỗi lạc quân trang hiên ngang thiếu nữ, một thân xanh đen sắc quân phục, đem thức tha dáng người đều triển lộ, một đầu nhu thuận tóc dài, tùy ý quấn ở sau gáy, mang theo lấy vài tia lộn xộn, nhưng lại càng lộ vẻ gọn gàng. Như vậy tư thế hiên ngang nữ tử, hấp dẫn chung quanh tầm mắt mọi người. Nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, mắt không chấp nhìn phía trước tinh hạm. Hoặc là nói, nhìn xem đó cũng vai mà đến thiếu nữ cùng thiếu niên. Cái này, người này, Tô Nhàn sắc mặt nhất thời khẽ biến. Cái này quân nương, tốt quen mặt. Không đúng. Tô Nhàn quan sát tỉ mỉ nàng mấy mắt, lại đánh giá bên người Tạ Vận Vận mấy mắt, nói, nghĩ không ra ngươi còn có người tỉ tỉ. Không phải sao, liền tướng mạo mà nói, nàng cùng Tạ Vận Vận, lại có 7 phần tương tự, xem xét liền biết tất nhiên là tới đó nàng. Tạ Vận Vận nói, nàng không phải tỉ tỉ của ta. Tô Nhàn cả kinh nói, ngươi mụ mụ vậy mà còn trẻ như vậy. Tạ Vận Vận trợn nhìn Tô Nhàn một chút, không có phản ứng hắn, ngược lại một đường chạy chậm chạy xuống tinh hạm, vọt tới kia quân nương bên người, hai người lập tức ôm thành một đoàn, quân nương lỗi lạc phong thái lập tức phá công, cùng Tạ Vận Vận hai người ôm vào cùng một chỗ cười hì hì. Tô Nhàn từ từ đi qua, chào hỏi, bá mẫu tốt. Tiết tập nhân quan sát tỉ mỉ Tô Nhàn vài lần, sau đó buông ra Tạ Vận Vận, sửa sang lại một chút trên thân hơi xốc xếch quân phục, mỉm cười nói, không cần khách khí như vậy hô bá mẫu, ta mặc dù đối phận cao điểm, nhưng trên thực tế tâm vẫn là giống như các ngươi tuổi trẻ. Như vậy, ngươi chính là Vận Vận muốn hiến thân lại bị cự tuyệt. Hu khu khu khu. Tiểu Di, đừng nói càn nói bậy. Tạ Vận Vận vội vàng gắt gao ôm mình Tiểu Di eo, nửa xấu hổ nửa buồn bực nói, sớm biết lúc trước việc này liền không thương lượng với ngươi, còn có, thế nào lại là ngươi tới đón cơ. Nhận điện thoại việc này nói thực ra ta không quá cảm thấy hứng thú, ta càng cảm thấy hứng thú chính là Vận Vận, ngươi về sau phát triển thế nào? Về sau ngươi cũng không chịu cùng ta thương lượng, ta đối với ngươi tiến độ cũng không có gì giải, ai? Ngươi dạng này, Tiểu Di thật rất khó chịu a. Tiết tập nhân trạng làm ưu sầu thở dài, quả nhiên ngươi cũng đến phản nghịch kỳ sao. Có tâm sự gì, cũng không nguyện ý cùng trưởng bối thổ lộ hết. Thổ lộ hết sau đó để ngươi lấy chuyện này trò cười uy hiếp ta sao? Tạ Vận Vận lạnh lùng nói. Nào có, chẳng qua là khi làm tài liệu mà thôi, tài liệu. Kia đồng dạng rất quá đáng. Tô Nhàn lại ngạc nhiên nói như vậy, Tạ Vận Vận, vị này Tiết tiểu thư không phải mẹ của ngươi. Tạ Vận Vận trợn nhìn Tô Nhàn một chút, nói, ta lúc nào nói qua nàng là mẹ ta rồi. Tô Nhàn ồ một tiếng, không có lại nói tiếp. Nói như thế nào đây? Hắn kỳ thật thật muốn hỏi Tạ Vận Vận, ba ba của ngươi ghen đến cùng là yếu bao nhiêu, vậy mà ở trên thân thể ngươi không chiếm nửa điểm tính trình, sinh ra hải tử hoàn toàn phảng phất người nhà mẹ đẻ, từ một loại nào đó phương diện tới nói. Cũng là rất kỳ quái. Chương 135, đồng hành gặp đồng hành hai nước mắt rưng rưng. Di sinh hai người lẫn nhau chơi đùa giễu cợt một lúc lâu. Nói như thế nào đây, họa phong hoàn toàn sụp đổ. Trước đó nhìn thấy cái này quân nương thời điểm, chỉ cảm thấy cái này quân nương khí độ lạnh thấu xương như nước, nhất định là một cái chứng trạc đàng hoàng, nghiêm túc cứng nhắc nhưng lại cũng không phải là không biết biến báo đứng đắn quân nhân. Có thể thấy cháu ngoại của mình nữ về sau. Nàng Họa Phong triệt để sai lệnh, ôm cháu ngoại của mình nữ rêu cợt nàng đến cùng hiến thân không có. Hoàn toàn không cố kỵ chính mình cái này người ngoài cuộc. Hoặc là nói, nàng vào xem lấy nhìn mình cháu gái bối rối, đoán chừng đều quên bên cạnh còn có một cái mình a. Mà nghe nàng càng nói càng quá phận, cuối cùng thậm chí cho mình cháu gái đề nghị lần thứ nhất đến cùng nên dùng như thế nào tư thế, ở nơi nào, khúc nhạc dạo cần tiến hành bao lâu thời gian. Tô Nhàn cảm giác mình lại nghe xuống dưới, rất có thể sẽ bị thẹn quá thành giận Tạ Vận Vận cho sau đó hủy thi diệt tích. Lập tức không thể không chủ động đánh gãy nàng, mỉm cười hỏi, nói đến, trước đó nghe Tiết Tiểu Thư nói, muốn đem Tạ Vận Vận đồng học sự tình coi như tài liệu thứ này. Hẳn là Tiết Tiểu Thư không chỉ là cái quân nhân, còn kiêm chức Họa Mạn Gà hay sao? Cái? Ngươi nói cái gì? Tiết tập nhân sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, tay phải không tự chủ nhấc tại ngực trước, một mặt để phòng tư thái. Chỉ là cái tư thế này nói như thế nào đây, để nàng ngực trước bộ vị. Quả nhiên không hổ là trưởng bối A. Đối ngoại cháu gái là hoàn toàn nghiền ép tồn tại A. Nàng lại không lo được mình dạng này dụ nghi ngờ phong quang, cả kinh nói, ngươi, ngươi chỗ nào nghe được tài liệu hai chữ này rồi? Ta mới không có thừa dịp nhàn rỗi thời gian, đi vụng trộm viết tiểu thuyết đâu. Tô Nhàn. Không sai, tiểu di ta thế nhưng là cái tác ra đâu. Tạ Vận Vận bị rêu cợt rất lâu, rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích, mảy may cũng không cho mình tiểu di lưu mặt mũi, giọng mang ý cười nói, mà lại viết vẫn là loại kia hậu cung hướng tiểu thuyết, nam thu một đống lớn hậu cung cái chủng loại kia. Đúng, Tô Nhàn, trước ngươi tại trên tinh hạm không phải là bởi vì nhàm chán nhìn qua mấy bộ tiểu thuyết sao? Vừa vặn. Ta giới thiệu ngươi nhìn ta tiểu di đây chứ, ngươi cũng tốt cho nàng đề nghị một chút. Tạ Vận Vận ngươi cái cô nàng chết dầm kia là muốn chết hay sao? Tiết tập nhân điên cuồng kêu lên sợ hãi, đưa tay liền đi kéo Tạ Vận Vận tiểu miệng, kêu lên, châm đâu, ai cho ta mượn châm, ta đem cái này cô nàng chết dầm kia miệng cho khe hở bên trên. Hai người gây lập tức càng khởi kình. Vốn định dừng tình thế, kết quả lại đem chiến tranh càng đẩy hướng một cái cao chiều, Tô Nhàn mặt mũi tràn đầy im lặng. Thầm nghĩ ta liền chờ hai người các ngươi náo xong đi, mà lại nói như thế nào đây, nhìn xem hai người tướng mạo vô cùng tới gần nữ hài tử chơi đùa, khoảng cách gần phía dưới, cũng là rất không tệ cảnh sát. Náo loạn một lúc lâu, hai nữ đều là thở hừng hộp, lúc này mới bình tĩnh lại. Tiết tập nhân cả giận nói, tóm lại, Tạ Vận Vận, ta cảnh cáo ngươi, còn dám đem ta vụng trộm viết tiểu thuyết sự tình nói cho người khác biết, ta xé miệng của ngươi tin hay không. Tạ Vận Vận không ngừng thở dốc, đồng dạng đối chọi gay gắt nói. Đến cùng là sẽ vẫn là khe hở, ngươi ngược lại là cho ta cái điều lệ à. Ta tốt cho ngươi chuẩn bị tốt công cụ, tóm lại, ngươi còn dám chế rêu ta, ta liền bóp ngươi ngắn. Tô Nhàn bất đắc dĩ mắt nhìn trên tay đầu cối, thở dài, hai người các ngươi đều náo loạn hơn nửa giờ, còn không yên tĩnh sao. Đại, hơn nửa giờ. Tiết tập nhân khẽ giật mình, vội vàng lật ra mình đầu cối, sau đó cả kinh kêu lên, ai nha không tốt, ta còn có những người khác muốn tiếp đâu, cái này đến trễ. Cô nàng chết dầm kia, đều là ngươi sai, tranh thủ thời gian đi theo ta. Ngươi còn tiếp ai? Đương nhiên là các ngươi bọn này thiên su học viện học sinh giỏi nha. Tiết tập nhân giọng mang trào phúng, nhìn Tạ Vận Vận một chút, nói, Vận Vận, ngươi sẽ không phải thật coi là thiên su học viện sẽ để cho ngươi tùy tiện đặc biệt tiến vào bọn hắn học phủ A. Nguyên tắc thứ này, trên lý luận, không phải là không thể được phá, nhưng nếu như không có đầy đủ giá trị, bọn hắn sẽ không dễ dàng phá hư nguyên tắc của mình. Nếu như ngay cả quy củ này cũng đều không hiểu, vậy ta chỉ có thể nói, trước ngươi đi cái gọi là kỳ đi ẩn nguyên hương học tập. Lại là lãng phí thời gian cùng thanh xuân. Ngươi nói là, ba bọn hắn bỏ ra cái giá rất lớn. Tiết tập nhân thở dài, không, nỗ lực chính là trong sạch của ta. Tạ Vận Vận cả kinh nói, cái gì? Ngươi cùng người khác quy tắc ngầm rồi. Nói mỏ gì đâu, văn tự bán mình rồi văn tự bán mình a. Tiết tập nhân tức giận chừng Tô Nhàn một chút. Tô Nhàn có chút vô tội nháy nháy mắt, thầm nghĩ có quan hệ gì với ta. Nàng giải thích nói, ta cùng Thiên Xu học viện gia hạn khế ước, sẽ ở ngươi nhập học trong lúc đó, lấy huấn luyện viên chức vị tại Thiên Xu học viện ứng trước. Không sai, lúc này, ta là làm huấn luyện viên của các ngươi kiêm sinh hoạt chỉ đạo, mang các ngươi tiến vào Thiên Xu học viện. Tạ Vận Vận ngạc nhiên nói, cho nên ngươi ngoại trừ muốn tiếp chúng ta bên ngoài, còn muốn tiếp cái khác Thiên Xu học viện học sinh. Đương nhiên, tổng cộng 121 học viên, nhất định phải không thiếu một cái. Ghê tởm, ngươi nha đầu này vừa mới chậm trễ ta quá nhiều chuyện, cái này đến trễ, nhanh lên, kế tiếp học viên rớt xuống đất điểm tại một cái khác khu đâu. Tiết tập nhân bước chân nhanh chóng. Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hai người theo ở phía sau. Mà lại, còn có một cái đặc biệt chuyện quan trọng, nhất định phải sớm căn dặn tốt các ngươi, nếu như các ngươi không thèm để ý, đến lúc đó, không chỉ có không thể bị Thiên Xu học viện trúng tuyển, càng có thể tiếp khách chết tha hương. Tiết tập nhân đột nhiên há miệng nói. Nhìn nàng thần tình nghiêm túc, Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận hai người không tự chủ đều ngừng hô hấp. Tạ Vận Vận hỏi, chuyện gì? Việc này với ngươi không quan hệ, chủ yếu vẫn là ngươi, tiểu Tô đồng học. Tiết tập nhân nghiêm mặt nói, liên quan tới ta là cái tác gia việc này. Tiểu Tô đồng học, có thể mời ngươi giữ bí mật cho ta sao? Biết vì cái gì việc này cũng chỉ có Vận Vận một người biết không? Bởi vì cái khác người biết chuyện, đều đã bị ta cho. Ngươi đã hiểu đi. Tô Nhàn nhíu mày, nói, thế nào, Tiết tiểu thư, chán. Hoặc là nên gọi ngươi Tiết huấn luyện viên là đi. Tùy ngươi gọi thế nào. Ngươi thật giống như đối với mình viết tiểu thuyết việc này, rất xấu hổ. Ngươi? Đâu? Nào có? Thành tích không tốt cho nên không có ý tứ. Cái này, cũng không phải nha. Trước đó tận lực giả làm lãnh khốc bộ dáng, tại Tô Nhàn hai câu nói phía dưới, triệt để sụp đổ phá công. Tô Nhàn cười nói, kỳ thật ta hiểu cảm thụ của ngươi, lúc trước ta cũng đã từng làm cái này. Mà lại vận khí ta không tệ, thứ nhất bản thành tích liền rất ổn định, thuộc về người mới bên trong rất không tệ, nhưng coi như dạy đến đầy đủ ta tiền sinh hoạt tiền, nhưng người khác hỏi thời điểm, ta còn là thật không tốt ý tứ nói ta là viết tiểu thuyết, nói như thế nào đây, dù sao qua trung nhị niên kỷ, cho nên luôn cảm giác viết tiểu thuyết là một kiện phi thường xấu hổ sự tình. Tạ Vận Vận ngạc nhiên nói, Tô Nhàn ngươi cũng viết qua tiểu thuyết. Tiết tập nhân trong nháy mắt hai mắt sáng lên, kinh hỉ nói, ngươi, tiểu Tô đồng học, ngươi cũng viết qua tiểu thuyết. Sách tên gọi là gì, thành tích thế nào? Cái này sao, thành tích cũng không tệ lắm, trên cơ bản nuôi sống gia đình không có vấn đề, phần ngoại lệ tên, ngươi đã không lục ra được. Tô Nhàn thở dài, 404 dậy sóng, ngươi hiểu. Hiểu, mê mê hiểu, ta hiểu. Hậu cung văn nha, rất dễ dàng liền chạm tuyến, ta quá đã hiểu, ta lúc đầu được phong dòng giã 7 bản đâu. Tiết tập nhân nghe xong 404, đây chính là tác gia chuyên môn dùng từ, bình thường độc giả cũng không biết. Gia hỏa này. Không có chạy, thật là cái tác gia. Lần đầu tiên trong đời, vậy mà đụng phải đồng hành. Nàng ánh mắt nhìn hắn, lập tức thân thiết thật nhiều. Chương 136, đôi bên cùng có lợi. Tiểu thuyết sáng tác, cũng không phải là nói tại trong đáy lòng có cố sự, trên tay có bút, liền có thể viết ra đồ vật, cùng một cái đại cương, người khác nhau viết ra, cũng tuyệt đối không phải là cùng một cái cố sự, thậm chí, khả năng mọi người cũng nhìn không ra, hai người kia dùng chính là cùng một cái đại cương. Cho nên nói, tiểu thuyết thứ này, lâm thời cơ biến là chuyện rất trọng yếu, tại ngươi ngồi tại đầu cuối máy tính trước đó, rất có thể ngay cả chính ngươi về sau muốn viết cái gì đồ. Vật cũng không biết, nhưng chỉ cần mở một cái đầu, như vậy thì sẽ thuận nước đẩy thuyền, tựa như nước chảy mây trôi theo thứ tự viết xuống tới, mà lại tốc độ nhanh chóng, khả năng so đầu óc của ngươi còn muốn suy nghĩ nhanh, ngươi cũng còn không có nghĩ tới đồ vật. T, tay của ngươi cũng đã đem viết ra, bởi vì ngươi dưới ngòi bút nhân vật. Chính bọn hắn là sẽ hô hấp và suy nghĩ, ngươi cần làm, chính là đem bọn hắn hô hấp suy nghĩ đồ vật viết ra, chỉ thế thôi. Tô Nhàn nói một hơi một đống lớn liên quan tới tiểu thuyết phương diện sự tình. Từ nơi này khu, đến một cái khác khu. Khoảng cách tương đương không gần. Mà biết được Tô Nhàn vậy mà cũng là một cái tác gia, thậm chí, vẫn là một cái thành tích rất không tệ tác gia. Đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói, đối với ngay cả hệ thống tin nhắn phí đều dễ không trở lại tiết tập nhân tới nói. Phàm là tiểu thuyết có thể lên đỡ trả tiền, vậy cũng là trong mắt của nàng đại thần tác gia. Mà Tô Nhàn kiếp trước bên trong xác thực viết qua mấy thiên bị vùi dập giữa chợ văn, thành tích tự nhiên là vô cùng thê thảm, nhưng vấn đề là kiếp trước bên trong viết tiểu thuyết lý luận nhiều không kể xiết, hắn thành tích không tốt, không có nghĩa là lý luận không tốt. Tiết tập nhân ra ngoài khảo nghiệm tâm tính, vừa hướng một cái khác khu chạy đi, vừa đối Tô Nhàn đặt câu hỏi hắn đối với tiểu thuyết phương diện sáng tác tri thức cùng kỹ xảo. Mà Tô Nhàn mặc dù không biết trước mặt nữ nhân này đến cùng cụ thể thân phận gì, nhưng nàng hiện tại chức vị, mình thế nhưng là tương đối rõ ràng. Thiên Xu học viện võ luyện huấn luyện viên, liên quan tới tu tiên giả chiến đấu phương diện tri thức, đoán chừng đều là muốn cùng với nàng thỉnh giáo. Mình mặc dù là đi khảo hạch phụ tu linh tạp sư học, nhưng Tô Nhàn chuyện của mình thì mình tự biết, đi vào cái này kỳ quái thế giới, để hắn an an tâm tâm vốn tại hậu phương lớn làm một cái phụ tu, ta làm sao lại an tâm. Phụ tu bất quá là cái nước cơ đầu. Chờ đến trường học về sau, nói không chừng vẫn là phải nghĩ biện pháp lấy tới tu sĩ chính thống ban dự thính tư cách. Mặc dù điểm nương đặt mua có thể để cho mình hiểu rõ tất cả kỹ năng huyền bí, làm sao kỳ đi ẩn tệ số lượng thật sự là quá mức keo kiệt, ta ngày sau cũng không thể đụng phải một cái kỹ năng liền toàn đặt trước, đụng phải một cái kỹ năng liền toàn đặt trước ca. Nói như thế nào đây? Tô Nhàn kiếp trước bên trong nhất căm hận chính là nhìn đạo bản ra hỏa, nhưng sự tình thật đến trên đầu của mình, hắn mới biết được, ủng hộ chính bản đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Nhưng coi như thế, ta cũng chỉ có thể nhìn chính bản A. Hắn yên lặng tại trong đáy lòng ai thán một tiếng, không thể đặt mua mình cần có tất cả mọi thứ, như vậy trước mặt cái này tên là tiết tập nhân nữ nhân, đối với mình mà nói, liền tương đối quan trọng. Võ luyện huấn luyện viên, nếu như có thể cùng giao hảo. Ngày sau hôn đến dự thính tư cách, chẳng phải là rất đơn giản sự tình. Nô, chưa nói tới vớt ngông ngựa như thế quá phận, nhưng ở nàng trong đáy lòng lưu một cái ấn tượng tốt, cũng là tương đối quan trọng sự tình. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác. Đương Tô Nhàn cùng tin miệng nói chuyện thiếm, đem kiếp trước bên trong những cái kia lý luận cho ném đi ra thời điểm. Ngay tại phía trước nhất bước nhanh buôn tẩu tiết tập nhân bước chân bỗng nhiên ngừng lại, ngược lại để theo sát phía sau nàng Tô Nhàn kém chút đâm đầu vào đi. Mà nàng quay đầu, trong mắt lấp lóe, lại là gần như sùng bái quan mang. Nàng cả kinh nói, là thế này phải không? Ta cũng không biết, nguyên lai viết tiểu thuyết lại là thâm ảo như vậy đồ vật sao? Khó trách ta rõ ràng trước đó ở trong lòng đều đã đem tràng cảnh cùng kịch bản đều cho nghĩ kỹ, nhưng thật đến đặt bút thời điểm, lại mờ mịt không biết nên từ nơi nào viết lên, nguyên lai là bởi vì dưới ngòi bút nhân vật đều sẽ mình hô hấp, ta cưỡng ép an bài bọn hắn, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhân vật mình hô hấp, nô. Nghe xong liền rất cao cấp. Tô Nhàn. Không phải rất nghiêm chỉnh nghiên cứu thảo luận sao? Ngươi cái này một bộ gặp thượng đế biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Bên cạnh. Tạ Vận Vận nói khẽ. Tiểu Di ta tổng cộng sáng tác 19 bộ tác phẩm, trong đó hàm cái ngôn tình, võ hiệp, hậu cung, nữ nhiều lần, nam cùng. Hiện tại lời đã đi dự định viết bách hợp, tóm lại, nàng vô luận viết cái gì, thành tích đều là bổ nhào vào quê quán cái chủng loại kia, nhìn người khác tiểu thuyết đòi tiền, nhìn nàng tiểu thuyết, chính là 19 bộ đều xem hết, cũng là một phân tiền đều không cần. Cái này, hổ thẹn A. Tiết tập nhân hổ thẹn nói, chuyện này đi, ta thích cái này. Từ nhỏ thời điểm liền thích cái này, đừng nhìn ta hiện tại tham gia quân, nhưng này hoàn toàn là bởi vì ra thế nguyên nhân. Trên thực tế, nguyện vọng của ta là trở thành một cái văn thanh nữ tác gia tới, nhưng về sau ta phát hiện, đừng nói độ khó cao nhất văn thanh tác gia, liền ngay cả chút trong truyền thuyết hậu cung văn, ta đều viết không tốt. Mà lại việc này, ta cũng căn bản không ai có thể thương lượng học tập, chỉ có thể một người tìm tòi, thời gian mấy năm, thật là... Ai? Bất quá thật, nghe ngươi cái này một lời nói. Ta đột nhiên cảm giác mình cấu tứ như suối tuần, hận không thể lập tức trở về đi viết tiểu thuyết của ta. Đừng quên ngươi còn muốn tiếp người đâu. Tạ Vận Vận ở bên nhắc nhở, nửa đường trốn đi, Thiên Xu học viện tìm lên phiền phức, liền xem như tiểu di ngươi cũng không chịu nổi, nhất là ngươi đáp ứng trước bọn hắn lại bỏ rơi nhiệm vụ, đơn giản chính là tại hung hăng tái thai bọn họ. Yên tâm, cơ bản nhất phẩm hạnh ta còn là có, chỉ bất quá. Nghĩ không ra tiểu tô đồng học ngươi vậy mà đối tiểu thuyết như thế có nghiên cứu, cứ như vậy mấy câu. Ta cũng có thể cảm giác được ngươi là có bản lĩnh thật sự người, quá tốt rồi, rốt cục có người có thể thỉnh giáo, ban ngày có việc bận quá, đêm nay nếu không ta đi phòng ngươi. Tiểu Di Ba, thật sao được rồi, không đoạt ngươi chính là, tóm lại, về sau liên hệ thời gian nhiều nữa đâu, có rảnh rỗi, tiểu tô đồng học chỉ điểm ta một chút thôi. Tiết tập nhân thái độ đối với Tô Nhàn trong nháy mắt thân mật không chỉ ba cái dấu cộng, ánh mắt nhìn hắn, đơn giản thật giống như trải qua nhiều năm không thấy chức nữ nhìn xem Như Lang. Trong đôi mắt mang theo nóng bỏng dục vọng. Cái này, chúng ta đôi bên cùng có lợi chính là. Tô Nhàn mỉm cười nói. Đôi bên cùng có lợi. Tiết tập nhân khẽ giật mình, đáy mắt đã coi nhưng thần sắc, xem ra, vị này tiểu tô đồng học, cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu a. Bất quá nhớ tới mình kia nhào thành chó thành tích, cùng chỗ bình luận chuyện kia một đoàn đem mình phun đều nhanh sớm bắt đầu thời mãn kinh thư hiếu. Nàng cắn răng nói, chỉ cần ngươi có thế để cho ta thoát khỏi 19 nhào đại danh, từ nay về sau. Ngươi chính là của ta sư phụ, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, chỉ cần có cái gì ta có thể đến giúp chỗ của ngươi, sư phụ cứ mở miệng, làm đệ tử, nhất định tận tụy vì ngươi làm được. Tô Nhàn lúc này càng bó tay rồi. Thầm nghĩ ngươi cũng tốt, kia dịch đại sư cũng tốt, làm sao đều là thích tùy tiện bái làm thầy tính tình. Bất quá cùng dịch đại sư khác biệt, vị này tiết huấn luyện viên, rất có thể là quan hệ đến mình ngày sau tại Thiên Xu học viện học tập vấn đề. Lập tức hắn cũng đành phải nói, cái này. Bái sư vấn đề trước không nội, ta xem trước một chút tiểu thuyết của ngươi lại nói, nô, chúng ta thêm một chút đầu cuối hảo hữu đi, sau đó ngươi đem tiểu thuyết của ngươi đều cho ta phát tới. Vâng, sư phụ. Tư thế hiên ngang quân lương, đối Tô Nhàn kính cẩn chào, nghiêm túc nói. Không biết, còn tưởng rằng giữa hai người, đang tiến hành cái gì trọng yếu giao tiếp đâu. Chương 137, nữ nhân này không muốn mặt trình độ cũng là say. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi chính là đến từ Phi Vân Tinh Lam trưởng trung học Phí Tinh Tưởng, đúng không? Mang trên mặt tấm áp tiếu dung, ánh mắt ôn hòa thân thiết, tư thái ung dung không đổi. Phối hợp thêm kia một thân cho người ta xa xa khoảng cách cảm giác quân trang. Thân thiết cùng lạnh lùng, mỹ lệ cùng kiên quyết. Để cho người ta một chút liền có thể phỏng đoán đến, vị này sĩ quan nữ quân nhân, tất nhiên là một vị tuân thủ luật pháp, vì dân suy nghĩ tốt quân nhân. Nhưng trên thực tế, ai có thể đoán được, cái này một thân chính khí nữ quân nương, ngay tại vừa mới, còn một mặt cầu khẩn muốn Tô Nhàn chỉ điểm nàng tiểu thuyết phương diện vấn đề, thậm chí không tiếc lợi dụng quyền hạn của mình, cùng làm tài nguyên thượng trao đổi. Chỉ có thể nói vì truy cầu mộng tưởng, ai chưa từng điên cuồng qua đây. Ừm, không sai, ta chính là Phí Tinh Tưởng. Kia một mặt lạnh lùng xa cách tuổi trẻ thiếu niên, đáy mắt mang theo một chút bất mãn, nhìn Tiết Tập Nhân một chút, nói, trên thực tế, ngươi so ước định cẩn thận thời gian đến muộn nửa giờ, chờ đến Thiên Xu học viện về sau, ta sẽ hướng nhân viên nhà trường phản ứng ngươi bỏ rơi nhiệm vụ vấn đề. Ồ, xem ra, trong mắt ngươi quái vỏ không được hạt cát nha, đáng tiếc, trên thực tế, ta cũng một mực tại bên cạnh chú ý ngươi. Tiết Tập Nhân tuy là đã làm sai trước, nhưng lại mảy may cũng không e ngại. Ngược lại trên mặt phát họa ra một vòng mỉa mai ý cười, nói, nhưng ngươi bất quá chờ chỉ là thời gian nửa tiếng mà thôi, liền đã bực bội không nhanh, thậm chí vừa mới còn hung hăng đá một cước thùng rác để phát tiết, làm sao, quen thuộc bị đám người, cho nên không quen đám người. Có phải hay không tại tưởng tượng của ngươi bên trong, ngươi tới nơi này, liền hẳn là trong trường học phái ra đặc biệt sứ giả tới đón tiếp ngươi. Có muốn hay không ta cho ngươi thêm kéo chút giải lụa màu và khí cầu, nhân tiện làm một đầu hoành phi. Nói hoan nên đến từ Phi Vân hành tinh siêu cấp thiên tài Phí Tinh Tưởng hạ mình đến ta Thiên Xu học viện liền học. Làm sao? Tại tinh cầu của mình làm thiên tài đương quan thu. Ồ, liền tự nhận là lão thiên gia lão đại ngươi lão hai. Phí Tinh Tưởng con ngươi co rụt lại, vừa sợ vừa giận, quắc, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Nói đúng là, Thiên Xu học viện quả nhiên vẫn là hủy khuất ngươi này thiên tài, loại người như ngươi, hẳn là thượng thiên mới đúng, chúng ta miếu nhỏ, nhưng lưu không được ngươi, no. Ngươi cưới tinh hạm còn giống như không có lái đi đâu, vừa vặn, ngươi lại mua một chương phiếu, thừa dịp tinh hạm tiện đường trở về đi, yên tâm, chờ trở về học viện chúng ta sẽ liên hệ ngươi thương nghị liên quan tới thanh lý vấn đề, mặc dù miếu lại thế nào nhỏ, chúng ta cũng sẽ không ở loại này tiểu tiền thượng. Cùng ngươi quỳ nợ, ngươi, ta, Phí Tinh Tưởng chính là có ngốc, cũng nghe ra Tiết Tập Nhân ngụ ý, cả giận nói, ta thế nhưng là Thiên Xu học viện đắc chiêu sinh, ngươi có tư cách gì khai trừ ta. Ngươi bất quá chỉ là một cái lao sư mà thôi. Trên lý luận tới nói, Thiên Xu học viện học sinh tại nhập trường học trước đó, đều sẽ đối học sinh có một lần khảo hạch, mà lần này khảo hạch, trực tiếp quyết định các học sinh đi ở. Tiết Tập Nhân cười lạnh nói, Phí Tinh Tưởng, ta thế nhưng là có được đối ngươi tuyệt đối quyền sinh sát, vừa mới đến trễ, chính là ta cố ý đối ngươi khảo hạch, mà rõ ràng, ngươi khảo hạch thất bại, mà lại tính tình cũng là không quá quan, bởi vì cái gọi là tu sĩ chính là tu chân, mà tu chân chính là tu tâm. Ngươi liên tâm đều chẳng qua quan, hiện tại vẫn ở vào tâm động kỳ. Thật không biết ai cho ngươi dũng khí dám ra khỏi nhà. Ngươi liền không sợ tâm động kỳ mất khống chế. Thừa dịp hiện tại tâm động kỳ còn chưa từng mất khống chế, mau về nhà đi thôi, đừng lại ra thai hòa người. Phí Tinh Tưởng sắc mặt lập tức biến lúc xanh lúc trắng, nhìn Tiết Tập Nhân nói chuyện không giống giả mạo, thậm chí nàng đều chuẩn bị quay người rời đi, vậy mà thật không có ý định phản ứng mình, hắn lại không lo được trước đó cái gọi là thiên tài thận trọng. Vội vàng chặn Tiết Tập Nhân con đường, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, đều đến nơi này, nếu là bởi vì quá mức sức láo mà bị cưỡng ép phái về, kia thật là không cần sống, tìm dễ lệch ra cái cổ sách treo cổ được rồi. Hắn lại không lo được bày cao ngạo khuôn mặt, gắt gao dắt lấy nàng, nói, ngươi, ta, không phải, lão sư, ta biết sai. Ta thật xin lỗi, là lỗi của ta trước đó trong trường học bị người nâng quá cao. Trong lúc nhất thời tâm tính còn không có chuyển biến tới. Lão sư, ngài tha thứ ta đi, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, thật, đều là lỗi của ta. Trước đó tràn đầy kiêu căng trên mặt mang tới cứng ngắc gáy náy thần sắc, còn kèm theo một chút lấy lòng, lắp ba lắp bắp hỏi đối Tiết Tập Nhân xin lỗi. Thật có lỗi, nói xin lỗi ta cũng là vô dụng, đây là chính ngươi lựa chọn. Thiên tài. Nói đùa cái gì, Thiên Xu học viện tuyển nhận người nào không phải riêng phần mình hành tinh tinh nhuệ nhất thiên tài. Lợi hại hơn nữa thiên tài, đến nơi này, đều phải phai mở tại đám người, ngươi còn bày trước đó thiên tài bàn bạc, nửa ngày chuyển biến không đa nghi thái đến, Thiên Xu học viện muốn ngươi dạng này phế vật làm cái gì. Tiết Tập Nhân nói, đi thôi, hôm nay còn có hai cái học viên muốn tiếp hạm đâu, cũng không có quá nhiều thời gian ở chỗ này trì hoãn. Tránh ra. Nói, thiện tay đẩy. Phí Tinh Tường kinh hô một tiếng, cả người trực tiếp bị đẩy ra xa mấy chục thước. Sau đó, Tiết Tập Nhân cứ như vậy dẫn Tô Nhàn cùng Tạ Vận Vận rời đi. Phí Tinh Tường ngơ ngác nhìn Tiết Tập Nhân rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra hoảng sợ không nơi nương tựa thần sắc. Hiển nhiên, cái kia còn non nớt tâm tư, để hắn không thể nào hiểu được loại thời điểm này, đến cùng nên làm những gì. Mà toàn bộ hành trình mắt thấy hết thảy Tô Nhàn một mực lấy nhìn mà than thở thần sắc nhìn qua Tiết Tập Nhân. Nữ nhân này so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tới không muốn mặt ta, rõ ràng là bởi vì cùng cháu ngoại của mình nữ chơi đùa mà dẫn đến chế. Kết quả mấy câu nói chuyện, nàng liền biến thành bỏ bao công sức ma luyện học viên huấn luyện viên, hết thảy đều là cái kia học viên không có chút nào kiên nhẫn sai lầm. Ngươi liền chuẩn bị như thế đem người này đá rơi xuống. Bởi vì lỗi lầm của ngươi. Để ngươi khác vì ngươi tính tiền sao? Hắn nhịn không được há miệng hỏi. Làm sao có thể, mặc dù là ta mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng đây bất quá là ta tại ma luyện cái này học viên tâm tính mà thôi. Trên thực tế, hắn tới chiếc tinh hạm kia sẽ ở 2 giờ về sau bay đi. Nếu như hắn ngồi lên tinh hạm, tự nhiên vạn sự đừng nói. Nhưng nếu như hắn từ bỏ ngồi chiếc tinh hạm kia lưu tại nơi này, lựa chọn muốn lấy được sự tha thứ của ta, như vậy ta liền tha thứ hắn. Tiết Tập Nhân mỉm cười nói, ta không có ngươi nghĩ vô sỉ như vậy, bất quá nói thực ra, nếu như tiểu tử này không tranh thủ thời gian chuyển biến tâm tính lời nói, chỉ sợ cũng căn bản không có cách nào tiến vào Thiên Xu học viện, bị khu trục cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi nói khảo nghiệm, là thật? Thiên Xu học viên những đắc chiêu sinh kia, thật đều sẽ có một cái khảo hạch. Tô Nhàn thế nhưng là biết đến, cái này gọi Phí Tinh Tường tiểu tử cùng mình không giống, là Thiên Xu học viên đắc chiêu sinh. Cùng muội muội của mình đồng dạng đắc chiêu sinh. Cái này sao, liên lụy đến trường học nội tình, cũng không thể nói cho ngươi nha. Tiết Tập Nhân hoạt bát đối Tô Nhàn nháy nháy mắt, mỉm cười nói. Tiểu Di, ngươi liền nói cho ta nha. Tạ Vận Vận cũng ý thức được cái gì, đi theo năn nhỉ. Thật có lỗi, Tiểu Di ta thế nhưng là thiết diện vô tư nữ nhân đâu. Tiết Tập Nhân hai tay ôm ngực, ừ gật đầu, việc này liên quan trường học bí ẩn, ta là tuyệt đối không thể nói. Tạ Vận Vận bất mãn chu môi, lại năn nỉ một hồi lâu, nhưng Tiết Tập Nhân lại tựa như thật thiết diện vô tư, vậy mà thật một điểm ý cũng không lọt. Tô Nhàn bất đắc dĩ thở dài, nói ra, Tiết huấn luyện viên, ta gọi như vậy ngươi ngươi không ngại à? À không ngại à, tùy ngươi, mặc dù ta gọi ngươi sư phụ, nhưng ngươi khẳng định cũng không thể gọi ta đồ đệ đúng không? Không phải thật đi ra, ta chẳng phải là mất hết mặt mũi. Cho nên, ngươi hiểu, kia là chúng ta tự mình quan hệ, sư phụ, ngài thông cảm hạ. Không, ý của ta là, kỳ thật, Tiết huấn luyện viên, ngươi vừa mới cử động, liền đã trong lúc vô hình nói ra tiểu thuyết chân nghĩa nha. Hắn khẽ cười nói, cái gì? Chương 138, từ xưa xáo lộ được lòng người. Đối Tô Nhàn mê mang một trận, Tiết Tập Nhân trên mặt mới hiện lên nhưng thần sắc, nhìn xem Tô Nhàn trong ánh mắt đã mang tới một chút không vui. Nàng thản nhiên nói, sư phụ, ta cũng là thật tâm thành ý muốn bái ngươi làm thầy, nhưng ngươi lại như thế không hề có thành ý, tùy tiện cầm loại chuyện này đến áp chế ta, ngươi thật coi là, ta là dễ lừa gạt như vậy người sao? Tô Nhàn cười nói, ngươi cho là ta là tại lừa gạt ngươi. Chẳng lẽ nói không phải sao? Tô Nhàn nghiêm mặt nói, nhưng trên thực tế, vừa mới cử động của ngươi, đang lúc hóa trang bức đánh mặt cái này nhất tinh thủy. Giả. Giả trang cái gì đánh cái gì? Tiết Tập Nhân nhíu mày, nói, thật thô tục, sư phụ ngươi sao có thể? Ngươi nghe ta chậm rãi giải thích với ngươi, phàm là, mặc dù giảng cứu một cái tự do phát huy, nhưng cũng thoát không ra khởi, thừa, chuyển, hợp bốn chữ này, mà nếu nói hoàn mỹ nhất phương pháp vận dụng, đại khái là giả heo ăn thịt hổ cái này dùng một lát từ. Tô Nhàn mỉm cười nói, vừa mới kia Phí Tinh Tường coi ngươi là làm một cái Thiên Xu học viện phổ thông lao sư, hắn hoàn toàn không biết ngươi có được đối với hắn tương lai quyền sinh sát, cho nên, tự kiềm chế mình phi vân hành tinh thiên tài thân phận, tùy ý khiêu khích ngươi, muốn đem ngươi lợi hại hung ác giẫm tại dưới chân. Kia sắc mặt quả nhiên là xấu xí vô cùng, mà ngươi lại tại hắn đắc ý nhất thời điểm, đột nhiên lộ ra ngay mình đặc quyền, bắt hắn cho đánh ngộng, vừa mới còn đắc ý vong hình ra hỏa lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt, đối ngươi cầu khẩn xin khoan dung. Trước sau chuyển biến, có tính không thượng giả heo ăn thịt hổ. Cái này. Tiết Tập Nhân mắt đẹp sáng lên, đáy mắt hình như có sáng tỏ thần sắc. Tô Nhàn hỏi, Tạ Vận Vận đồng học, ta hỏi ngươi, vừa mới kia Phí Tinh Tường mặt mũi tràn đầy kiêu căng bộ dáng, có phải hay không đặc biệt chán ghét? Ngươi có phải hay không rất muốn đi lên đánh hắn mặt? Cái này. Ngươi kiểu nói này xác thực cũng thế. Tạ Vận Vận hình như có sở ngộ. Tô Nhàn tiếp tục hỏi. Cái kia vừa mới ngươi Tiểu Di đột nhiên lộ ra thân phận của mình, hung hăng đánh mặt của hắn, ngươi có phải hay không cảm giác tâm tình rất thoải mái? Có loại tiết trời đầu hạ bên trong uống đồ uống lạnh ảo giác. Giống như cũng thế. Đây chính là... Tô Nhàn vỗ tay, tại tiết tập nhân kia đột nhiên sáng lên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nói, cũng không chính là như thế, trang bức đánh mặt, dùng địch nhân đang ghét diện mục đến bước lên độc giả hứng thú, để độc giả khát vọng nhìn thấy kia khuôn mặt đáng ghét người bị đánh mặt cảnh tượng, sau đó ngươi lại như người xem ý, hung hăng đi đánh cái kia nhân vật phản diện mặt, cứ như vậy, độc giả tự nhiên là nhìn đặc biệt xứng rồi, độc giả nhìn xứng rồi, ngươi còn sợ sẽ không có thành tích sao. Tô Nhàn trước đó trong vòng vài ngày nhàm chán, đã từng lật xem qua thế giới này, nói như thế nào đây, có thể là bởi vì phần lớn chú ý lực đều về mặt tu luyện, phát triển xa xa không đổi kịp viễn cổ thời điểm đã có hoàn chỉnh xáo lộ, lúc này, cũng không có không ngừng trang bức đánh mặt cái này nói chuyện, cho nên liền kịch bản mà nói, càng thêm đặc sắc, nhưng không có tận lực an bài thoải mái điểm, tự nhiên cũng liền không đủ để độc giả nhìn xứng rồi. Xem ra, những cái kia những anh hùng tự truyện, thật chỉ là bị coi như tự truyện đến xem. Không ai dám ở trong đó tổng kết cái gì quy luật ta. Không biết ta đem xáo lộ lý luận truyền thụ đến thế giới này, có thể hay không dẫn đến toàn bộ thế giới trong tương lai một cái nào đó giai đoạn, biến thành cực kỳ cùng chất, thậm chí hoàn toàn giống nhau như đúc loại hình đâu. Nhưng xáo lộ sở dĩ vì xáo lộ, cũng là bởi vì những xáo lộ này thật sự là quá lấy độc giả thích, tối thiểu nhất liền trước mắt giai đoạn tới nói, xem như tiến bộ đi. Dù sao ta là không có ý định đi người này, tương lai một chuyến này đường biến thành bộ dáng gì có quan hệ gì với ta. Nghĩ đến, Tô Nhàn mỉm cười nói, mà trang bức đánh mặt tinh túy, tiết huấn luyện viên, ngay tại vừa mới, ngươi đã hoàn mỹ thi triển một lần. Không sai, nếu như ngươi có thể có ngươi tác phong làm việc một nửa, như vậy ta nghĩ hiện tại ngươi hẳn là xuyên hẳn không phải là quân trang. Kia, ta hẳn là mặc cái gì? Ngươi hẳn là mặc lỏng nhàn váy ngắn, ngồi tại trong quán cà phê, mở ra laptop, tại mọi người diện mục trong ánh mắt. Nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh, thỉnh thoảng túi đầu đánh mấy chữ siêu cấp đại tác ra ba. A ha ha, sư phụ. Ngài thật biết nói chuyện, không có. Không có khoa trương như vậy à, mới sẽ không nhìn phong cảnh phía ngoài đâu, ta sẽ hết sức chuyên chú gõ chữ, chăm chú phản hồi độc giả. Tiết tập nhân cười mặt đều nhanh nở hoa, khoát tay nói, no, bất quá, ngài nói rất hay có đạo lý, ta bây giờ quay đầu ngẫm lại, lúc ấy kỳ thật cũng không muốn nhiều như vậy, chính là cảm thấy cái kia gọi phí tinh tường sắc mặt hảo hảo ghê tởm. Nhịn không được liền muốn hung hăng chỉnh hắn một chút, cho nên mới. Nguyên lai cử động của ta, vậy mà trong lúc vô hình phụ họa các nhân vật chính tác phong sao. Nói như vậy, ta còn là có nhân vật chính mệnh A. Tờ giờ UIE. N của tôi VN ngươi bây giờ còn cho là ta là tại lừa gạt ngươi sao? Tô Nhàn hỏi. Sư phụ chi ngôn, khiến người tình nộ, để cho ta hiểu ra. Tiết tập nhân mặt mũi tràn đầy cảm kích cầm Tô Nhàn tay, dùng sức cầm trên dưới khoát tay, thật sự là, sư phụ. Chờ đến địa phương, ngài yên tâm, ta sẽ lập tức cử hành nghi thức bái sư, lư hương, nước trà, hồng bao chờ sự vật một cái cũng không có thể thiếu, ta nhất định phải bái ngài làm thầy A. Không sao, hữu tâm là được, những cái kia nghi thức cái gì, đều là chỉ là hình thức, không cần đi, không cần đi. Tô Nhàn cười nói, kia khảo nghiệm cái gì? Cái này à, kỳ thật chính là Thiên Xu học viện lời nói, vốn là không có cái này, nhưng 2 năm trước đi, trong học viện ra tên phản đồ, trộm lấy rất nhiều trọng yếu tư liệu. Cho nên hiện tại Thiên Xu học viện coi trọng phẩm hạnh cao hơn hết thảy, tại các học viên chân chính nhập học trước đó, đều sẽ có một cái khảo hạch này đến cùng là cái gì loại hình cũng không xác định, nhưng tất cả mọi người sẽ có. Bao quát các ngươi những này chuẩn học viên ở bên trong, cho nên, sư phụ, cẩn thận đi. Là như thế này a? Khảo hạch. Phẩm hạnh khảo hạch. Tô Nhàn thầm nghĩ chẳng trách hồ cũng chính là đụng phải lão mãi mãi đỡ không đỡ vấn đề a. Hắn gật đầu, biểu thị tự mình biết hiểu. Mà Tạ Vận Vận vốn định nịa mai một chút tiết tập nhân không có chút nào nguyên tắc, nhưng ánh mắt lưu chuyển ở giữa, thấy được nàng kia đang gắt gao nắm chặt Tô Nhàn tay. Trong lòng không hiểu một trận chua xót, lập tức mình cũng cảm thấy cảm giác của mình coi là thật buồn cười. Ngữ khí lạnh lạnh nói, "Tiểu Di, ngài tốt xấu cũng đều nhanh chạy 3 người, còn cầm chúng ta 10 mấy tuổi tiểu thịt tươi tay không bông, cái này rất quá đáng đi." "Chạy 3?" Tô Nhàn ánh mắt tại tiết tập nhân trên mặt nhìn lướt qua, đáy mắt hiện hiện ngạc nhiên thần sắc, thầm nghĩ cái này nhìn ngoại trừ so Tạ Vận Vận càng nhiều mấy phần phong tình bên ngoài, vậy mà lại không có khu khác tạm biệt. Tình cảm tiết tập nhân vậy mà đã nhanh 30 rồi sao? Bất quá ngẫm lại, cũng không kỳ quái, dù sao cái khác không nói, toàn dân tu tiên, liền xem như người bình thường thọ nguyên đều có thể có 150 tuổi. Huống chi tu sĩ? 30 tuổi, không tính lớn. Nhưng tiết tập nhân phản ứng lại lớn đến kinh người. Nàng vội vàng buông lỏng ra Tô Nhàn tay, cả kinh kêu lên, a a a cô nàng chết dầm kia. Nói cản nói bậy cái gì đâu, ai? Ai ai chạy ba, ta rõ ràng mới 18 tuổi mà thôi. 18 tuổi? Nghe hiểu không? ta mới 18 tuổi. Nhiều lắm là số không mấy tháng. Tạ Vận Vận nhìn nàng một cái, số không mấy tháng. Ngươi ngược lại là có ý tốt nói cho cùng mấy tháng sao. Chương 139, rất ngu ngốc rất ngây thơ. Di sinh hai cái lại chiến đấu một hồi lâu. Lúc này mới đi đón mặt khác hai cái hôm nay tới chỗ học viên. Bất quá đến cùng vẫn là chú ý tới thời gian. Cũng không có trễ. Hai gã khác học viên đều là nữ học sinh, tướng mạo có chút đáng yêu Văn Tĩnh, một cái gọi Trúc Tĩnh, một cái gọi Văn Ưu, nghe nói là đến từ Thiên Nguyên hành tinh cao tài sinh. Bất quá hai tiểu cô nương tính nết đều rất không tệ, tối thiểu nhất, không có phí tinh tưởng kia lão thiên gia lão đại ta lão nhị duy ngã độc tôn khí khái. Nhận được cái này hai tên học viên. Ở trước mặt người ngoài, Tiết Tập Nhân không có chút nào ở trước mặt người mình không đứng đắn bộ dáng, mà là một mặt nghiêm chỉnh dẫn bốn người hướng trạm không gian đi ra ngoài. Ven đường, trong miệng còn đối bốn người giảng thuật bên ngoài chú ý hạng mục, đương nhiên, liên quan tới về sau khả năng có khảo hạch cái gì, nàng là không nói tới một chữ, hiển nhiên như mình không phải biết được một chút tiểu thuyết lý luận, chỉ sợ cũng không có cách nào từ trong miệng nàng đem bí mật này cho moi ra tới. Đáng tiếc à, hai tử đáng thương, tại viễn cổ thời đại, lý luận thứ này ai cũng có thể thấy được, nhưng chân chính đại thần vẫn là cứ như vậy mấy người. Ngươi phải hiểu được, một chuyến này là nhất xem thiên phú. Muốn thông qua điểm này lý luận liền thành công, chỉ có thể nói ngươi rất ngu ngốc rất ngây thơ. Đương nhiên, loại lời này, Tô Nhàn là tuyệt đối không thể nói ra miệng. Mà tới được trạm không gian cửa ra vào chỗ. Năm người dừng lại bước chân, thấy được kia chính buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở lối đi ra thiếu niên. Cũng không chính là phí tinh tường à, chỉ là hắn lúc này hoàn toàn không có vừa mới cuồng ngạo, còn lại, chỉ có thất lạc cùng đê mê. Nhìn thấy Tiết Tập Nhân bên người nhiều hai thiếu nữ, trên mặt hắn mang theo ngượng ngùng thần sắc, đứng lên. Ta nhớ được, trở về phi vân tinh hệ tinh hạm cũng đã đi hơn một canh giờ a. Tiết Tập Nhân hỏi, ngươi làm sao còn ở nơi này? Cái này. Phí tinh tường ra mặt đến cùng vẫn là mỏng, lộ bộp nói không ra lời. Được rồi, ta minh bạch ngươi ý tứ, cũng không cần đặc địa nói rõ. Tiết Tập Nhân thở dài một cái, nói, tóm lại, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, biết không? Tạ ơn huấn luyện viên ba. Phí tinh tường lập tức đại hỉ, nói, ngài yên tâm. Ta về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm loại này thưởng thức tính sai lầm, học trường tốt, ba vị học tỷ tốt. Nói, hắn cung kính đối ba người lần lượt chào hỏi túi người chào. Tô Nhàn thấp giọng tại Tiết Tập Nhân bên thay hỏi, hắn khảo hạch cứ như vậy kết thúc. Đơn giản như vậy. Tiết Tập Nhân đồng dạng thấp giọng đáp, nào có đơn giản như vậy, cái này căn bản liền không tính là khảo hạch. Chỉ là cá nhân ta cho hắn khảo nghiệm mà thôi, cùng trường học không có bất cứ quan hệ nào. Nói cách khác, hắn về sau còn có một lần khảo hạch. Hải tử đáng thương a. Tô Nhàn thương hại nhìn cao hứng bừng bừng phí tinh tường một chút, bất quá đến cùng chỉ là người thiếu niên mà thôi, tâm nhãn không xấu, đạt được một lần nữa trở lại Thiên Xu học viện cơ hội, hắn lúc này đã cười miệng đều không khép lại được, về phần trước đó kia kiêu ngạo thần thái, mặc dù còn có thể nhìn thấy một chút thần thái, nhưng lại đã không còn như là trước đó như vậy khiến người chán ghét ác. Cho nên nói, đến cùng là tính dẻo mạnh nhất thời điểm a. Sáu người cùng đi ra trạm không gian, ngồi lên chuyên môn xe bay. Trên không trung hướng về mục đích nhanh chóng chạy tới. Mà lần thứ nhất rời đi tinh cầu của mình, đến một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Phía dưới kia san sát nhà cao tầng, trên bầu trời càng lơ lửng hùng vĩ cự hình trận đồ, đem bầu trời bao trùm, có ấm áp quang mang từ trận đồ bên trong vẩy xuống tứ phương. Phía dưới, có thể thấy được như nước chảy người đi đường, quần áo cùng mình chỗ chân thủy tinh không khác nhau chút nào. Hoàn toàn xa lạ tinh cầu, nhưng cho mình càng nhiều cảm giác, nhưng thật giống như là đến một cái khác thành thị. Hoàn toàn không có cách mình nhà đã mấy năm ánh sáng xa thực chất cảm giác. Nhìn phía sau những cái kia hiếu kỳ nhìn qua phía dưới cảnh trí các học viên, Tiết Tập Nhân khẽ cười cười. Không phải tất cả mọi người đều có cháu ngoại của mình nữ vận khí tốt như vậy, có thể thời còn tuổi nhỏ liền xuyên thẳng qua rất nhiều tinh cầu, những học sinh này, rất có thể là lần đầu tiên rời đi thế giới của mình. Nói như vậy, phí tinh tưởng thời gian dài như vậy không thấy mình đi đón hắn, sẽ tức giận cũng là chuyện đương nhiên đi, lần thứ nhất rời nhà. Nhận điện thoại người lại không tại, tâm lý khẳng định có loại bị thế giới chỗ vứt bỏ cảm giác mất mát a. Đều là hài tử a. Nghĩ đến, nàng hòa nhã nói, sau đó, các ngươi còn có không ít đồng học lại tại về sau trong vòng vài ngày đến, mấy ngày nay, các ngươi trước hết ở tại trong nhà khách, có hứng thú, có thể đi bên ngoài chơi đùa nhìn xem, nhớ kỹ chớ chọc phiền phức liền thành. Đương nhiên, như gây phiền toái cũng không cần sợ, không thiệt thòi liền thành, an phải cái lô vốn, ta cũng không giúp các ngươi tìm lại mặt mũi, ta vội vàng đâu. Mấy người gật đầu, lại mở một trận, xe đứng tại một chỗ cao vút trong mây, trôi nổi tại bầu trời giống như thiên không thành cự hình nhà khách. Cảnh trí ưu mỹ, thậm chí nhưng đến đây nhìn xuống đại địa. Một người một gian phòng. Hiển nhiên, Thiên Xu học viện đối với học viên vấn đề đãi ngộ, vẫn là rất để ý. Mặc dù Trúc Tĩnh rất muốn lôi kéo Tô Nhàn trò chuyện một trò chuyện, dù sao có thể tới nơi này đến, cho dù là chuẩn học viên, cũng không có một cái dễ đối phó, hoặc là nói một vị ưu tú phụ tu, đại khái là có thể để cho những này cao cao tại thượng các tu sĩ không nể mặt duy nhất tồn tại. Các nàng biết được Tô Nhàn là cái linh tạp sư, tự nhiên muốn sớm tâm sự tốt kết một thiện duyên. Đáng tiếc Tô Nhàn trong lòng có việc. Lấy lữ hành có chút mỏi mệt làm lý do, trở về gian phòng của mình. Mỹ Mỹ tắm rửa một cái. Sau đó lấy đầu cuối trực tiếp liên hệ Tô Đảo. Đáng tiếc, lại vẫn luôn tiếp không thông. Xem ra là ngay tại hư không bên trong phi hành A. Tính toán thời gian, khoảng thời gian này, đoán chừng Đào Đảo cũng đã leo lên tinh hạm A. Nghĩ đến, Tô Nhàn cho nàng phát đầu nhắn lại, sau đó khoan thai tắm rửa một cái, nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Mệt mỏi lời này cũng không phải lấy cớ. Lữ hành dù là một mực nằm, nhưng chỉ cần là lữ hành, cách xa quen thuộc hết thảy, nhìn phía xa bôn ba. Trên tâm lý vẫn sẽ có cảm giác quẻ bại. Nói tóm lại, tâm mệt mỏi. Ngủ một hồi lâu. Đầu cuối mới rốt cục vang lên tít tít tít thanh âm. Nương theo lấy thanh âm thanh thúy dễ nghe. Kaka, kết nối tin tức, Kaka, kết nối tin tức. Đây là Tô Đảo cố ý cho mình ghi chép tiếng Trung, chỉ thuộc về một mình nàng thông dụng. Tiểu cô nương vốn không phải thích loại chuyện như vậy người, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, từ mình đi vào thế giới này, trở thành nàng huynh trưởng về sau. Tính tình của nàng tựa hồ hoạt bát sáng sủa rất nhiều, liên đối lấy cũng thích làm loại này nhìn rất chuyện nhàm chán. Tô Nhàn ấn mở trò chuyện cho phép. Đầu cuối phía trên lập tức sáng lên một đạo quang mang, tại trước mặt ba thước chỗ, tạo thành một đạo vô cùng rõ ràng hình chiếu. Tiêu tiếu thiếu nữ, ôn nhu dáng người tại hình chiếu lộ ra hiện ra, mang trên mặt hồn nhiên tiếu dung, phàn nàn nói, Kaka, ngươi cũng vài ngày không có liên hệ ta, sẽ không phải thật vất vả rời khỏi nhà, chơi đặc biệt vui vẻ. Đều quên trong nhà còn có muội muội cùng mẫu thân a. Ta đây không phải vừa mới từ hư không lữ hành bên trong ra nhà, lập tức liền liên hệ ngươi. Chương 140, nhìn thấy lão mãi mãi nhớ kỹ một nhất định phải đi đỡ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là mấy ngày không thấy mà thôi. Nhưng huynh muội hai người thở nhỏ cùng nhau lớn lên, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, bây giờ đột từ đối phương thế giới bên trong biến mất mấy ngày, không chỉ là Tô Đào thần sắc có chút phấn khởi, thậm chí ngay cả Tô Nhàn đều không tự chủ đắm chìm trong hai người mặt đối thoại nhẹ nhõm trong không khí. Hàn huyên hơn nửa ngày, nghe muội muội nói với chính mình lúc đầu lần đi ra chân thủy tinh kiến thức, nghe nàng nói lên mình lần thứ nhất hư không lữ hành thời điểm khẩn trương, mà lại trong mũ giáp có cái trò chơi nhỏ nàng đặc biệt thích, để cho mình có rảnh rỗi cũng có thể đi thử xem, mình còn có thể tại đầu cuối càng thêm bạn tốt của nàng, đến lúc đó hai người có thể cùng một chỗ ở trong game đại sát tứ phương. Nghe kia phảng phất chim sơn ca nhảy cẫng vui vẻ thanh âm. Tô Nhàn chỉ cảm thấy mấy ngày nay bên trong lữ hành mệt nhọc, vậy mà đều biến mất hầu như không còn, phảng phất tiết trời đầu hạ bên trong uống một ly nước đá, xuyên tim, tâm bay lên. Mà Tô Đào liễu dịu nói một lúc lâu, mới chú ý tới Tô Nhàn một mực chỉ là cười nghe chính mình nói chuyện, ngay từ đầu còn cắm xen vào, bây giờ lại ngay cả động cũng bất động. Nàng có chút ngượng ngùng, hỏi, vậy ca ca ngươi đây? Thế nào, có hay không gặp được cái gì rất đẹp nữ đồng học? Tô Nhàn cười nói, thế thì không có. Ta vừa mới đuổi tới M78 hành tinh, bất quá ngược lại là gặp Tạ Vận Vận tiểu di, rất đùa một cái nữ thần trải qua, bất quá cái này nữ thần đã tại Thiên Xu trong học viện tựa hồ cũng có công chức, xem ngày sau ta nghĩ dự thính tu sĩ chương trình học, cũng không tính quá khó khăn. Vận Vận tiểu di, Tô Đào ngạc nhiên nhíu mày, hỏi, Vận Vận cũng đi cùng với ngươi sao? Chúng ta cùng một chỗ từ chân thủy tinh ngồi tinh hạm. Tô Nhàn cười nói, đến thừa nhận à, vô luận là quá khứ vẫn là hiện tại. Hay là xa xôi tương lai, đi quan hệ đều là chúng ta yêu lương truyền thống, có người dễ làm sự tình. Không phải sao, người ta vì truy ngươi, thế nhưng là sinh sinh vận dụng trong nhà quan hệ, lên Thiên Xu học viện đâu. Truy ta. Tô Đào mặt mày hơi trầm xuống, mỹ mắt không tự giác trôi hướng địa phương khác, nói, thế nhưng là nếu là truy ta, vì sao lại chạy đến bên cạnh ngươi đâu? Ngươi nói cái gì? A không có gì, chính là nhìn, hai chúng ta ở trường học trước đó là không đụng tới nữa nha, cái khác không nói. Ta bên này còn phải lại tiếp ba cái học viên, mới xem như gom góp nguyên một hạng học viên, đến lúc đó, đoán chừng bay thẳng Thiên Xu tinh, chắc chắn sẽ không tại M78 tinh hệ lưu lại. Đúng vậy a, cho nên có một số việc, mới cần sớm căn dặn ngươi. Sự tình gì? Đại khái chính là khảo hạch sự tình. Tô Nhàn đem mình từ tiết tập nhân nơi đó đạt được tin tức kỹ càng cùng Tô Đào thuật lại một lần. Cho nên ca ca ý của ngươi là nói, về sau đường đi, nếu như giữa đường chuyển trạm lúc nghỉ ngơi. Nếu như đụng phải lão mãi mãi băng qua đường, hoặc là lao ra ra ngã sấp xuống loại hình sự tình, nhớ kỹ nhất định phải đi đỡ. Không sai. Nhất định phải đỡ. Cái này nhưng liên quan đến tiền trình của ngươi, ai có thể biết Thiên Xu học viện lại còn làm một màn như thế tử. Ta kỹ càng hỏi Tiết Tập Nhân, nàng cũng không biết cụ thể khảo hạch cái gì, chỉ biết là liên quan tới phẩm hạnh khảo hạch. Yên tâm đi, nhà chúng ta hiện tại mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng cũng không lo ăn uống, vạn nhất bị người lừa bịp lên, không thường nổi tiền chẳng lẽ còn không đánh nổi kiện cáo sao. Yên tâm đỡ. Tốt ta đã biết. Tô Đào trong thanh âm bao hàm khó nén ý cười, ca ca tự nhiên là đang nói đùa với mình. Nhưng cái gọi là phẩm hạnh khảo thí, nói cách khác trên đường nhất định sẽ gặp được đối với mình phẩm đức có chỗ khảo nghiệm lựa chọn. Nô, cũng không biết, chuyện này đối với mình hẳn là cũng không có bao lớn ảnh hưởng, bây giờ biết, như vậy tự nhiên càng là có thể gần như không nhìn. So ra, nàng kỳ thật càng để ý là, ca ca tựa hồ cùng vận vận tiểu di có coi như không tệ giao tình. Lúc này mới mấy ngày, vậy mà liền có thể từ trong miệng của nàng moi ra đến như vậy trọng yếu tin tức. Hữu tâm hỏi thăm, nhưng nghĩ nghĩ, mình nhưng lại tựa hồ không có gì hỏi thăm lý do. Dù sao ca ca tuổi tác, cũng đến yêu đương niên kỷ đi, mặc dù tiểu di cái gì khả năng giả điểm, bất quá đối với tu sĩ mà nói, số tuổi là rất mơ hồ đồ vật, 20 tuổi 30 tuổi 40 tuổi, tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Nghĩ đến, nàng yên lặng thở dài một cái. Chẳng lẽ nói ca ca quả nhiên là trước đó mụ mụ quản quá nghiêm à, cho nên mới vừa ra tới liền thả bản thân, thậm chí ngay cả người ta tiểu di đều có coi như không tệ quan hệ. Trong lúc nhất thời, tâm tình không hiểu tích tụ, ngay cả nói chuyện trời đất tâm tư cũng phai nhạt. Qua loa hàn huyên hai câu, sau đó liền đóng lại trò chuyện. Sau đó, nhẹ nhàng thở dài một cái. Tô Đào mình cũng không biết mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vốn đang tăng cao cảm xúc, đột liền thấp xuống, giống như làm chuyện gì đều không có hứng thú. Được rồi, đi dội cái nước đi, hảo hảo thư giãn một tí. Nghĩ đến, đã lên dép lê đang chuẩn bị đi phòng 8. Cửa phòng lại đột nhiên vang lên, bên ngoài truyền đến một âm thanh ôn hòa. Tô Đào đồng học, ngươi tốt, ta là tới từ Thiên Phong hành tinh Lưu Lam. Hiện tại trên tinh hạm cũng đã hội tụ không ít tương lai đồng học, cho nên có người muốn mời tất cả đồng học đều ra ngoài. Mọi người sớm trộn lẫn cái quen mặt, có thể ngồi cùng một chiếc tinh hạm đến tương lai muốn lưu lại rất lâu học phủ đi, cũng coi là duyên phận, cho nên ta tới mời ngươi. Cảm ơn, ta liền. Nói vừa mới nói đến một nửa. Tô Đào thanh âm im bặt mà dừng, đột nhiên nhớ tới ca ca trước đó căn dặn. Mặc dù đỡ lão già già lão mãi mãi cái gì chỉ là nói đùa mà thôi, nhưng khảo hạch thế nhưng là thật tồn tại. Nếu như ta không đi, có thể hay không bỏ lỡ khảo hạch. Nghĩ đến, nàng nói, được rồi, ngươi chờ một lát, ta sau đó liền ra ngoài. Ai, được rồi, vậy ta đi thông chi một chút một cái à, ngươi nhớ kỹ chờ một lúc đến đại sảnh bên trong đi. Tô Đào lên tiếng, nghe bên ngoài dần dần đi xa tiếng bước chân, đáy lòng ám đạo đã ca ca nói có khảo hạch, như vậy tất nhiên là sẽ có khảo hạch, bất quá tòa này trên tinh hạm tổng cộng có 98 học viên, nếu như muốn từng cái đến, không khỏi quá mức phiền phức, chỉ sợ sự tình sẽ ở mọi người tề tụ cùng một chỗ thời điểm bắt đầu. Nhưng nếu là cùng một chỗ khảo hạch, nội dung khẳng định cũng sẽ không quá khó. Tâm tư thiếu nữ sáng long lanh vô cùng, kết hợp Tô Nhàn cho nàng tin tức, bất quá trong chớp mắt, đã nghĩ thông suốt trong đó khớp nối. Nói như vậy lên, ca ca chỗ tinh hạm đến bây giờ mới 4 cái đồng học, mà ta bên này, đã sắp tề tiểu, như vậy khảo hạch rất có thể là trước từ ta bắt đầu. Nô! Ca ca lại là suy nghĩ nhiều, ta bây giờ đã là trúc cơ kỳ, chắc hẳn Thiên Xu học viện lại như thế nào cao cao tại thượng, cũng sẽ không cự tuyệt ta nhập học, khảo hạch này cùng ta quan hệ cũng không lớn. Nhưng đã có khả năng đụng phải, như vậy vẫn là giúp ca ca trinh sát một chút đi. Có lẽ, có thể giúp hắn trinh sát rõ ràng. Đến cùng trường học cái gọi là khảo hạch, là cái gì đâu. Nghĩ đến, nàng khẽ gật đầu. Hiếm thấy cho mình hóa nhàn nhạt trang dung. Chương 141, đây không phải hẹn hò. Bồi tiếp Tô Đào hàn huyên rất lâu, về sau lại cho Dương Nguyễn Tuệ liên hệ, báo bình an của mình. Đoạn thời gian trước ở trong hư không, không có cách nào lấy điểm nương đầu cuối cùng người liên hệ, thời gian dài như vậy không có liên hệ nàng, chắc hẳn xưa nay chính là yêu quan tâm nàng, đã sớm lo lắng không được rồi đi. Nhưng trên thực tế, vượt quá Tô Nhàn ngoài ý liệu. Nàng thật đúng là không lo lắng. Thậm chí tiếp vào Tô Nhàn lời mời trò chuyện về sau, nàng kết nối thời điểm, Tô Nhàn mới phát hiện, cho dù là đã ban đêm 8-9 điểm quan cảnh, nàng lại còn tại trong tiệm bận rộn. Mà Dương Nguyễn Tuệ bận rộn bên trong còn mang theo vui vẻ, nhẹ nhàng xoa xoa đã sớm ướt đẫm thái dương, cười nói, không có cách nào à, dịch đại sư trực tiếp liền cho mụ mụ làm mấy trăm tấm linh tạp, còn đáp ứng ta nửa giá mà lại ký sổ, tiểu Nhàn ngươi vẫn luôn làm cái gì? Cái gì hẩn trở marketing, đột nhiên hàng hóa như thế đủ, bọn hắn đều đến mua đâu. Liền mấy ngày nay công phu, mụ mụ liền đem ký sổ tiền cho kiếm về tới, dự định ngày mai đi cho Dịch đại sư đưa đi đâu, Dịch đại sư thật là một cái người tốt. Ngậy! Tô Nhàn nhìn xem tựa hồ hoàn toàn bạo phát nữ cường nhân phong thái Dương Nguyệt Tuệ, nói như thế nào đây? Dạng này mụ mụ, thật là chưa hề từng gặp. Bất quá cũng tốt, tối thiểu nhất trọng tâm đặt ở trên công việc, không đến mức để nàng vì đó sau trong ngắn hạn một người sinh hoạt mà cảm thấy thất lạc. Hoặc là nói, nàng cũng là không có cách nào đi, không muốn trở về đối mặt cái kia lanh thanh thanh nhà, cho nên, chỉ có thể đem tất cả nhiệt tình đều đầu nhập trong công việc. Hơn nữa còn có mấy cái không giống như là thập hoang giả người đến tiệm chúng ta bên trong định chế đồ đâu, tựa hồ là tốn giá cao định chế tiểu nhàn ngươi tự tay chế tác linh tạp, chủng loại không hạn, uy lực không hạn, giá cả lại cao không hợp thói thường. Dương Nguyễn Tuệ một bên vội vàng cho linh tạp phân loại, vừa nói, ta đem ngươi trước đó thừa cuối cùng mấy chương linh tạp cho bọn họ, nhưng vẫn là không đủ. Ta hiểu được, chờ đến Thiên Xu học viện về sau, ta sẽ trước tiên khắc họa mấy chương linh tạp gửi về, ngươi để bọn hắn chờ xem. Đương nhiên, tiền trước tiên cần phải giao mới thành. Tô Nhàn không hỏi cũng biết là ai, chẳng trách còn là những cái kia linh tạp sư đi. Hẳn là Dịch đại sư giúp một tay, tóm lại, linh tạp sư nhóm đều biết vị kia đột phá linh tạp hàng rào lỗ đại sư vậy mà mở tiệm, tự nhiên từng cái đều muốn đến mua thượng một chương trở về chậm rãi nghiên cứu. Tô Nhàn mừng rỡ bọn hắn nghiên cứu, tối thiểu nhất vẹn vẹn kỹ năng độ thuần thục mát điểm này, bọn hắn liền nghiên cứu không tới. Lại nói, mình sở hội cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, không sợ người khác nghiên cứu. Hàn huyên một hồi lâu, nhìn Dương Nguyễn Tuệ bận bịu không được, Tô Nhàn chủ động cắt ra kết nối, cắt ra trước, nói với nàng đào đào cùng mình không tại, kỳ thật có thể lại chiêu một cái nhân viên cửa hàng hỗ trợ. Dương Nguyễn Tuệ biểu thị mình sẽ chăm chú cân nhắc vấn đề này. Cho chuyện xong sau. Nhìn đồng hồ. Cùng trong nhà hai nữ nhân phân biệt dưới báo bình an mà thôi, vậy mà đã qua dòng dã hơn 2 giờ. Nói như thế nào đây, có người lo lắng cảm giác, xác thực coi như không tệ. Tô Nhàn mỉm cười ngã xuống giường, trực tiếp ngủ thiếp đi. Đối với muội muội khảo hạch cái gì, hắn kỳ thật thật là không có chút nào lo lắng, có thể bằng vào năng lực của mình bị Thiên Xu học viện trúng tuyển, Tô Đào năng lực cá nhân không thể bắt bẻ, mà có thể tùy tiện vượt qua tâm động kỳ, có thể thấy được nàng liền tâm tính phía trên cũng không có cái gì quá lớn thiếu thốn. Sở dĩ sớm nói cho nàng chuyện này, cũng hoàn toàn là bởi vì ra ngoài huynh trưởng phương diện lo lắng, cho nên mới nhắc nhở một chút mà thôi. Không đề cập tới đã 10 phần chắc chín, đệ tự nhiên càng thêm ổn thỏa không thôi. Nghĩ đến, nhìn xem đỉnh đầu kia ôn nhuận ánh đèn. Tô Nhàn chậm rãi lâm vào trong giấc ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Tô Nhàn thật sớm rời khỏi giường. Tiết tập nhân mang theo mấy cái kia học sinh, tiếp tục mình nhận điện thoại lữ trình. Mặc dù nàng rất muốn cho Tô Nhàn cùng với nàng cùng một chỗ. Nhưng lo lắng đến bên người đã có khác đồng học, đoán chừng không tốt hất ra bọn hắn, cũng không có cách nào lại cùng hắn thỉnh giáo tiểu thuyết phương diện tri thức. Tại Tô Nhàn cự tuyệt đồng hành yêu cầu về sau, cũng không có cưỡng ép muốn cầu, mà là trực tiếp rời đi. Kết quả là, an điểm tâm xong về sau, tiết tập nhân mang theo đại bộ đội rời đi, liền chỉ còn lại có 2 người. Ngược lại là ngươi. Ngươi tại sao không đi? Tô Nhàn nhìn thoáng qua buồn bực ngán ngẩm Tạ Vận Vận, tiểu cô nương từ ra chiêu Dương trưởng trung học về sau, cả người đều bùng ra. Không còn là trước đó kia cứng nhắc đờ đẫn đồng phục, mà là một ngày một cái hoa văn, hôm nay chụp vào một thân thuần màu lam quá gối váy dài, thân trên áo sơ mi màu trắng, ở giữa bị váy dài thắt, hiện lộ ra kia tinh tế đến kinh người eo nhỏ nhắn, nhiều nhất một tay liền có thể tùy tiện vần quanh. Ngay tại vừa mới, hai vị kia nữ đồng học, thế nhưng là dùng căm thù ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Tạ Vận Vận rất lâu, nếu như ánh mắt có thể giết người, chắc hẳn nàng lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ. Mà lúc này, nàng đang ngồi ở mình bên cạnh, cầm trong tay một cái bánh bao, một ngụm lại một ngụm ăn. Nghe được Tô Nhàn, nàng nhìn hắn một cái, nói, theo tới lại có ý tứ gì, dù sao cũng bất quá là tiếp người mà thôi, mà lại hôm nay cùng hôm qua không giống, người muốn trong vòng 3 ngày tiếp đủ, tổng cộng là hơn 100 tên học viên. Nói cách khác, hôm nay ít nhất cũng phải nối liền 30, 40 người, đoán chừng sẽ chạy ngay cả nghỉ chân không đều không có, cùng có cái này nhàn rỗi, chẳng bằng hảo hảo tại trong nhà khách nghỉ ngơi một chút, hoặc là ra ngoài dạo chơi. Nói, nàng đưa đầu tới, rất gần khoảng cách, có thể thấy được nàng kia hơi thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp, lộ vẻ so ngày bình thường muốn tới thành thục một chút. Mà lúc này, kia một đôi có thể cung cấp đưa tình mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, "Ây ây a, Tô Nhàn, ngươi còn là lần đầu tiên đến một cái hoàn toàn xa lạ tinh cầu a?" Tô Nhàn gật đầu. "Vậy có hay không hứng thú cùng đi ra chơi đùa đâu? Dạo chơi thế giới này, nhìn xem thế giới này phong thổ." Dù sao cũng tốt hơn tại không gian đứng ngốc chờ đến tốt ta. Tạ Vận Vận trong miệng hỏi nhẹ nhàng linh hoạt, một mặt ngươi không đi ta liền tự mình đi, hoàn toàn không quan trọng tư thái. nhưng nắm chặt bánh bao tay nhỏ lại không tự chủ nắm chặt, hiển nhiên, sâu trong đáy lòng kỳ thật tương đương khẩn trương. Ngươi không cần tu luyện sao? Tô Nhàn hỏi. Tạ Vận Vận đáp, hôm nay dậy sớm, đã tu luyện hoàn thành nha. Dù sao hiện tại tu vi còn thấp, nếu là tu luyện quá mức, đối gân mạch ngược lại cũng là loại gánh vác, về sau thời gian ta hoàn toàn có thể tự do chi phối đâu, ngược lại là ngươi. Ta không có vấn đề, dạo chơi liền dạo chơi, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh cũng tốt. Ta nói rõ trước ca, mặc dù chỉ có hai người chúng ta, nhưng đây cũng không phải là hẹn hò. Tạ Vận Vận nghĩa chính ngôn từ tuyên bố nói. Tô Nhàn mỉm cười, nói, ta cũng tuyên bố trước, mặc dù ta tiếp nhận ngươi mời, nhưng cũng không đại biểu cho ta đồng ý cho ngươi đi truy cầu muội muội của ta cái gì. Nhìn nhau cười một tiếng, ngày bình thường gặp nhau không coi là nhiều hai người, vậy mà cũng quỷ dị có mấy phần cảm giác thân cận. Hoặc là nói, là thân ở tha hương, bên người vẫn còn quen thuộc người kia phần thân cận cảm giác tại quấy phá đi. Đi thôi, Tạ Vận Vận. Tạ Vận Vận do dự một chút, nói, ngươi gọi ta Vận Vận liền thành, dù sao cũng là một trường học gia, còn Tạ đồng học Tô đồng học gọi, Thái Sinh Sơ. Chờ đến Thiên Xu học viện, nói không chừng chúng ta chiêu dương trường trung học ra tới ba người còn phải báo đoàn sưởi ấm đâu, không cần thiết khách sáo như thế, mà lại chúng ta về sau nhưng vẫn là người một nhà đâu. Ngươi nhưng thật ra là chỉ muốn cùng ta muội muội báo đoàn sưởi ấm đi. Tô Nhàn nói giỡn một câu, nói, tốt ta, vậy ta liền giống như đào đào, bảo ngươi Vận Vận. Chương 142, nàng trong lòng của ngươi thật chỉ là muội muội sao. M78 hành tinh. Không hề giống Tô Nhàn trước khi đến tưởng tượng như thế. Vốn cho rằng đã gọi cái tên này, nhiều ít không được cùng siêu nhân điện quang có chút quan hệ, nhưng trên thực tế, hoàn toàn là Tô Nhàn nghĩ quá nhiều, trên bầu trời cũng không có tùy thời bay qua mặc quần áo bó siêu nhân, cũng không có lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra một cái tiểu quái thú cẩn trọng phá nhà hủy đi lâu. Đây chính là một cái rất phổ thông hành tinh. Phổ thông đến khả năng ngay cả chân thủy tinh đều muốn so đặc thù rất nhiều, chân thủy tinh mặc dù vắng vẻ, nhưng tốt xấu còn đeo một cái kỳ đi ẩn nguyên hương tên tuổi đâu. Bất quá, tốt xấu cũng coi là một cái khác tinh cầu A. Hai người sóng vai ra nhà khách. Tại náo nhiệt phồn hoa đại đô thành bên trong đi dạo lên, nhìn, thật giống như là tình lữ. Nhất là đi dạo, phát hiện nơi này phong cảnh mặc dù cùng chân thủy tinh rất có khác biệt, nhưng nghiêm ngặt nói đến, nhưng cũng là đồng dạng phong cách. Hoàn toàn không có gì tốt đi dạo. Kết quả là, Tạ Vận Vận bước chân nghiêng một cái, tiến vào đại thương trận. Nữ hải tử dạo phố, vốn là thiên tính. Nàng tựa hồ chưa bao giờ kim tiền khái niệm, đến tùy ý trong tiệm, nhìn thấy quần áo đẹp đẽ, lập tức liền lấy tới tiến trong phòng thay quần áo thay đổi, sau đó hỏi Tô Nhàn có đẹp hay không. Tạ Vận Vận tướng mạo tinh xảo, thân hình thức tha, chính vào thanh xuân tịnh lệ thời điểm, đơn giản chính là trời sinh y phục giá đỡ, vô luận mặc kia một bộ y phục, nhìn đều là phá lệ động lòng người mỹ lệ. Tô Nhàn thành thành thật thật ăn ngay nói thật. Mà Tạ Vận Vận thì hiểu ý hài lòng đủ hắc hắc mà cười, cầm trong tay một trương hắc kim thẻ, trực tiếp đem những cái kia Tô Nhàn tán thưởng qua quần áo đều cho soát xuống dưới. Cho nên nói, cùng nữ nhân dạo phố. Mua mua mua là thiên tính A. Cũng may Tạ Vận Vận có chữ vật giới chỉ, ngược lại là bớt đi Tô Nhàn túi sách vất vả, hắn cũng vui vẻ đến hưu nhàn, nhìn xem một cái xinh xắn đáng yêu tiểu mỹ nữ không ngừng cho mình chơi thay đổi trang phục trò chơi, cũng trách có ý tứ. Tiên sinh. Ngài bạn gái thật xinh đẹp, quả thực là trời sinh y phục giá đỡ, tiệm chúng ta bên trong quần áo, liền không có nàng mặc vào không dễ nhìn. Nhìn xem Tạ Vận Vận kia hào sảng tính tình, hướng dẫn mua hàng cười miệng đều muốn không khép lại được, mắt thấy Tô Nhàn ở nơi đó ngồi tựa hồ rất buồn thẻ, sợ hắn sẽ đưa ra muốn rời khỏi, lập tức chủ động đưa tới, đối với hắn đập lên mông ngựa. Bạn gái, Tô Nhàn nhíu mày, trên mặt lộ ra mỉm cười thần sắc, cười nói, hai chúng ta thoạt nhìn như là nam nữ bằng hữu sao. Cái này. Chẳng lẽ không đúng sao? Hướng dẫn mua hàng trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, thầm nghĩ ta chẳng lẽ vô ngông ngựa tại đuổi ngựa thượng. Nhưng nhìn rõ ràng chính là được. Ai nói cho các ngươi biết, hắn là bạn trai ta. Tạ Vận Vận vội vàng xốc lên thay quần áo màn, vọt ra, nàng lúc này mặc một bộ lộ vai liên thể váy dài, trần trụi trắng non chân nhỏ, ngay cả giày đều không để ý tới đá, cứ như vậy hổ hổ sinh phong đi tới, váy tay áo bay lên, mang trên mặt bất mãn thần sắc. Từng chữ nói ra giải thích nói, hắn là ca ca của ta. Ngươi biết không? Ca ca ta. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng ta nên gọi hắn ca ca. A Minh. Minh Bạch. Hướng dẫn mua hàng nhìn xem cảm giác gáp bách 10 phần Tạ Vận Vận, cảm giác mình giống như Minh Bạch. Nguyên lai là dạng này, là hàng đơn vị tiểu cô nương đang theo đuổi cái này tiểu ca A. Hơn nữa thoạt nhìn, tựa hồ còn không quá thuận lợi, cho nên đầu tiên là dùng huynh muội quan hệ để duy trì giữa hai người thân mật. Chờ đến tương lai ta nhất thời khác, lại trực tiếp xé rách ngụy trang. Vì đạt được cái này tiểu ca phương tâm như thế nhọc lòng, mình lại không biết tốt xấu trực tiếp cho vạch ra, quả thực là. Nghĩ đến, nàng vội vàng liên thanh xin lỗi. Nhất là quan sát tỉ mỉ Tạ Vận Vận vài lần về sau, nhìn nàng hung tợn nhìn mình lom lom, lại tựa hồ như lực lượng có chút không đủ, phảng phất phô trương thanh thế con mèo đáng yêu, nàng lập tức càng chắc chắn mình trong đáy lòng ý nghĩ. Nhìn xem Tô Nhàn ánh mắt đã không tự chủ mang tới mấy phần ao ước diễm. Thật sự là, cô nương này thế nhưng là có hắc thẻ người a, ngươi lại còn để người ta hủy khúc cầu toàn như vậy truy cầu ngươi, làm người muốn hay không cao điệu như vậy. Mà Tạ Vận Vận nhìn Tô Nhàn một chút, nhìn hắn một mặt thờ ơ, khe khẽ hừ một tiếng, nói, thật sự là không có ánh mắt ta, được rồi, đem ta trước đó nhìn chúng kia mấy món đều cho bọc lại, sau đó còn có cái này. Nàng chỉ vào trong đó hai kiện có chút chính thức nam trang. Cái này thì không cần, ta tạm thời còn tiêu phí không dậy nổi giá cả cỡ này quần áo. Tô Nhàn mỉm cười nói, thật có lỗi, vô công bất thụ lộc, ngươi liền mua chính ngươi liền thành. Tạ Vận Vận bất mãn chu môi, nói, coi như là ngươi theo giúp ta dạo phố cảm tạ chính là. Bất quá là thay cái tên tuổi mà thôi, được rồi, ta không thiếu y để phục mặc, tối thiểu nhất, người khác không biết, ngươi còn có thể không biết ta mang theo nhiều ít quần áo à. Tô Nhàn cười nói, mua xong liền đi nhanh lên đi, ta nhìn lầu ba giống như có cái phòng trò chơi, nói thật, ta muốn đi xem. Được. Tốt ta, ngươi là không thiếu quần áo, không chỉ nam quần áo, nữ quần áo ngươi cũng không thiếu. Tạ Vận Vận bất mãn tốt tốt thì thầm, trong đầu liền nghĩ tới kẹp ở cái kia to lớn dương hành lý chỗ sâu nhất cái kia nho nhỏ bá khỏa. Quả thực là đem đào đào đại bộ phận bên trong áo đều cho trong bọc. Huynh muội bọn họ ở giữa tình cảm cứ như vậy được không? Vẫn là nói, bình thường gia đình huynh muội kỳ thật đều là cái dạng này, bên trong quần áo cũng có thể lẫn nhau tùy tiện tiện thể. Nghĩ như thế, nàng lập tức mất hết cả hứng, đem y phục của mình đều cho soát xuống tới về sau, tiện tay ném vào không gian chữ vật, nhìn hướng dẫn mua hàng lại là giật mình, thầm nghĩ lại còn là cái tu sĩ. Vậy mà để một cái tu sĩ như vậy ủy khúc cầu toàn. Ngươi tại sao có thể như thế ra? Nàng nhìn xem Tô Nhàn ánh mắt đã mang theo lửa giận hừng hực. Tô Nhàn một mặt mê mang nhìn xem đột nhiên liền đối với mình địch ý 10 phần hướng dẫn mua hàng, có chút không rõ mình làm sao lại chiêu nàng không cao hứng. Hai người cùng đi ra khỏi cấp cao trang phục khu. Sóng vai đi dạo. Cửa hàng bên trong, bao hàm toàn diện. Các loại đồ vật loạn thất bát tao, quà vặt, đồ uống lạnh, sân chơi, cái gì cũng có. Tô Nhàn trái phải nhìn quanh, phương thế giới này. Cùng viễn cổ vị diện kỳ thật vẫn là có một chút khác biệt, tối thiểu nhất, rất nhiều quà vật hắn đều gọi không lên danh tự, cùng Tạ Vận Vận dù sao không quen, những cái kia quà vật hiện tại quả là quá mức ngây thơ, hắn cũng không tiện đi lên làm miệng nếm thử hương vị. Mà tới được tầng thứ 3, đồ vật hơi cấp cao một chút, phần lớn đều là một chút tu tiên phương diện đồ vật, linh tạp, vũ khí, thậm chí cả các loại phụ trợ trang bị thậm chí công pháp và pháp thuật, đều có bán ra. Tô Nhàn lúc này mới tới hào hứng. Trái phải nhìn quanh lấy vừa đi vừa về dò xét. Mà Tạ Vận Vận, nhưng từ rời đi kia tiệm bán quần áo về sau, vẫn nhìn không chuyển mắt, vụng trộm nhìn chằm chằm Tô Nhàn dò xét. Tô Nhàn mấy lần quay đầu, đều chú ý tới kia một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chòng chọc vào chính mình. Hắn im lặng nói, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta chính là rất hiếu kỳ a, cái kia. Huynh muội lời của hai người, ở trong mắt các người, đối phương đến tột cùng là người như thế nào đâu? Huynh muội ngày bình thường ở chung, đại khái sẽ là như thế nào cảm giác đâu. Chương 143, chúng ta ba cái vĩnh viễn tại một lên không tốt sao. 10. Tô Nhàn trong lòng đột nhiên rung mạnh, Tạ Vận Vận lời này đến cùng có ý tứ gì? Nàng vậy mà hoài nghi ta đối đào đào. Nói đùa cái gì, mặc dù xác thực, hoàn toàn thay đổi linh hồn, ta căn bản là không có biện pháp đem Tô Đào hoàn toàn xem như thân muội muội của mình đối đãi. Dù sao, thân huynh muội ở giữa, đoán chừng cũng sẽ không có tị hiểm ý nghĩ, mà mình vẫn còn phải cẩn thận tránh hiểm nghi, không cho hai người có quá mức thân mật cử động, bình thường huynh muội không có loại ý nghĩ này à. Nhưng cái gọi là tránh hiểm nghi, nói chung cũng chính là bởi vì dù sao hoàn toàn ngoại lai linh hồn, cho nên giống như gây dựng lại gia đình đồng dạng bình thường tránh hiểm nghi, tối thiểu nhất, ta thế nhưng là thật sự rõ ràng đem nó coi như thân muội muội của ta đến đối đãi, ngươi làm sao lại đột nhiên. Tạ Vận Vận lại nói khẽ, là lời của muội muội, không coi là nữ nhân sao. Huynh muội hai người ở chung, đến cùng là như thế nào đối đãi đối phương đây này. Nếu để cho ta đem ta nhất thiếp thân tư mật bên trong áo giao cho một nam nhân khác, ta khẳng định sẽ buồn nôn xấu. Nhưng đào đào nàng lại như thế tùy ý chỉ làm, quả nhiên là bởi vì là người một nhà thôi, cho nên không thèm để ý. Có thể để cho nữ hải tử ngay cả mình nhất đồ riêng tư đều không đề phòng, khẳng định là tuyệt không phòng bị. Tô Nhàn nháy nháy mắt, thầm nghĩ cái gì? Tư mật bên trong áo? Đào đào đến cùng làm cái gì? Bất quá còn tốt. Nàng giống như chỉ là đang cảm thán, mà không phải thật hoài nghi. Tô Nhàn nhẹ nhàng thở ra, lập tức trong lòng ngạc nhiên, thầm nghĩ ta chột dạ cái gì quỷ, vốn là không có cái gì à. Nghĩ như thế, hắn lập tức vì chính mình vừa mới kinh hoàng cảm thấy buồn cười, lắc đầu, nói, thế nào, ngươi không có huynh đệ tỉ muội? Không có. Tạ Vận Vận lắc đầu, nói, ta không phải đã nói sao, ta là độc nữ, mà lại không có cũng tốt, cho dù có, nói không chừng cũng là cùng ta lục đục với nhau, cướp đoạt gia sản cái gì, chắc chắn sẽ không giống ngươi cùng Đào Đào như thế chung đụng hài hòa hữu ái. Cho nên ngươi khi đó mới biết, đề cập với ta ra như vậy hoang đường yêu cầu. Mẹ ta thân thể không tốt, sinh ta về sau, liền không thể sinh tiếp, cha ta lại không nguyện ý lại tìm. Mặc dù mẹ ta cũng ngầm cho phép. Chú ý tới Tô Nhàn ngạc nhiên ánh mắt, Tạ Vận Vận cười nói, thế nào, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng pháp luật thừa nhận một chồng một vợ, nhưng mẹ ta vậy mà lại ngầm đồng ý cha ta lại tìm. Tô Nhàn nói, pháp luật chỉ là vì những cái kia người không quyền không thế thiết định, đem bọn hắn cố định tại một người, mà đối với những cái kia người có quyền thế tới nói, cái gọi là pháp luật, căn bản có thể không nhìn, điểm ấy ta hiểu. Cái này đúng, dù sao tu sĩ vốn là vô cùng cường đại, tìm mấy nữ nhân cũng không tính là gì. Thậm chí còn có nữ tìm xong mấy cái nam đâu, cái vòng kia, hắc, rất loạn, cha ta thuộc về trong đó hiếm thấy tương đối chuyên tình, liền việc này, cũng không ít chọc bọn hắn chế dễ ước, cho nên nói, ta yêu Đào Đào, khẳng định sẽ để cho hắn thất vọng đi. Tạ Vận Vận u buồn thở dài một cái, nói, cho nên lúc ban đầu, ta thế nhưng là chăm chú, ta nghĩ cùng với Đào Đào, chắc chắn sẽ không có hài tử, vậy chúng ta nhà gia nghiệp coi như. Cho nên, ta còn là đến sinh một đứa bé, đã không thiếu được dừng lại ủi. Kia bị ngươi ủi sẽ còn để cho ta trong lòng thoải mái một chút, mà lại ngươi còn có thể giúp ta đánh một chút tiềm hộ, vẹn toàn đôi bên, tốt bao nhiêu. Tốt cái gì tốt, ý của ngươi là không chỉ muốn theo ta mượn giống, còn muốn cùng ta giả kết hôn, tốt tiềm hộ ngươi cùng với Đào Đào. Tô Nhàn im lặng nói, dạng này thế nhưng là đem ta thanh xuân cùng danh phận đều ném vào, ta muốn kết hôn làm sao bây giờ. Tạ Vận Vận ngạc nhiên nói, ba người chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ không tốt sao. Không tốt. Tô Nhàn sụ mặt lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta cũng không thích để cho người ta huynh muội ăn sạch. Cho nên ta sẽ không bỏ qua, hừ hừ. Hiện tại, Đào Đào đã một lần nữa nói chuyện với ta, chúng ta chiến tranh lạnh đã kết thúc, nhưng ta cũng đáp ứng nàng, sẽ không vội vã theo đuổi nàng, ta sẽ ở đạt được ngươi tán thành về sau. Lại đi theo đuổi nàng. Tạ Vận Vận trên mặt lộ ra tưởng tượng thần sắc, ánh mắt mê ly nói, đến lúc đó lại cho ngươi mượn ghen sinh một đứa bé đến kế thừa trong nhà gia nghiệp, mà ta liền có thể cùng với Đào Đào chiếu cố đứa bé này. Tốt bao nhiêu, Đào Đào là đứa bé này thân tiểu di, chắc chắn sẽ không ngược đãi nàng, nhất định có thể làm tốt mẹ kế nhân vật. Cho nên nàng là mẹ kế ngươi là cha đi. Tô Nhàn thầm nghĩ ngươi tính toán thật tốt. Bất quá đáng tiếc, cái này cũng chỉ có thể là ngươi huyễn tưởng mà thôi a ngốc ni nhi, ngươi nhìn không ra, nhưng ta thế nhưng là nhìn ra, Đào Đào cho dù đã một lần nữa nói chuyện với ngươi, nhưng nàng đối ngươi, thế nhưng là có phòng bị, lại có ta lúc nào cũng tận tâm chỉ bảo, nàng căn bản sẽ không cho ngươi cơ hội. Hắn buồn cười nhìn xem làm lấy mộng đẹp Tạ Vận Vận, hỏi, Đào Đào biết ngươi tính toán sao? Biết ta. Nàng liền không có sinh khí sau đó đem người kéo hắc. Thế thì không có, ta lúc ấy rõ ràng cảm giác được nàng giống như do dự một chút dưới, sau đó liền cự tuyệt, nhưng ta có thể cảm giác được, nàng thật động tâm nha. Tạ Vận Vận tiếc hận nói, ta vốn còn muốn lại rèn sắt khi còn nóng đâu, đáng tiếc nàng tựa hồ là lòng rối loạn, đêm qua tìm nàng, nàng vẫn luôn không tiếp truyền tin của ta, gửi tin tức cũng không trở về. Hôm nay tìm nàng, nàng cũng không có ứng ta, nàng khẳng định là không biết nên làm sao bây giờ, phải biết trước đó chúng ta chiến tranh lạnh thời điểm, ta liên hệ nàng, nàng cũng nhiều nhất đều là cho manh em không tiếp, cũng sẽ không theo như bây giờ, trực tiếp từ chối không tiếp. Ồ, nàng trong bình thường đều là do làm nghệ không được. Tô Nhàn trong lòng khẽ động, giơ tay lên, thử cho Tô Đào phát thông tin. Thế nào, ngươi tìm Đào Đào làm cái gì, ngươi không giúp ta, còn muốn kéo ta chân sau hay sao? Tạ Vận Vận hung hăng hỏi. Đó cũng không phải, chính là cảm thấy. Đào Đào ở trước mặt người ngoài nhìn rất lạnh lùng dáng vẻ, nhưng trên thực tế, tính cách của nàng rất nhu huyền, nhiều lắm là cũng chính là giả bộ như nghe không được, làm sao lại trực tiếp từ chối không tiếp. Tô Nhàn đem đầu cuối gác ở trên lỗ thai, cẩn thận nghe một trận. Bên cạnh Tạ Vận Vận không tự giác xích lại gần, thổ khí như lan, hỏi, thế nào? Bị nàng từ chối không tiếp. Tô Nhàn nói, cái này rất không bình thường, cái khác không nói. Nàng có thể sẽ từ chối không tiếp ngươi, nhưng làm sao lại từ chối không tiếp ta? Tạ Vận Vận cả kinh nói, ý của ngươi là nói, nàng xảy ra chuyện rồi. Đó cũng không phải. Ta đoán chừng, hẳn là nàng đến từ Thiên Xu học viện khảo nghiệm bắt đầu đi. Tô Nhàn trầm ngâm nói, cùng một cái học viện cùng một kỳ nhập học sinh, khả năng mặc dù rất thấp, nhưng không phải là không có khả năng. Như vậy vì phòng ngừa giữa bạn học chung lớp lẫn nhau lưu thông tin tức, nói không chừng, sẽ che đậy đầu cuối tín hiệu cũng khó nói. Ý của ngươi là nói, khảo hạch. Bọn hắn sợ hãi đào đào cho chúng ta tiết đề. Đào đào khảo hạch đã bắt đầu, hoặc là nói đã qua. Tạ Vận Vận trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nói, không biết nàng khảo hạch đến cùng có thể hay không qua. Cũng đừng ta thông qua được khảo hạch, nàng lại rơi tuyển, nói như vậy, nàng trở về Chiêu Dương trường trung học, chẳng phải là muốn bị người cười nhạo. Vậy dĩ nhiên sẽ không, ta hiện tại, ngược lại đối cái gọi là khảo hạch rất hiếu kỳ, nhìn tới. Hẳn là cần rất có tính, không phải, sẽ không như thế giữ bí mật. Chương 144, khảo hạch. Mà trên thực tế, Tô Đào khảo hạch, xác thực bắt đầu. Lấy nằm ngoài dự liệu của nàng phương thức nào đó, thậm chí, ngay cả Tô Nhàn cũng không nghĩ tới, Thiên Xu học viện cũng dám chơi như thế lớn. Ở xa mấy chục năm ánh sáng bên ngoài nào đó một chỗ tinh hạm bên trong. Bên trong đại sảnh, hành lang, gian phòng, thậm chí cả bong tàu phía trên, khắp nơi đều là hỗn loạn chạy trốn bóng người, nhiều tên thân mang áo đen người bịt mặt tại buôn tàu khắp nơi truy sát những học sinh kia, thỉnh thoảng có súng laser quang mang bắn qua, có người trúng đạn, cũng có người ngã xuống đất, khắp nơi đều có vũng máu, khắp nơi đều là kêu thảm. Trước đó còn một mảnh hài hòa tinh hạm, lúc này, đã gần như biến thành nhân gian địa ngục. Khoảng cách đại sảnh cực xa một chỗ chật hẹp nơi hẻo lánh bên trong. Tô Đào cẩn thận ẩn tàng tự thân hành tích. Mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem bên ngoài kia hỗn loạn chẳng cảnh, sau lưng nàng, còn che chở hai tên tu vi không tính quá cao, cũng không có gì sức chiến đấu nữ phụ tu. Từ vừa mới tổ chức hoạt động đại sảnh một đường chạy trốn tới nơi này, ven đường cũng gặp phải mấy phần tử khủng bố tập kích, nhưng Tô Đào sớm có phòng bị phía dưới, lấy hơi trội hơn bọn hắn trúc cơ kỳ tu vi, vậy mà quả thực là che chở hai cái vương hữu, trốn đến cái này địa phương bí ẩn, dốc hết sức bình sinh, lúc này mới xem như tạm thời an toàn. Thật sự là quá cảm tạ ngươi, ngươi là Tô Đào đồng học đúng không? Trong đó một tên nữ hài nhi tên là Chu Đồng, một đường chạy trốn, trên mặt nàng còn mang theo sống sót sau tai nạn thần sắc, cảm kích nói, nếu như không phải ngươi, hai chúng ta khả năng đã trúng thương chết mất, thật không nghĩ tới tinh hạm vậy mà lại lọt vào đột nhiên tập kích. Đúng vậy à, những người này thật hung thần ác sát à, vậy mà gặp người liền giết, ta vừa mới tận mắt thấy trước một khắc còn cùng chúng ta chuyện trò vui vẻ đạo sư. Sau một khắc liền trực tiếp bị bắn thủng đầu lâu. Một tên khác gọi Đồng Giai chân nữ đồng học, lá gan rõ ràng rất nhỏ, đến bây giờ còn nhịn không được run lẩy bẩy, trên mặt lưu lại nước mắt, hoảng sợ nói, dọa. Làm ta sợ muốn chết, Thiên Xu học viện không phải là rất lợi hại sao? Vì sao lại lọt vào địch nhân tập kích đâu? Rõ ràng ta chính là đến đi học bồi dưỡng mà thôi, tại sao muốn đem ta kéo vào tập kích khủng bố bên trong nhà? Các ngươi không cần sợ hãi, nơi này rất an toàn. Bọn hắn sẽ không tới nơi này tới. Tô Đào ôn nhu an ủi, đáy lòng lại nhịn không được nổi lên nói thầm. Tinh hạm gặp tập kích. Nhất là Thiên Xu học viện tinh hạm, bất kể nói thế nào, cái này đều quá giật, cái khác không nói, trên tinh hạm, lại không có cái gì đáng đến bọn hắn động thủ bảo vật. Nàng thầm nghĩ hẳn là đây chính là khảo nghiệm. Nhưng vừa vặn, mình thế nhưng là tận mắt thấy thật sự có người đã chết. Bất quá, chết tựa hồ cũng là đạo sư cùng sinh hoạt phụ đạo loại hình người, học viên lời nói. Một cái thương vong vậy mà cũng không có. Có phải hay không có chút trùng hợp? Nếu như là bình thường, gặp được loại này đột nhiên tập kích, cho dù Tô Đào bây giờ đã là trúc cơ kỳ cao thủ, sợ rằng cũng phải tâm loạn như ma, căn bản không rảnh suy nghĩ những vấn đề này. Nhưng có ca ca nhắc nhở. Nàng mới phát hiện, trong đó tựa hồ có trùng điệp quỷ dị chỗ. Cái khác không nói, chết không có học viên, mà lại làm phần tử khủng bố mà nói, tối cao vậy mà cũng mới tâm động kỳ tu vi, rõ ràng cũng không đáng chú ý. Lôi súng cái gì, uy lực mặc dù không yếu, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không kém mà thôi, đến bây giờ ta vậy mà cũng không có gặp dù là một kiện pháp bảo. Tô Đào đồng học. Đồng Giai chân nói khẽ, ngươi sẽ bảo hộ chúng ta, đúng không? Ngươi sẽ không bỏ xuống chúng ta, đúng không? Tô Đào quay đầu cười cười, nói, yên tâm đi, ca ca của ta cũng là phụ tu, cho nên, vì nếu như hắn tao ngộ loại nguy hiểm này có thể bị người bảo vệ, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Không nói chuyện nói. Hắn nhưng thật ra là không cần bảo hộ a. Lúc trước ta tu vi thắng qua hắn, đấu thời điểm đều đánh bó tay bó chân, hiện tại, hắn nhất định lợi hại hơn. Chỉ là không biết cái kia bên cạnh có hay không bắt đầu khảo nghiệm, mình nhất định phải đem khảo nghiệm tin tức nói cho hắn biết mới thành. Bằng không, ca ca cũng đừng mờ mịt ở giữa phạm vào sai lầm lớn, vạn nhất giết người liền không tốt lắm. Nghĩ đến, Tô Đào hé miệng cười cười, nhìn xem phía trước kia đi về phía bên này phần tử khủng bố, nàng con ngươi nhắm lại. Thầm nghĩ có phải hay không khảo nghiệm đều không trọng yếu, tối thiểu nhất, phải đem người này giải quyết mới thành. Nghĩ đến, nàng chậm rãi nhấc tay, lòng bàn tay bên trong có hay không âm thanh màn sáng lưu chuyển. Quang ảnh lao tủ, tiền bối truyền thụ cho pháp thuật, loại này vô thanh vô tức thời điểm, sử dụng là nhất là thuận tiện bất quá. Đi ba. Khẽ quát một tiếng. Mấy đạo quang ảnh phi tốc bay ra ngoài, chính quấn ở tay kia cầm lôi súng phần tử khủng bố trên thân, đem hắn quấn cái không thể động đậy. Đồng Giai Chân cùng Chu Đồng hai người đồng thời sắc mặt đại biến, cả kinh nói, được. Thật nhanh. Cũng không phải sao. Mặc dù cũng không phải là rất cao cấp pháp thuật, nhưng có thể thi triển như thế lặng yên không một tiếng động, lại phóng thích tốc độ nhanh đến ngay cả các nàng cũng không nhịn được khiếp sợ trình độ. Tiểu cô nương này vậy mà đem mình pháp thuật nắm giữ đến như thế thuần thục tình trạng sao. Mà lúc này, Tô Đào cũng đi theo liền xông ra ngoài, quắc, cho ta ngã xuống đi. Thi triển quang ảnh lao tù về sau, không chút nào từng dừng lại, trong nháy mắt vọt tới kia phần tử khủng bố bên cạnh thân, mắt thấy hắn tránh thoát quang ảnh lao tù trói buộc, trở tay một quyền hướng về mình đánh tới. Tô Đào sắc mặt không chút nào không thay đổi, một cái linh xảo xoay người, giáng cánh tay phải của hắn hướng về phía trước, chính vọt tới người kia trong ngực, tay phải có chút rung động, gần sát thân thể, một tia chớp quang mang thuận bàn tay bay ra, cũng không có đánh út về phía kia phần tử khủng bố yếu hại, mà là công kích trực tiếp bả vai. Không biết thật giả, khẳng định như vậy liền trực kích yếu hại, nhưng bây giờ biết, khẳng định không thể lại công yếu hại muốn người ta mệnh. Tô Đào thầm nghĩ ca ca a ca ca, ngươi nói cho ta trần tướng, phương diện nào đó tới nói, ngược lại là hạn chế tay chân của ta a. Vang một tiếng vang. Kia phần tử khủng bố bị Tô Đào tiếp rất gần, căn bản không thể nào tránh né, bả vai trực tiếp bị sỏ xuyên ra một cái lớn như vậy cái hố. Chỉ một thoáng một trận hỏa hoa lấp lóe. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, sau đó ngã xuống. Dù cho là tâm động kỳ cao thủ, nhưng Tô Đào lấy hữu tâm tính vô tâm, tăng thêm xuất thủ liền toàn lực ứng phó, trúc cơ kỳ thực lực vượt xa tâm động kỳ, một kích gần như có thể nói là tất sát. Nhưng kết quả lại tương đương ngoài dự liệu. Ma Khôi. Tô Đào trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc, nói, cái này phần tử khủng bố lại là Ma Khôi. Cái này sao có thể? Ma Khôi không phải nhất định phải thân ở trong vòng trăm thước, mới có thể để cho hành động tự nhiên sao. Trên mặt hiện hiện giật mình thần sắc, trái phải nhìn quanh một chút, Tô Đào ánh mắt nhìn về phía sau kia hai tên từ bộc phát nguy cơ về sau, vẫn đợi tại bên cạnh mình, cũng bị mình hộ tống tới đây hai tên phụ tu. Bên người, cũng chỉ có hai người này mà thôi. Trên mặt nàng hiện hiện cổ quái thần sắc, nói, hai vị đồng học. Hoặc là nói, nên gọi học tỷ mới là... Các ngươi có phải hay không nên cùng ta giải thích một chút cái này phần tử khủng bố thế nào lại là Ma Khôi đâu? Cái này. Đồng Giai Chân ấp úng, nhìn xem Chu Đồng phàn nàn nói, đều tại ngươi không phải nói ngươi Ma Khôi kỹ thuật thiên hạ vô song, đối phó chỉ là một cái tiểu học muội, còn không phải dễ như trở bàn tay a. Làm sao lại trước ngựa mất vó rồi? Chu Đồng không phục giải thích, cái này. Ta cái nào nghĩ đến học muội nhìn ấm ôn nhu nhu. Kết quả xuất thủ vậy mà như vậy sạch sẽ lưu loát, pháp thuật nhanh ngay cả ta đều phản ứng không kịp, mà lại trước đó tham chắc khí nói nàng đã là trúc cơ kỳ tu vi, ta còn không tin đâu, hiện tại xem ra, nàng cơ sở, khả năng so chúng ta tưởng tượng còn muốn vững chắc đâu. Cho nên nói, trước đó đạo sư tử vong cũng tốt, đột nhiên tập kích cũng tốt, thậm chí những cái kia máu tươi cùng thi thể, đều là giả. Chỉ là các ngươi những học trưởng này dùng để lừa gạt chúng ta. Tô Đào mặc dù đấy lòng đã sớm biết được hết thảy, nhưng vẫn là hé miệng không nhanh nói, hiện tại xem ra, tựa hồ là phá án đâu. Ngậy! Chu Đồng cùng Đồng Giai Âm hai người liếc nhau một cái, đều thấy được đối phương đấy mắt bất đắc dĩ thần sắc. Cái này học muội tựa hồ so trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều a. Vậy mà nhanh như vậy liền xem thấu chân tướng. Bất quá cũng đúng, chúc cơ kỳ, lần này nhập học học sinh bên trong, chỉ sợ có thể đạt tới cảnh giới này, nhiều nhất cũng liền hơn 10 người đi. Tốt ta tuyên bố, Tô học muội ngươi mặc dù thân là cường giả, nhưng ở trong lúc nguy nan, lại có thể làm được đối kẻ yếu không rời không bỏ, đồng thời tỉnh táo phán đoán, cho nên, ngươi thông qua khảo hạch. Đồng Giai Âm trên mặt không còn vừa mới kia khiếp đảm thần sắc, ngược lại tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài, thật sự là, bày ra cái lợi hại học muội, thật đúng là khó lường a. Chương 145, nói chuyện phiếm bối cảnh là rất trọng yếu. Trong chớp mắt, thời gian lại qua 2 ngày. Trong nhà khách học viên càng ngày càng nhiều. Thẳng đến 2 giờ trước, Tiết Tập Nhân mặt mũi tràn đầy mỏi mệt mang theo cái cuối cùng học viên về tới nhà khách, đồng thời biểu thị, ngày mai 12 giờ chưa cưới tinh hạm rời đi, trước lúc này, ai cũng không nên quấy rời ta. Sau đó trực tiếp trở về phòng cắm đầu đi ngủ đây. Xem ra liên tiếp 2 ngày cơ, lúc này cũng thực là mệt nhọc. Cũng thế, một người tiếp hơn 100 cái học viên, đoán chừng 2 ngày này bước chân đều không ngừng a. Bất quá cũng không biết vì cái gì, làm sao không cho nàng phái một cái phụ trợ giúp đỡ đâu. Nhìn tới, vị này tiết huấn luyện viên, tại Thiên Xu học viện nhân duyên không phải quá tốt. Tô Nhàn nằm trong phòng, lặng lặng suy nghĩ, nghe được ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Hắn quá khứ mở cửa. Khi thấy đứng ngoài cửa thiếu nữ, Tô Nhàn ngạc nhiên nói, vận vận. Thời gian này, ngươi không hảo hảo tại trong nhà khách nghỉ ngơi, tới đây làm gì? Nàng thế nhưng là rất lâu không hảo hảo nghỉ ngơi. Bắt đầu từ 2 ngày trước, xác định Tô Đào liên lạc không được về sau, Tạ Vận Vận liền một mặt trong lòng nóng như lửa đốt tư thái, căn bản liền tại bên ngoài du ngoạn cũng đều không lo được, lập tức trở về nhà khách, sau đó bắt đầu đoán phụ hình thức, cách mỗi một hồi đều muốn liên hệ Tô Đào một lần, không người sau khi nhận nghe, đợi lát nữa liền lại tới một lần. Đốt. Tô Nhàn ba phen mới bận an ủi nàng, nói Tô Đào bây giờ đã đột phá đến trúc cơ kỳ, thực lực mạnh, so với bọn hắn hai cái còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Lại thêm khảo nghiệm lời nói, chắc chắn sẽ không thương tới tính mệnh, cho nên không nhiều lắm vấn đề, đáng tiếc, nàng lại vẫn là mất hồn mất vía, không thể an tâm. Nghe được Tô Nhàn tra hỏi, nàng bất đắc dĩ nói, tiểu di ta ngủ quá sâu, già nói chuyện hoang đường, nhao nhao ta ngủ không được. Ta không có địa phương đi. Tiến đến ngồi một lát đi. Tô Nhàn tránh ra vị trí, để Tạ Vận Vận tiến đến. Mặc dù tất cả học viên đều đã hội tụ đủ, mà họ Tạ, cũng làm cho rất nhiều các học sinh liên tưởng đến cái gì, bởi vậy. Tạ Vận Vận tại rất nhiều học viên bên trong có thể nói là có tương đương nhân khí, ngay tại trong 2 ngày này, đã không còn có hơn 10 tên nam học viên minh xác biểu thị ra hảo cảm với nàng. Nói như thế nào đây? Đến Thiên Xu học viện, phong cách cũng cao, chỉ bằng vào tướng mạo, chỉ sợ đã không đủ để làm cho người tin phục, ra thế, thực lực các loại, đều là đánh giá một nữ tử cực kỳ trọng yếu nhân tố. Dựa vào Tạ Vận Vận ra thế, đến Thiên Xu học viện, như thường cũng là giáo hoa, nhưng Tô Đào chỉ sợ cũng muốn phai mở tại đám người. Không hắn. Chính là phía sau ra thế không kịp. Đương nhiên, trên thực tế, Tô Đào cũng không phải để ý loại chuyện như vậy người, hoặc là nói, không có loại kia thân phận, Tô Đào có thể sẽ càng cao hứng cũng khó nói. Mà Tạ Vận Vận, cho dù không thèm để ý, lại vẫn không thể không tiếp nhận vừa lộ mặt liền bị những cái kia thiên chi tiêu tử truy phủng vận mệnh. Mà nàng rõ ràng rất phiền chán những người này truy phủng, dưới cái nhìn của nàng, vẫn là cùng với Tô Nhàn thoải mái hơn. Tối thiểu nhất, mình đã từng chủ động hướng Tô Nhàn hiến thân, mà Tô Nhàn nhưng không có nửa điểm động tâm ý tứ. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng đối mặt một cái đối với mình thân thể không hứng thú, đồng thời sẽ không dùng có sắc nhãn con ngươi nhìn nàng người, nàng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Không có cách, bị những người kia sửa chữa cuốn không có biện pháp, ai. Thật sự là chán ghét, từng cái ở trước mặt ta phảng phất khổng tức khai bình, liều mạng huyền diệu thiên tư của mình cỡ nào lợi hại cỡ nào. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay cả cơ bản nhất nhìn mặt mà nói chuyện cũng không biết, lao nương mặt đều muốn cười chua được không? Tiểu di ta lại ngủ chìm, không phải, đã sớm đối bọn hắn từng cái hoài nghi nhân sinh. Tạ Vận Vận mặt mũi tràn đầy khó chịu cùng Tô Nhàn phàn nàn, ta đều bị bọn hắn đuổi không có nơi ở lại. Không có cách nào a, ai bảo ngươi là 12 tinh thần gia tộc người đâu? Tô Nhàn mỉm cười nói, tinh thần gia tộc đã là rất đáng gờm rồi, các ngươi hoàng đạo 12 gia tộc, càng là tinh thần gia tộc bên trong tinh thần gia tộc. Hết lần này tới lần khác ngươi cùng gia tộc khác lại không giống. Ngươi là độc nữ, được trái tim của ngươi liền đại biểu cho cơ hồ đạt được toàn bộ Tạ gia tài nguyên, bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên sẽ đối ngươi cảm thấy hứng thú. Nhưng ta muốn cho đối ta cảm thấy hứng thú người, lại đối ta một chút hứng thú đều không có. Tạ Vận Vận đú hoán chừng Tô Nhàn một chút, nói, mà lại ta đều nói, ta có thể đem thân thể cho ngươi, mà lại, trên danh phận cũng có thể là thê tử của ngươi, duy chỉ có tâm cũng không cho ngoại nhân a. Cho muội muội của ngươi. Các ngươi huynh muội hai cá biệt ta chia cắt không còn một mảnh, còn có cái gì thật không cam lòng. Nếu như ta đồng ý, chính là ta gả ngươi tốt ta. Tô Nhàn im lặng nói, thật có lỗi, mặc dù ta rất nghèo, nhưng ta cũng không có ý định tương lai của ta hải tử cùng mụ mụ họ. Đương nhiên kỳ thật nếu như chỉ chúng ta hai người, kia với ai họ không quan trọng, nhưng ở rể nhà các ngươi sau đó liền đối hải tử giáo dục quyền đều không có, ta mới không muốn. Tạ Vận Vận buồn bực nói, hừ. Về sau những người kia còn dám truy cầu ta, ta liền nói ta là nữ nhân của ngươi, trước đó ta đã đối ngươi hiến thân, đến lúc đó, ngươi liền giúp ta tới chống đỡ những người này cừu hận đi thôi. Tô Nhàn không có vấn đề nói, ngươi nếu là không lo lắng người khác biết Tạ gia duy nhất đại tiểu thư là cái lạp lạp, ta cũng không quan trọng a. Ngươi, ghê tởm, ngươi cũng không biết để cho ta điểm sao. Ta đương nhiên có thể để cho ngươi. Chán. Được rồi, đoán chừng ngươi cũng là mệt quá sức. Ta đi trước đi nhà vệ sinh, chính ngươi tùy ý đi. Tô Nhàn ngơ ngác một chút, tương đương tự nhiên đổi giọng, sau đó đứng dậy đến phòng vệ sinh. Đem cửa phòng khóa kín. Xác định thanh âm sẽ không lưu truyền ra đi, Tô Nhàn lúc này mới giơ lên cổ tay của mình. Là đầu cuối. mà lại không phải là của người khác đầu cối, mà là mình làm Việt Văn tiền bối đầu cối, vật kia thế nhưng là bị trói tại Đào Đào trên thân, mà Càng Văn hảo hữu, thế nhưng là vẹn vẹn đành phải một cái, đó chính là mình. Đào Đào tìm nàng Việt Văn tiền bối làm cái gì? Tô Nhàn trước đó ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế, nàng trong đáy lòng kỳ thật chưa hẳn không có lo lắng Tô Đào, chỉ là thực sự liên lạc không được, khoảng cách của hai người lại quá xa, cho nên cũng chỉ có thể đem cái này lo lắng để ở trong lòng. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy muội muội của mình điện báo. Không phải sao, vội vàng trốn đến phòng vệ sinh tiếp thông thông tin. Đương nhiên, kết nối trước đó, vẫn không quên dặn dò một chút điểm nương, nhớ kỹ cùng ta tại Đào Đào bên kia làm điểm đặc hiệu, tạo nên tiền bối ra sân phong thái. Minh bạch, chủ nhân. Điểm nương đáp ứng. Mà tại Tô Đào bên kia, một thân một mình trốn ở trong nhà khách, rốt cục thừa dịp bạn cùng phòng tắm rửa không, tìm được tư mật thời gian đến liên hệ người khác. Nhìn xem trên mặt nhẫn tản ra hóng ánh quang mang, nàng trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ quả nhiên a, cho dù đầu cuối bị che giấu, nhưng tiền bối chiếc nhẫn, vẫn là có thể liên hệ với. Chỉ là không biết tiền bối đến cùng có hay không biện pháp liên hệ với ca ca đâu. Ta bên này thế nhưng là có tương đối quan trọng tin tức muốn thông chi hắn a. Nghĩ đến, Tô Đào nhìn xem kia trên mặt nhẫn một đạo hóng ánh màn sáng, kinh hỉ nói, tiền bối, ta rốt cục triệu mời ra ngài đã tới. Ngậy! Tô Nhàn lúc này, đã trợn mắt hốt mồm. Nhìn xem ngồi tại nhà khách trên giường Tô Đào, thiếu nữ lúc này một thân phấn hệ áo ngủ, nhìn đáng yêu lại ngốc manh, thật sự là để cho người ta thích không được. Đương nhiên, cái này không trọng yếu là bối cảnh. Bối cảnh là rửa mặt thất, mà lại cùng một mình ở nhà khách khác biệt, nàng ở rõ ràng là tình lữ nhà khách, phòng vệ sinh mặc dù cách âm, nhưng lại không cách ánh mắt, từ Tô Nhàn ánh mắt nhìn lại, rõ ràng có thể nhìn thấy bên trong một cái tuổi trẻ thiếu nữ ngay tại tắm rửa. Muội muội à, mặc dù ngươi không nhìn thấy ta, nhưng lấy Việt Văn tiền bối tư thái lời nói, ta là có thể nhìn thấy ngươi nha. Chương 146, huynh muội thông dụng lao ra ra. Tô Nhàn không hiểu có chút xấu hổ. Mặc dù đánh bóng pha lê nhìn không rõ ràng, nhưng có lẽ chính là vì kiến tạo mơ mơ hồ hồ mông lung đẹp, mặc dù Tô Nhàn thấy không rõ lắm khuôn mặt cùng cụ thể da thịt, nhưng này thức tha dáng người, trung điệp yêu mỹ tư thái, lại. Trời có mắt rồi a, ta thế nhưng là liền đối mặt người dáng dấp ra sao cũng không biết a. Mặc dù biết được Tô Đào khả năng không biết rõ lắm phía bên mình tình huống, nàng đoán chừng còn tưởng rằng mình không nhìn thấy đâu. Hoặc là nói đối mặt một vị sống mấy ngàn năm tiền bối, nàng căn bản liền không nghĩ tới phương diện này, nghĩ cũng chỉ là tránh thoát bạn cùng phòng ánh mắt mà thôi, cho nên mới không thể không tranh thủ thời gian mượn nhờ lúc này nàng tắm rửa thời gian. Đối với cái này, Tô Nhàn lại chỉ muốn nói, muội muội a muội muội, ngươi thật đúng là hảo muội muội của ta, dạng này tùy tiện phát phúc lợi của người khác cho ta nhìn, thật không quan hệ sao. Hắn không tự chủ mở ra cái khác ánh mắt. Tiền bối, ngài thế nào? Tô Đào tò mò nhìn tựa hồ sai lệnh phía dưới Tô Nhàn. Không có gì, ngược lại là ngươi. Có chuyện gì sao? Thanh âm giản mùa vang lên. Cái này, cái này. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì à, tùy tiện đã quấy rầy tiền bối, thật sự là không có ý tứ. Tô Đào có chút nhăn nhó, tựa hồ vì chính mình nhà trò chuyện bình thường còn muốn quấy nhiêu trong truyền thuyết một tay nhưng hái ngôi sao tiền bối mà có chút xấu hổ. Nhưng nghĩ tới mình trước đó kinh lịch sự tình, nàng vẫn là lấy dũng khí hỏi, chỉ là ta có rất trọng yếu tin tức không cách nào truyền đạt, cho nên muốn hỏi một chút tiền bối, ngài có phải không có thể liên hệ đến ca ca ta đâu? Ngươi! Ngươi ca ca! Tô Nhàn thân thể chấn động, trên mặt đã là hiện hiện chấn kinh thần sắc, thanh âm lại vẫn bình thản không có gì lạ, kia bị điểm nương ra công qua thanh âm giàn mua nghi ngờ nói, tìm ngươi huynh trưởng, có thể tự trực tiếp lấy đầu cuối liên hệ, vì sao muốn để lão phu? Lão phu cùng ngươi ca ca! Thế nhưng là vốn không quen biết. Tiền bối, ngài liền giả bộ a. Tô Đào trong thanh âm mang tới một chút ý cười, nói, ca ca gần nhất phảng phất biến thành người khác, không chỉ có linh tạp khắc họa biến đặc biệt lợi hại, thậm chí ngay cả luyện chế pháp bảo phương diện đều có đặc biệt cao thâm tạo nghệ, ta vậy mới không tin ta vậy ca ca lại đột nhiên khai khiếu, cho nên nói, khẳng định là tiền bối ngài mở cho hắn tiểu táo đi. Là bởi vì ca ca ta không có võ tu phương diện thiên phú, cho nên ngài mới dạy hắn phụ tu sao? Tô Nhàn, a là, không sai, chính là như vậy. Tô Nhàn có chút phương. Không nghĩ tới a, muội muội của mình lại là nhìn như vậy mình sao? Lại nói lão già già thứ này cũng là có thể huynh muội thông dụng a. Bất quá xác thực, phảng phất đột nhiên khai khiếu giống như biến thành người khác, làm sao lại không làm cho người ta hoài nghi. Nàng có thể nghĩ như vậy, cũng là bớt đi rất nhiều phiền phức. Nghĩ đến, Tô Nhàn cười nói, a ha ha ha a, quả nhiên không thể gạt được ngươi a, không tệ. Lúc trước hắn nhiều ít cũng coi như đối ta có ân, lúc ấy lại cách hắn rất gần, cho nên liền hoặc nhiều hoặc ít chỉ điểm hắn một chút, ngươi sẽ không phải ăn giấm à? Ta đương nhiên sẽ không ăn giấm, trên thực tế, ta vẫn muốn để tiền bối chỉ điểm ca ca một chút, chỉ là cũng không dám tùy tiện quấy nhiễu tiền bối, cho nên mới. Tô Đào trên mặt hiện hiện tiếu dung, hiển nhiên, đối với tiền bối ngay thẳng như vậy, nàng cũng rất là cao hứng. Nàng hỏi, như vậy tiền bối, ngài mánh khóe thông thiên, có thể hay không có biện pháp để cho ta cùng ca ca đối thoại đâu? Ta hiện tại đầu cuối đã bị che giấu. Tựa hồ là vì giữ bí mật, cho nên tại tới Thiên Xu học viện trước đó, là không thể cùng bên ngoài tinh hạm bất luận kẻ nào liên hệ. Chuyện nào có đáng gì, đã ngươi đã biết được lão phu cùng người ca ca quan hệ, như vậy lão phu tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Xem đi. Tô Nhàn thấp giọng nói, Điểm Nương, mở ra cho ta video. Minh Bạch. Điểm Nương lên tiếng. Tại Tô Đào trước mặt kia lơ lửng không chừng mây mù, đột đống nhiên biến đổi, vạn vẹo biến ảo, dần dần hình thành một đạo tuấn tiếu thân ảnh. Ca ca. Tô Đào cứ như vậy nhìn xem kia mây mù dần dần hình thành Tô Nhàn bộ dáng, nàng tiểu tiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện kinh hỉ thần sắc. Trong khoảng thời gian này, nàng đã thử qua liên hệ Tô Nhàn đã không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều là thất bại, cũng không phải không nghĩ tới cáo chi mụ mụ, sau đó để nàng nói cho Tô Nhàn, nhưng lại là ngay cả mụ mụ đầu cuối đều đánh không thông. Hiển nhiên, đối với các nàng những này thông qua khảo nghiệm học sinh, sẽ giúp cho ngăn cách, chính là vì phòng ngừa các nàng đem tin tức lưu truyền ra đi. Cho nên ca ca cùng ta khảo nghiệm nhất định là cực kỳ tương tự. Không phải, dùng cái gì phải làm như vậy? Tô Đào hưu tâm cho mình huynh trưởng mật báo, nhưng làm sao căn bản tìm không thấy biện pháp, cuối cùng rơi vào đường cùng, mới nghĩ đến Càng Văn, nói như thế nào đây? Mặc dù biết khả năng cũng rất không có khả năng, dù sao giữa hai người, cách xa nhau chính là lấy năm ánh sáng làm đơn vị khoảng cách. Nhưng nàng cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, cuối cùng thử một thanh, kết quả không nghĩ tới, vậy mà thành công. Ca ca, thật là ngươi sao? Tiểu cô nương ngạc nhiên nhìn xem trong mây mù như ẩn như hiện Tô Nhàn thân ảnh. Trong thanh âm không tự giác mang tới một chút nhẹ nhàng tiêu dung, hỏi, ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Ừm, ta đương nhiên có thể nhìn thấy ngươi. Tô Nhàn rốt cục có thể lý trực khí tráng nói ra mình đã sớm lời muốn nói, trên thực tế, không chỉ có là ngươi, ngay cả sau lưng ngươi cái kia ngay tại tắm rửa nữ hài nhi ta cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Mục. Tắm rửa. Đốt. Tô Đào khẽ giật mình, ngơ ngác quay đầu nhìn lại, khi thấy mình bạn cùng phòng vừa mới nhẹ giơ lên cánh tay, chen lấn điểm sữa tắm. Sau đó xoay người, bôi lên tại mình kia thon dài trên chân đẹp, mặc dù không nhìn thấy cụ thể da thịt, nhưng hình dáng lại rõ ràng đập vào mắt, eo nhỏ nhắn hơi gấp, thậm chí muốn so lộ ra trọn vẹn càng có dụ hoặc. Dù sao tình lữ nhà khách, hết thể chỉ vì tình thú. Ngươi, không cho ngươi nhìn ba. Tô Đào kinh hô một tiếng, vội vàng một thanh kéo qua trong ngực chăn mền hướng phía Tô Nhàn đập tới, muốn đem mặt của hắn che kín, vừa vặn ảnh bất quá hư hảo, làm sao che giấu ở. Nhìn xem thiếu nữ diện mục đỏ bừng, sóng mắt nhộn nhạo động lòng người bộ dáng, Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ không đem ta quay lại cái phương hướng sao? Ngươi chính đối người ta, ta đưa lưng về phía người ta, chẳng phải không thấy được. A cũng là đâu. Tô Đào lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng xoay người qua, đang đối mặt lấy kia đang tắm bạn cùng phòng, trong lòng lại ấy nấy, mình cái này. Đây là hỗ trợ để cho mình ca ca thấy người nàng xuân hết. Bất quá nói như thế nào đây? Chính đối bạn cùng phòng tắm rửa hình dáng, Tô Đào không hiểu thấu, trên mặt hiện hiện một chút địch ý. Nàng thân sắc chua xót, dường như ăn dấm, hế ẩm hỏi, kỳ tỷ dáng người tương đối tốt ta. Đẹp hơn nữa cũng bất quá là cái người xa lạ. Ta muốn thật muốn nhìn nữ nhân loa thể, không bằng đi xem A Phiến đi, làm gì lén lén lút lút như vậy. Tô Đào cả giận nói, ngươi còn nhìn lén A Phiến. Ta muốn nói cho mụ mụ. Ngươi không tiếc đã quấy rầy. Nô. Việt Văn tiền bối. Chính là vì nói với ta cái này. Tô Nhàn thần sắc cổ quái, nói, Đào Đào, ngươi lạc đề, tiền bối vừa mới nói với ta, hắn là lấy tự thân làm môi giới, cho chúng ta hai cái tranh thủ gặp mặt gặp gỡ cơ hội, ngươi tốt nhất đem nắm chặt, chớ trì hoãn quá lâu. A ta vậy mà quên mất, không sai, là đến tranh thủ thời gian nói cho ngươi chính sự, kỳ tỷ đều tẩy thời gian dài như vậy, đoán chừng cũng mau ra đây, chờ nàng kết thúc ra chúng ta còn không có trò chuyện xong, chẳng phải là thật làm cho ngươi nhìn sạch sẽ. Tô Nhàn. Chương 147, một cắt đều là xáo lộ. Nói chính sự đi ca ca. Tô Đào nghiêm mặt nói, khảo hạch của ta đã kết thúc, ta thành công thông qua khảo hạch, hoặc là nói, toàn bộ tinh hạm đại khái 8-9-10 người, trong đó có vượt qua 40 tên muốn bị điều về riêng phần mình tinh cầu đi, bọn hắn mặc dù đạt được đặc biệt chiêu danh lạch, nhưng hoặc là tâm tính không đủ, hoặc là năng lực không đủ, tóm lại, đều không hợp cách. Tô Nhàn trầm ngâm nói, vượt qua một nửa tỷ lệ đào thải sao? Cao như vậy. Xem ra Thiên Xu học viện so ta tưởng tượng bên trong còn muốn tới nghiêm khắc nhiều a. Cho nên ta mới vội vã nói cho ngươi lúc đó lịch luyện tình hình a. Tô Đào nói ra, lúc ấy trên tinh hạm một vị năng lực tổ chức tương đương mạnh đồng học, mời tất cả đồng học đều đến đại sảnh bên trong tổ chức một cái hội gặp mặt, đại khái ý tứ chính là mọi người đều gặp mặt một lần quen biết một chút, nhưng bây giờ nhớ tới, cái này cái gọi là đồng học cũng có thể nghi vô cùng. Về sau, chúng ta trong đại sảnh hội tụ đủ về sau, không bao lâu, liền bị phần tử khủng bố tập kích, mấy tên đạo sư trực tiếp liền bị giết, ta lúc ấy không muốn nhiều như vậy, lại đánh lại lui, bảo vệ bên người hai tên phụ tu lui lại trốn đến địa phương an toàn. Sau đó, trong lúc vô tình phát hiện, cái này hai tên phụ tu, lại là Thiên Xu học viện cao giới học tỷ, tới đây giả mạo người mới, chính là vì khảo nghiệm chúng ta. Người nói là, tập kích khủng bố là giả. Ta không biết đến cùng mọi người khảo nghiệm có phải hay không, trên lý luận tới nói, hẳn là không giống, ngươi tuyệt đối đừng nghe nhắc nhở của ta liền đần độn đi lên mạo hiểm, ta phải nói cho ngươi chính là, ở bên cạnh ngươi, ẩn tàng có Thiên Xu học viện học trưởng hoặc là lao sư, bọn hắn núp trong bóng tối, yên lặng quan sát lấy cử động của ngươi. Cho nên nói, đang hành động trước đó, nhất định phải suy nghĩ rõ ràng, mà lại tận lực nhiều hơn biểu hiện mình năng lực. Tô Nhàn gật đầu, nói, ta đã biết, Đào Đào, vất vả ngươi, đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho ta. Cũng không có gì à, giống như là ca ca ngươi nói cho ta tin tức này, kỳ thật tin tức này cũng chưa chắc giúp thượng ngươi, dù sao lấy năng lực của ngươi, vẹn vẹn đột phá tu vi hàng rào điểm này, liền đã rất đáng gờm rồi, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc ngươi cái này học sinh ưu tú rời đi, nhưng quả nhiên vẫn là nghĩ ngươi biểu hiện càng tốt hơn. Nghe Tô Nhàn cảm tạ, Tô Đào có chút ngượng ngùng. Ha ha ha ha, nói thật lên, ta cho ngươi biết tin tức, chỉ sợ cũng không có đến giúp ngươi nhiều ít, chỉ bất quá nói như thế nào đây, vẫn là nghĩ hết mình một phần năng lực đi trợ giúp mà thôi, dù sao, chúng ta là người nhà nhà. Cũng là đâu. Tô Đào si ngốc nhìn qua Tô Nhàn, đang muốn nói chuyện. Tô Nhàn bên này, cửa phòng lại đột bị gõ vang, Tạ Vận Vận bất mãn thanh âm nói, Tô Nhàn, ngươi có phải hay không rơi vào trong buồn cầu đi? Thời gian dài như vậy không ra, sẽ không phải là đang cố ý tránh né ta đi. Tô Đào khẽ giật mình, nghe cái này thanh âm quen thuộc, sắc mặt bỗng nhiên biến vô cùng cổ quái, cả kinh nói, ca. Ca ca, Vận Vận tại trong phòng của ngươi. Đừng có đoán mò, chính là đến ngồi một chút mà thôi, nàng tiểu di đang ngủ, nhao nhao nàng nghỉ ngơi không tốt, cho nên đến nơi này của ta. Đến ngươi nơi này nghỉ ngơi. Ngồi một chút mà thôi. Tô Nhàn cười nói, dù sao thân phận của nàng ngươi cũng nên biết, rất chiêu phong dẫn điệp, ở bên ngoài, rất nhiều người quấy rối nàng, nàng chỉ có thể tới tìm ta cái này không thích quấy rối người của nàng. Là, thật sao? Tô Đào trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói, hai người các ngươi ngồi cùng một chiếc tinh hạm, cảm giác tình cảm cũng thay đổi tốt hơn nhiều đâu. Cái kia, ta trước hạ, a không đúng, quên đi ta không có cách nào hạ, Việt Văn tiền bối, thỉnh cầu ngài giúp ta đóng lại thông tin đi. Tô Nhàn khẽ giật mình, vốn đang cho là nàng muốn cùng mình hảo hảo nói một chút khảo hạch thời điểm chi tiết đâu, dù sao tiểu cô nương kỳ thật rất ưa thích cùng người nói liên miên lại nhải, chỉ bất quá ở trước mặt người ngoài, nàng không thả ra mà thôi. Không nghĩ tới nàng vậy mà đột nhiên liền muốn treo. Nhưng vì duy trì Việt Văn tiền bối thân phận, hắn cũng không thể không giả bộ như tiêu tán bộ dáng, thấp giọng nói, có thể đóng lại. Điểm nương. Điểm nương lên tiếng, giữa hai người liên lạc lập tức quan bế. Nói như thế nào đây, nghe được Tô Nhàn đột nhiên cùng Tạ Vận Vận thân mật, thậm chí khoảng thời gian này đều còn tại trong một cái phòng. Trong nội tâm nàng không hiểu liền có một loại mình bị bỏ xuống cảm giác mất mát. Nhất là lúc này mọi người ở đều vẫn là nhà khách. Nàng nhìn về phía bên kia trong phòng tắm ngay tại lau chùi thân thể đồng học Cốc Ngọc Kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là tương lai mình bạn cùng phòng. Cái góc độ này, thật là nhìn nhất thanh nhị sở đâu. Tạ Vận Vận sẽ không cũng tại ca ca trong phòng tắm rửa a. Nàng đã từng nói muốn đi cùng với mình. Sau đó vì yểm hộ, gả cho ca ca của mình. Cứ như vậy, nàng có thể danh chính ngôn thuận chuyển vào trong nhà mình. Nói thực ra, Vận Vận có thể là thở nhỏ liền ra thế ưu việt, cho nên không tự chủ cho rằng trên đời không có nàng không có được đồ vật. Mặc dù cũng vô ác ý, nhưng trên thực tế, nàng căn bản cũng không minh bạch, cách trở tại giữa hai người, không chỉ có riêng chỉ là thế tục thành kiến, mà lại mình căn bản đối nàng cũng không có hâm mộ ý nghĩa. Ta đều không thích. Nhưng khi đó nhưng vẫn là không hiểu do dự một chút. Vì cái gì? Là bởi vì như vậy, liền có thể mãi mãi cũng ở một chỗ sao? Tô Đào buồn buồn rúi đầu vào gối đầu bên trong, thanh âm ô lô lô, nói hàm hồ không rõ. Kỳ thật, ta cũng chán ghét cải biến a, nếu như có thể, một mực không thay đổi liền tốt. Mà lúc này, trong phòng 8, đi tới một dáng người có chút cao gầy thiếu nữ, tóc dài ướt sũng rối tung ở đầu vai, đang dùng khăn mặt lau sạch lấy, một cái tay khác thì dẫn theo vây quanh ở khăn tắm trên người, phòng ngừa rơi xuống. Chú ý tới Tô Đào thất lạc bộ dáng, trên mặt nàng hiện hiện mỉm cười tiêu dung, cười dẫn nói, làm sao vậy, Đào Đào, như thế một bộ ưu oán bộ dáng, chẳng lẽ hai ngày này không liên lạc được bên ngoài, bị bạn trai từ bỏ. A Kỳ tỷ, Tô Đào khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn trước mặt Cốc Ngọc Kỳ, thần sắc trên mặt lúc xanh lúc trắng, vừa mới mình thế nhưng là giúp ca ca đưa cái thần trợ công, Kỳ tỷ tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị ca ca cái kia bại hoại chiếm tiện nghi. Làm sao vậy, nhìn ta như vậy. Tiểu cô nương chẳng lẽ thật tư xuân. A không có gì, thật xin lỗi, Kỳ tỷ. Làm gì đột nhiên nói xin lỗi. Nàng dịu dàng cười cười, ngồi vào Tô Đào bên giường, cười nói, thật không có biện pháp tin tưởng A. Còn trẻ như vậy cũng đã là trúc cơ kỳ cao thủ. Dài lại xinh đẹp như vậy, đoán chừng đến Thiên Xu học viện lời nói, không biết phải có bao nhiêu ít người truy ngươi, tỷ tỷ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, xem ra, về sau ta tránh không được muốn giúp ngươi ngăn lại những cái kia hòng bướm, làm một cái mặt lệnh đại ác nhân. Nào có, ta chính là một người bình thường nhà tiểu cô nương mà thôi, đến lúc đó đoán chừng cũng chính là cái tiểu trong suốt mà thôi. Ngay trước bạn cùng phòng trước mặt, Tô Đào cũng không tiện vì chuyện mới vừa rồi phụng thịu. Thậm chí bây giờ suy nghĩ một chút, mình ngay lúc đó không cao hứng tới thật là tương đương không khỏi. Hi hi, được rồi, không có tự nhiên tốt nhất, ngươi nhưng là muốn hảo hảo tu luyện, tranh thủ ngày sau thành tựu nguyên anh tương lai đại tu sĩ a. Sao có thể đắm chìm ở nhi nữ tư tình đâu? Bất quá bây giờ, tương lai đại tu sĩ, lợi hại hơn nữa cũng là muốn tắm rửa a, mau đi đi. Nha. Tô Đào lên tiếng, từ trên giường, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, Kỳ tỷ. Ngươi nhưng không cho thừa dịp ta tắm rửa cùng lộn xộn cái gì người liên lạc, biết không? Cốc Ngọc Kỳ im lặng nói, muội muội ngốc, ngươi có phải hay không quên, đầu cuối đã bị che giấu không phải sao? Chương 148, ta cần làm chính là hô 666 mà thôi. Mà bên này, cắt đứt liên lạc về sau. Tô Nhàn lại tại trong phòng vệ sinh ngồi trong một giây lát, lúc này mới đứng dậy, bất đắc dĩ đẩy ra cửa phòng vệ sinh, nhìn xem bên ngoài một mặt toán khí tạ vận vận, hắn nói, ngươi gọi hồn đâu? Ta vừa mới cùng ta mẹ tại trò chuyện, vừa mới trò chuyện không bao lâu ngươi liền xen vào, hại mẹ ta còn tưởng rằng chậm trễ ta cùng đồng học nói chuyện phiếm đâu. A là mụ mụ. Tạ vận vận lập tức luống cuống, chân tay luống cuống nói, ngươi. Ngươi vừa mới vậy mà tại cùng mụ mụ nói chuyện phiếm. Vì cái gì không nói cho ta, mà lại ngươi còn núp trong bóng tối lặng lẽ nói, biết đến biết ngươi là đang cùng thân nhân nói chuyện phiếm, giống ta loại này không biết, đương nhiên sẽ hiểu lầm ngươi là muốn mượn phân độn nghĩ đuổi đi ta, nàng. Nàng vừa mới không nghe thấy thanh âm của ta a. Ừm, không nghe thấy. Tô Nhàn thầm nghĩ ngươi mụ mụ ngược lại là kêu trượt bay lên. Nô. Vậy là tốt rồi. Tạ vận vận nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, nếu như mụ mụ hiểu lầm ta là loại kia rất tùy ý liền ngủ lại tại khắc nam hài tử trong phòng nữ hài tử, vậy thì phiền thoái. Tô Nhàn, ta cảnh cáo ngươi, lần sau nếu như là lời của mẹ, nhớ kỹ sớm nói cho ta. Yên tâm, sẽ sớm nói cho ngươi. Tô Nhàn ở trên ghế salon ngồi xuống, cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Tạ vận vận ánh mắt trong tay Tô Nhàn trên sách đảo qua, trên mặt hiện hiện ngạc nhiên thần sắc, cả kinh nói, cái này. Đây không phải tiểu di sách sao? Ta nhớ được vẫn là nàng tác phẩm đầu tay, nàng cứ như vậy nói chuyện, ngươi lại còn thật nhìn nàng sách. Tô Nhàn, ngươi có phải hay không quá nhàn, nàng quyển sách đầu tiên viết rất dở. Ngươi đây liền không hiểu được, phàm là tác giả quyển sách đầu tiên, bình thường đúng là nát nhất. Nhưng cũng là nhất có linh khí, lúc này tác giả còn không có bị những cái kia khuôn sáo đồ vật cho trói buộc, mặc dù hành văn kém một chút, nhưng sức tưởng tượng thiên mã hành không, là rất phong phú, tìm ngươi tiểu di ma bệnh, liền phải từ quyển sách đầu tiên bên trong tìm. Ngươi thật đúng là nghĩ lấy lòng nàng sao? Không tính lấy lòng đi, đều nói, là đôi bên cùng có lợi mà thôi, nàng dù sao cũng là Thiên Xu học viện võ luyện huấn luyện viên, đến lúc đó hẳn là có thể giúp ta không ít. A, vậy ngươi xem đi. Dù sao ta lúc đầu cũng nhìn qua, rất nhàm chán. Tạ vận vận đổ vào Tô Nhàn trên giường, buồn bực ngán ngẩm lật qua lật lại, lật ra một trận, nhàm chán nói, đúng rồi, Tô Nhàn, ngươi nói ngươi trước đó cũng viết qua tiểu thuyết, có thể hay không nói cho ta gọi tên là gì, ta cũng đi xem một chút. Đã sớm bởi vì liên quan hoàng 404. Tô Nhàn nhìn Tạ vận vận một chút, thiếu nữ người mặc váy dài mặc dù qua gối, mỹ lệ bên trong còn mang theo một chút bảo thủ, nhưng nói như thế nào đây? Nàng như thế trên giường lật tới lật lui, váy dài cũng đi lên cuốn một chút, hơn nửa đoạn ngọc nhuận lớn chân đều bạo lộ ra. Trắng non tinh tế tỉ mỉ, thon dài tinh tế. Không để lại dấu vết thoáng chăm chú nhìn thêm, Tô Nhàn thu hồi ánh mắt, nói, mà lại ta là lý luận phái, thật làm cho ta viết, ta là không viết ra được tới, bất quá dạy người vẫn là không có vấn đề gì. Ngươi liền thổi à, tiểu di ta thế nhưng là rất tinh minh, ngươi lừa gạt không được nàng bao lâu thời gian. Ta đây chính là đường đường chính chính lý luận. Tô Nhàn nghiêm mặt nói. Cho nên nói, vấn đề của ta là quá bản thân sao. Tiếp xong người. Tại tinh hạm đến trước đó, tiết tập nhân cũng thanh nhàn. Không phải sao, vừa mới tỉnh ngủ, liền đem Tô Nhàn cho mời đến cao ốc trong quán cà phê, mà đối với cháu ngoại của mình nữ vậy mà trốn ở Tô Nhàn trong phòng một chuyện, nàng giống như không thấy được giống như. Hiện tại, nàng mới rốt cục có rảnh rỗi, cùng Tô Nhàn hảo hảo lĩnh giáo. Không sai, ngươi tác phẩm đầu tay ta đều xem hết. Tô Nhàn đem tiết tập nhân tác phẩm để lên bàn, nghiêm mặt nói, tiểu thuyết của ngươi hoàn toàn chính là vì từ này mà viết đồ vật, đây không phải đưa cho ngươi độc giả nhìn, hẳn là cho chính ngươi nhìn. Ngươi phải hiểu được, sách của ngươi là cho độc giả nhìn, như vậy ngươi liền muốn tại trong sách để lên độc giả thích đồ vật, sau đó lại đem ngươi thích đồ vật trộn lẫn đi vào, nhưng trong đó tỷ lệ nhất định phải khống chế tốt, mà không phải không ngừng từ này. Nghĩ đến làm sao vui vẻ viết như thế nào? Là, như vậy sao? Ta nhào nhiều lần như vậy, nguyên lai là nguyên nhân này sao? Tiết tập nhân kích động thân thể trước do xét, hỏi, vậy ta phải nên làm như thế nào? Ngươi đến ngồi xổm xuống. A. Ngươi phải đem ngươi cao ngạo dáng người bung ra, đem trên người mình chỗ tốt nhất biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Nhớ kỹ, độc giả là thượng đế, ngươi đến làm cho bọn hắn nhìn thấy bọn hắn muốn nhìn đồ vật về sau, mới có thể lưu lại cước bộ của bọn hắn, chờ giữ bọn họ lại đến về sau. Về sau tự nhiên là tùy ngươi chơi như thế nào. Nô. Ta chậm rãi, chậm rãi. Tiết tập nhân trên mặt hiện hiện cổ quái thần sắc, nói, nghe thật tốt có đạo lý, nhưng tại sao ta cảm giác, trong lời nói tựa hồ có nghĩa khác. Ngồi xuống. Biểu hiện ra. Đây là loại ví von thuyết pháp, cũng không phải là thật để ngươi đem thân thể ngồi xuống xuống. Ta hiểu được. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Tiết tập nhân nghiêm mặt nói, tóm lại, tiếp theo bản tác phẩm, ta sẽ hết sức thu thập tài liệu, sau đó dùng sư phụ ngài dạy ta lý luận, viết ra ta hoàn mỹ nhất tác phẩm. Ngươi hạ vốn định viết cái gì đề tài? Bách hợp. Tô Nhàn. Hắn không muốn lại cùng cái này bị vùi dập giữa chợ đến chết ra hỏa nói chuyện. Bách hợp làm sao có người nhìn. Lập tức rời đi chủ đề, hỏi, khu khu, chúng ta lúc nào xuất phát đi hướng Thiên Xu học viện? Ngươi liền không hiếu kỳ hỏi một chút ta khảo hạch sự tình sao? Tiết tập nhân mỉm cười nhìn Tô Nhàn một chút, nói, dù sao cũng là cùng ngươi cùng một nhịp thở. Trước ngươi phí hết nhiều như vậy công phu đều muốn từ trong miệng của ta lấy ra tin tức này. Bây giờ lại một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, nghe nói ngươi có cái muội muội, cũng là lần này đắc chiêu sinh, sẽ không phải. Ừm, ta là muốn nhắc nhở nàng tới, nhưng liên lạc không được, cho nên không có cách nào. Tô Nhàn cười nói, về phần ta, thật có lỗi, ta bất quá là cái phụ tu mà thôi, xông pha chiến đấu có người phía trước đỉnh lấy. Ta ngay tại hậu phương hô to 666 là được rồi, làm gì để ý những này. Cái này, cũng là có đạo lý a. Tiết tập nhân cười nói, ta vốn còn muốn nói cho ngươi càng nhiều tin tức hơn, nhưng hiện tại xem ra, ngươi là không cần, vậy liền trở về chuẩn bị xuống đi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền xuất phát. Ừm, tốt, ta cái này đi chuẩn bị. Tô Nhàn mỉm cười, nói, phía sau ngươi tác phẩm ta sẽ từ từ theo vào, đến lúc đó, tranh thủ càng ngươi càng nhiều đề nghị. Ta ơn à, đến lúc đó có gì cần dùng đến đệ tử địa phương, sư phụ ngài cũng không cần khách khí, cứ việc phân phó. Tiết tập nhân cười nói, liền hướng ta gọi ngươi một tiếng này sư phụ, ta cũng tuyệt đối sẽ không đối ngươi sự tình ngồi yên không lý đến, cho nên, yên tâm đi. Cho nên nói, ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Nhìn tiết tập nhân như thế thượng đạo, Tô Nhàn mỉm cười, nói, vậy ta đây liền đi thu dọn đồ đạc. Ừm, đúng, ngươi nói cho vận vận một tiếng, để nàng đừng trở về, ban đêm liền ở ngươi bên kia đi. Tiết tập nhân nói, cái nha đầu kia, tư thế ngủ cũng không tốt như vậy. Trong đêm giả đạp chăn mền của ta, còn nói chuyện hoang đường. Thật sự là phiền chết. Tô Nhàn. Thật là khéo, ngươi cháu gái cũng là nói như vậy ngươi. Chương 149, cổ quái kích thích. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tất cả học sinh đều bị tụ tập đến tân quán trong phòng họp, hơn 100 người. Ố ương ương một mảnh, nhìn có chút hùng vĩ. Tô Nhàn lặng lặng đứng tại trong đó một góc vắng vẻ bên trong, nhìn xem trước mặt tiết tập nhân cho mọi người phát biểu. Hắn không nghe nàng đang nói cái gì, thao thao bất tuyệt cùng phổ biến. Chẳng trách hồ chính là mọi người đều là đến từ riêng phần mình tinh cầu thiên tư cao nhất nhân tài, nhưng đến nơi này, lại sự việc cần giải quyết tất buông xuống mình cao ngạo tâm tư, tất cả mọi người là học sinh, muốn làm đến giúp đỡ cho nhau lẫn nhau hữu ái. Tại bình thường học sinh nghe tới, khả năng cái này vẹn vẹn chỉ là bình thường răn dạy mà thôi, nhưng ở Tô Nhàn nghe tới, lời này lại rõ ràng là đang nhắc nhở. nếu như mình khảo hạch thật cùng Đào Đào đồng dạng, như vậy lời này, khả năng thật chính là cứu mạng. Tô Nhàn nghĩ đến, lại chú ý tới, tựa hồ giống như chính mình không có nghe tiết tập nhân người nói chuyện cũng rất nhiều. Phần lớn người ánh mắt đều gắt gao nhìn lấy mình, nhất là lấy nam tính làm chủ. Ánh mắt nóng bỏng, nhìn, giống như là mình giết cha mẹ của bọn hắn giống như. Đều là ngươi dở trò quỷ. Tô Nhàn thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thấp giọng nói. Thế nào, đường đường tinh thần gia tộc đại tiểu thư, đứng tại bên cạnh ngươi còn mất mặt ta. Ngươi nhìn ngươi, thêm ra danh tiếng. Vậy mà chinh phục 12 tinh thần gia tộc đại tiểu thư. Tô Nhàn trận nhìn bên cạnh Tạ Vận Vận một chút, né tránh chút. Nói đùa cái gì? Đợi lát nữa không có gì bất ngờ xảy ra, có thể sẽ có tập kích khủng bố, đến lúc đó cũng đừng có người thừa dịp nhiễu loạn cho ta thình lình đến một cái. Nghĩ đến, Tô Nhàn trái phải nhìn quanh xuống, sau đó cảm giác. Khả năng này tính thật đúng là không thấp. Bất quá nghe Đào Đào nói tại những học sinh này bên trong, ẩn tàng có Thiên Xu học viện học trưởng hoặc là nói lao sư, không biết những người này nuốt ở chỗ nào, dù sao nơi này cùng viễn cổ thời đại khác biệt, mặc dù đều là mới nhập học học sinh. Nhưng trong đó phần lớn đều là mười mấy tuổi thiếu niên, nhưng cũng có 3-40 tuổi đại thúc, thậm chí càng có hai cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài nhi. Chỉ có thể nói tu tiên việc này, không thể theo tuổi tác mà tính. Tốt, xem ra, tất cả mọi người không tâm tình nghe ta cho các ngươi nói những này nhảm chán đồ vật nha, vậy ta cũng liền không ý kiến mọi người mắt, phía dưới, tất cả mọi người nghiêm. Nói xong, nhìn phía dưới kia ố ương ương đầu người, đồng thời nhiều như vậy đau đầu tụ tập cùng một chỗ. Trang diện tự nhiên không thế nào đẹp mắt, từng cái đứng không có thế đứng ngồi không có tư thế ngồi. Tiết tập nhân cười lạnh, thầm nghĩ chờ một lúc, có ủy khuất của các ngươi chịu. Cho trong đó một người học viên nháy mắt ra dấu, nhìn hắn gật đầu, nàng hài lòng nhẹ gật đầu, nói, đi thôi, lơ lửng phi thuyền đã tới chờ ở bên ngoài lấy, đến lúc đó, chúng ta trực tiếp cười phi thuyền tiến vào tinh hạm, đến lúc đó trên đường đi Thiên Xu học viện. Nói, đi xuống, ra hiệu tất cả mọi người xếp thành hai cái đội liệt, cùng sau lưng nàng. Tô Nhàn yếu ớt thở dài một cái. Ngươi thế nào? Từ vừa rồi bắt đầu vẫn than thở. Tạ Vận Vận hiếu kỳ đánh giá Tô Nhàn, hỏi. Không có gì, chỉ là cái này tinh hạm danh tự, đối ta mà nói, có chút điểm xấu mà thôi. Tô Nhàn thở dài, ngươi có biết hay không, tại viễn cổ thời đại, đã từng có như thế một chiếc loại hình máy bay, về sau rủi ro, lúc ấy toàn viên lâm nạn, cả nước ai điếu. Thậm chí, lúc trước ta cũng là trong đó ai điếu một viên, nhưng bây giờ... Ta lại muốn leo lên đồng dạng danh tự phương tiện giao thông, luôn cảm giác, giống như có loại dự cảm bất tưởng. Nhiều nhất là khảo nghiệm mà thôi đi, ngươi không phải nói a, tập kích khủng bố. Tạ Vận Vận trái phải nhìn quanh một chút, lặng lẽ nắm chặt Tô Nhàn tay, cảm giác tay của hắn vậy mà lạnh như băng. Nàng thấp giọng nói, yên tâm đi, hai người chúng ta đều biết khảo đề, đều gian lận sẽ còn xảy ra vấn đề gì. Cũng là đâu. Tô Nhàn không để lại dấu vết buông lỏng ra tay của nàng. Nói như thế nào đây? Bị muội tử chủ động thân cận tự nhiên là rất cao hứng sự tình. Nhưng nghĩ đến cô em gái này nhưng thật ra là cái lạc lạc, hơn nữa còn tại mơ ước muội muội của mình, hắn cũng cảm giác thật cổ quái, giống như nở tờ giờ muội muội của mình đồng dạng. Kích thích đương nhiên cũng là kích thích, dù sao loại kia bối đức. Nhưng càng nhiều, ngược lại là trên tinh thần cảm giác cái nấy. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm kỳ đi ân tệ. Chú thích. Nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Vang lên bên thai điểm nương tiếng nhắc nhở. Tô Nhàn trái phải nhìn quanh một chút. Quả nhiên, phần lớn người lực chú ý đều tập trung vào trên người mình. Dù sao cái khác không nói, tất cả mọi người là đến từ riêng phần mình khác biệt tinh cầu. Cùng một cái học viện ra hai tên Thiên Xu học viện học sinh tỷ lệ thấp đến cơ hồ có thể không cần tính. Như vậy bọn hắn nhìn thấy, chính là mọi người hôm qua mới vừa mới gom lại cùng một chỗ. Hôm nay... Vị kia trong truyền thuyết 12 tinh thần gia tộc Tạ Vận Vận, đã bị bắt rồi, đều chủ động đưa tay đi chia tay nam đồng học tay, lại còn bị ghét bỏ vứt bỏ. Quả nhiên à, chỉ cần cùng với Tạ Vận Vận, kỳ đi ẩn tệ cái gì, thu nhập tốc độ so trong bình thường đơn giản phải nhanh hơn còn nhiều gấp đôi. Bất quá thoáng một cái liền đem hơn phân nửa đồng học đều đắc tội, hy vọng bọn họ chờ một lúc, cũng đừng cho ta thình lình. Nghĩ đến, Tô Nhàn nhẹ nhàng thở dài, đánh dấu. Đánh dấu thành công. Lần này đánh dấu thu hoạch được 20 điểm kỳ đi ẩn tệ. À ngươi nói cái gì? Không có. Không có gì. Tô Nhàn không có lại nói tiếp. Thiên Xu học viện học sinh, tất cả đãi ngộ tự nhiên đều là tốt nhất, tại cao tới gần 100 tầng cao ốc chọc trời lối đi ra. Cự hình lơ lửng phi thuyền lặng lặng liệt ra tại nơi đó, chờ lấy tất cả học sinh theo thứ tự ngồi xuống. Phi thuyền phun nóng bỏng đuôi lửa, hướng về trạm không gian phương hướng bay đi. Không cần lại như là hầu tử cho người ta thưởng thức. Cự hình tinh hạm đã sớm tại không gian đứng chờ, mà phi thuyền cứ như vậy xuyên thấu qua màn sáng, tiến vào vũ trụ. Sau đó, một đường bay vào tinh hạm phần đuôi, cùng phù hợp. Phi thuyền trên lý luận tới nói, cũng có tại trong vũ trụ năng lực phi hành, chỉ là không có trang bị hư không động cơ, cho nên không cách nào trong hư không phi hành, chỉ có thể làm hành trình ngắn đường đi, nhưng trên cơ bản, vợ xì ẩn 4 trở lên tinh hạm, đều phân phối có phi thuyền. Mà MH370, không hề nghi ngờ, chính là như thế một chiếc dung hợp mới nhất tu tiên khoa học kỹ thuật cấp 4 lần thời đại tinh hạm. Nghe nói, là hoàn toàn từ điểm nương đầu cuối tính toán, mới nhất trí tuệ nhân tạo hợp thành, là Thiên Xu học viện chuyên môn tinh hạm. Cho nên nói, đây là sử nữ bay. Tô Nhàn tự nhiên cũng được phân phối một cái an tĩnh gian phòng, chỉ là so với M78 tinh hạm, lại là còn rộng rãi hơn rất nhiều, dù sao liền tinh hạm diện tích tới nói, cái này một chiếc tinh hạm hùng vĩ trình độ, cũng là muốn xa xa thắng chi. Đem bọc nhỏ hành lý để ở một bên, Tô Nhàn ngồi xuống, tựa ở cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ trạm không gian tại rất nhỏ tiếng vang bên trong, dần dần rời xa tầm mắt của mình. Hắn biết, hắn đã rời đi 78 tinh hệ, hướng về Thiên Xu tinh chạy tới. Hiện tại, Đào Đào hẳn là cũng đã ở trên đường A. Mặc dù không phải cùng một chiếc tinh hạm, nhưng là cùng một cái phương hướng. Nhớ tới trong trí nhớ bóng người xinh xắn kia, Tô Nhàn trong lòng không hiểu dâng lên một cô ấm áp, rất ly kỳ. Trước đó loại kia sợ hãi cảm giác, đã không hiểu, cứ như vậy biến mất không thấy. Chương 150, ngươi cái này ngay cả khai vị cũng không tính. Từ M78 tinh hệ đến Thiên Xu tinh, dù cho là trong hư không phi hành, chí ít cũng cần gần 2 tháng mới thành. Nhưng MH370 cùng M78 tinh hạm khác biệt, chiếc tinh hạm này bên trong, toàn bộ đều là tương lai Thiên Xu học viện cao tài sinh. Mọi người mặc dù có lẽ chưa hẳn riêng phần mình chịu phục, nhưng cũng đều biết, có thể tiến vào Thiên Xu học viện, không có một nhân vật đơn giản. Mọi người đáy lòng tự nhiên cũng riêng phần mình đều có tán đồng cảm giác, cho dù lại cuồng ngạo người, cũng rất nhanh cùng mọi người tan đến một chỗ đi. Không có một cái nhân tuyển chọn ngủ say. Thậm chí, đến cuối cùng, mọi người lưu lại trong phòng thời gian đều càng ngày càng ít, ngoại trừ ngày thường tu luyện bên ngoài, tất cả mọi người ở bên ngoài. Top 5 top 3, đã có riêng phần mình tiểu đoàn thể. Tinh hạm cực lớn, hưu nhàn thất, phòng chơi, tu luyện tràng, quán cà phê các chỗ địa phương đầy đủ mọi thứ, giống như một cái cỡ nhỏ thành thị. Mà những thứ này tồn tại, chính là vì cái này hơn 100 tên học sinh chuẩn bị. Mọi người tự nhiên chơi cực kỳ thoải mái. Đương nhiên, cũng có người chuyên chú vào tu luyện, vô tâm kết giao, loại này độc lai độc vãng người cũng không ít, Tạ Vận Vận cũng thuộc trong đó một trong, Tô Nhàn cũng là một trong số đó. Nhưng hắn không phải là không muốn cùng người kết giao, mà là thuộc về bị người cô lập. Không có cách nào. Vừa mới tới chỗ, liền đuổi tới chúng nữ học sinh bên trong xinh đẹp nhất Tạ Vận Vận, thời gian dài về sau, những học sinh này đều biết, tình cảm hai người không phải mới vừa quen, mà là trước đó chính là một trường học đồng học. Có thể để cho đường đường tinh thần đại tiểu thư từ một trường học đuổi tới một cái khác trường học. Đám người đối với Tô Nhàn đoán nghiệm, cơ hồ hóa thành thực chất. Cho nên Tô Nhàn cũng không quá vui lòng cùng bọn hắn tại cùng một chỗ. Mỗi ngày chỉ là đến trước mặt bọn hắn lắc lư một vòng. Sau đó nghe điểm nương nhắc nhở. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Thu hoạch được 200 điểm kỳ đi ẩn tệ. Chú thích, nên thành tựu sẽ tại ngày đó 24:00 phân rõ số 0. Sau đó, hắn liền hài lòng trở về phòng ngủ của mình bên trong tiếp tục tu luyện. Dù sao, chú tâm kỳ, cùng bình thường tâm động kỳ khác biệt, một khi tiến vào chú tâm kỳ, tâm sẽ thay đổi cực kỳ tỉnh táo, nếu như nhất định phải làm một cái tỷ dụ, đại khái chính là cùng loại với cao tới xịt trạng thái. Chỉ là hiện tại, Tô Nhàn còn không có biện pháp tự nhiên tiến vào cái kia trạng thái, hoặc là rời đi cái kia trạng thái. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình có thể làm được tự nhiên ra vào, liền sẽ đi ra chú tâm kỳ. Tin tưởng đến lúc đó linh tạp khắc họa cũng tốt, luyện chế cũng tốt, kỹ nghệ đều sẽ nâng cao một bước, dù sao cực độ tỉnh táo chuyên chú tinh thần, chính thích hợp làm những này tinh tế công việc. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận lực đi ra chú tâm kỳ đi. Nghĩ đến, Tô Nhàn nhắm mắt, cũng không có tu luyện, mà là yên lặng nhớ lại loại kia phảng phất đối hết thể đều như lòng bàn tay cảm giác. Giống như cả người biến thành tinh vi máy tính. Cố gắng nhớ lại cảm giác như vậy. Tô Nhàn chậm rãi mở mắt, sau đó, trong con ngươi một trận tăng dã. Nhìn, phảng phất mù, không có nửa điểm tiêu cự, nhưng nếu nhìn kỹ, lại phát hiện vô luận từ góc độ nào nhìn hắn, đều sẽ bị con ngươi của hắn cho tập trung. Làm như thế nào lui ra ngoài đâu? Tô Nhàn thì thào nói, rơi vào trong trầm tư. Hắn cứ như vậy một mực suy nghĩ vấn đề này. Mà đúc tâm trạng thái, cũng là tiến vào lại ra lại tiến. Thời gian chậm rãi chạy xuôi. Những học sinh kia chậm rãi, cũng đều quen thuộc Tô Nhàn quái gở. Mấy cái học viên cô lập, sẽ chọc cho đến càng nhiều người bắt trước, cuối cùng. Tô Nhàn tại tất cả mọi người trong mắt, đều biến thành một cái quái nhân. Lại không có người nào nguyện ý phản ứng hắn. Nhất là trước đó lo lắng tận lực cô lập một cái hội học sinh rước lấy huấn luyện viên không nhanh, nhưng về sau, lại phát hiện huấn luyện viên hoàn toàn đối hành vi của bọn hắn chẳng quan tâm về sau, cử chỉ này càng thêm quá phận. Lại không biết tiết tập nhân ngay tại điên cuồng tại trong đáy lòng vì bọn họ đánh côn đâu, nàng ước gì bọn hắn đừng đi phiền Tô Nhàn, như vậy, Tô Nhàn liền có càng nhiều nhàn rỗi thời gian, mà nàng, thì có thể thường xuyên đi tìm hắn trưng cầu ý kiến tiểu thuyết phương diện vấn đề. Trải qua hư không lữ hành trong khoảng thời gian này, nàng đối Tô Nhàn, đã gần như kính như thiên nhân, mặc dù mình tiểu thuyết vẫn là nhào, nhưng hắn lý luận tri thức, lại coi là thật đều là trọng yếu vô cùng. Tối thiểu nhất, đương nàng vận dụng những kiến thức này về sau, đạt được biên tập khích lệ, hơn nữa còn trưng bày, tại gần như hoàn thành thời điểm, trưng bày. Đồng thời dạy đến mình tháng thứ nhất tiền thù lao, 300 tinh tệ. Thậm chí có người bình luận nàng bây giờ ngay tại đăng nhiều ký sách, nói mặc dù khó coi, nhưng lại có chút đã nghiền cảm giác. Cái này. Tiết tập nhân thế nhưng là kém chút lệ rơi đầy mặt, nương đấy, lão nương hệ thống tin nhắn phí rốt cục cả gốc lẫn lãi kiếm về tới. Nàng có một loại cảm giác, tiếp theo quyển sách, ta tuyệt đối có thể đại hỏa. Nhưng quyển sách này khó được lên khung. Lại kiếm chút tiền đi. Cũng chính là Tô Nhàn không biết ý nghĩ của nàng, không phải, sợ rằng sẽ thở dài. Nhân sinh tứ đại ảo giác. Giá phòng muốn ngã, nàng thích ta có thể phản sát cùng sách của ta sẽ lửa. Hai tử. Chỉ có thể nói tự tin của ngươi thật sự là quá mù quáng. Bất quá nàng khả năng cũng có chút tự mình hiểu lấy đi, bằng không, cũng sẽ không dám đem mình sách cũ hoàn tất, không sai, cho mọi người phổ cập khoa học một cái tiểu thưởng thức, nếu như một quyển sách viết vừa thối vừa dài còn chết kéo lấy không xong xuôi, không bởi vì khác, hoàn toàn là bởi vì tác giả sợ hai tiếp theo quyển sách không đạt được quyển sách này độ cao. Cho nên, biết vì cái gì tiểu thuyết của ta đều là hơn mấy trăm vạn chữ trả không hết cái đi. Hắn cũng lười quản tiết tập nhân, vẫn trong mỗi ngày tự mình tu luyện. Mà thời gian nhàn hạ, Tạ Vận Vận tới cũng là có phần cần, thậm chí trong lời nói đối Tô Nhàn, có chút thân cận không muốn xa rời, hoặc là nói tận lực thân cận không muốn xa rời. Nhìn ra, nàng trước đó lời nói mặc dù hoang đường không chịu nổi, nhưng thật là chăm chú. Gia hỏa này, nhưng là chân chính muốn huynh muội ăn sạch, mà bây giờ nhìn, nàng là dự định trước ăn mình, lại đi ăn đào đào. Tô Nhàn thầm nghĩ nhìn như vậy, ta lại còn là muội muội ta trong trắng phòng tuyến A. Như vậy ta tất nhiên là không thể để ngươi được như ý. Chỉ có thể nói Tạ Vận Vận đến cùng vẫn là quá mức đơn thuần, nếu như nàng ngay từ đầu không có trực tiếp nói thẳng ý nghĩ của nàng, mà là trực tiếp truy cầu Tô Nhàn. Tiên thân vốn là đối Tạ Vận Vận rất có hảo cảm, đổi Tô Nhàn, chỉ sợ cũng chưa hẳn chống đỡ được nàng quấn miên thế công. Dù sao cái khác không nói, nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam cách tầng xa, đây chính là không đổi định luật, Tô Nhàn tại làm sao lợi hại. Cũng vô pháp ngăn cản bản năng dụ hoặc. Đáng tiếc. Tạ Vận Vận chủ động nói ra mục đích của mình. Hoặc là nói. Có can đảm thân cận Tô Nhàn, nói ra những lời này, đã là nàng có khả năng làm cố gắng lớn nhất. Chỉ có dạng này lừa mình dối người, nàng mới có thể tự nhiên trước mặt Tô Nhàn hoạt động. Không phải, chỉ là đối mặt Tô Nhàn ánh mắt, chỉ sợ nàng đều sẽ xấu hổ chật vật bại lui. Cũng may Tạ Vận Vận cũng chính là cái trên miệng cự nhân, hành động thượng thẳng lùn, mặc dù miệng thảo luận rất khoa trương. Nhưng chân chính cái gọi là thân cận, cũng bất quá là dựa vào gần một chút, lại tới gần một chút. Đột nhiên một cái ôm cái gì, đối với nếm qua thịt Tô Nhàn tới nói, cái này mẹ nó ngay cả món ăn khai vị cũng không tính a. Thôi, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta làm như không thấy. Thực sự không phải lỗi của ta, mà là câu dẫn người, thực sự không phải ngươi như thế câu dẫn nha. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, lên hay là không lên đó là cái vấn đề. Hư không bên trong lữ hành, thời gian là không có nhất khái niệm đồ vật. Mỗi ngày tu luyện một chút tu luyện. Trong chớp mắt, đã là hơn một tháng đi qua. Tính toán thời gian, hành trình cũng đã đi qua hơn phân nửa. Nhưng quá trình bên trong lại bình tĩnh quả thật không tưởng nổi, làm cho Tô Nhàn nhịn không được hoài nghi, khảo nghiệm lời nói, kỳ thật căn bản chính là không tồn tại a. Ngay từ đầu còn có thể nói chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bây giờ, hắn đã chuẩn bị là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tới thì tới đi. Ta đã hoàn toàn không quan trọng. Mà trên thực tế, lữ trình, đến cùng vẫn là không thể bình tĩnh từ bắt đầu mà kết thúc. Một ngày này, vừa mới dậy thật sớm, trong mỗi ngày thông lệ tu luyện hoàn thành về sau. Tô Nhàn buồn bực ngắn ngẩm, đang chuẩn bị cầm qua sách trong tay hảo hảo nhìn một chút. Nói như thế nào đây, tiết tập nhân viết hoàn toàn chính xác thực rất kém cỏi, nhưng đối với kiếp trước bên trong xem quen rồi xáo lộ văn Tô Nhàn tới nói, cái này tiểu thuyết lại quả nhiên là náo động mới lạ, đáng giá xem xét. Phải biết, tại lúc trước chính mình sở tại cái kia viễn cổ thời đại bên trong, xáo lộ thực sự quá nhiều, đến mức trên cơ bản đều là lấy náo động thủ thắng, một cái tốt náo động, tăng thêm không tệ hành văn, liền có thể dậy đến không ít thu nhập. Nhưng mới vừa vặn lật ra 2-3 trang. Trên nóc nhà cái kia vốn là ôn nhuận năng lượng hạt nhân ánh đèn mang đột nhiên kịch liệt biến hóa, quang mang từ trước đó thuần trắng biến làm tinh hồng, điên cuồng lóe lên, nương theo lấy ô ô ô tiếng cảnh báo. Lúc đầu tĩnh mịch gian phòng, trong nháy mắt biến cực kỳ quỷ dị âm trầm. Tô Nhàn đống nhiên đứng dậy, cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cửa phòng bị bành bành bành đập vang lên. Tô Nhàn quá khứ mở cửa, ngoài cửa, Tạ Vận Vận đã sớm chờ xuất phát. Mặc trên người dễ dàng cho hành động bó sát người quần áo thể thao, phát họa ra mỹ lệ dáng người, mà trên chân giày thể thao càng là. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi không phải thích nhất mặc váy sao? Làm sao hôm nay khác thường như vậy? Sớm biết khảo hạch đoán chừng muốn tới, tự nhiên là muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tạ Vận Vận đối Tô Nhàn hoạt bát nháy nháy mắt, nói, đi nhanh đi. Không phải khảo hạch là cái gì? Xuyệt, đừng nhiều lời. Còn không người biết đâu. Chờ một lúc nhớ kỹ đi theo ta biểu hiện tốt một chút. Tô Nhàn đi theo Tạ Vận Vận sau khi ra cửa, lúc này mới phát hiện, cả chiếc tinh hạm khu cư trú bên trong, tất cả ánh đèn cũng sẽ không tiếp tục là trước kia bạch quang, mà là tinh hồng ánh sáng chói mắt, còi báo động chói tai, giống như đòi mạng tiếng còi, cho nơi này bịt kín mấy phần vẻ lo lắng. Đến cùng thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Cảnh báo? Là cảnh báo? Có phải hay không tinh hạm phát sinh vấn đề gì? Huấn luyện viên đâu? Loại thời điểm này, huấn luyện viên trốn đến nơi nào? Tất cả học sinh đều đã tử riêng phần mình nghỉ ngơi địa phương trốn thoát, mang trên mặt thần sắc kinh hoàng tả hữu quan sát, trong lúc nhất thời mang mang nhiên không biết nên đi nơi nào. Cho dù hoàn cảnh rộng lớn vô cùng, hơn 100 người ở chỗ này ầm ĩ kinh hoàng, trang diện nhưng cũng là hỗn loạn không chịu nổi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này cũng không giống địch tập đi. Tô Nhàn hỏi. Ai biết được? Tạ Vận Vận không có vấn đề nói. Hai người bọn họ đại khái xem như trong mọi người bình tĩnh nhất. Đại khái là bởi vì sớm biết chắc sẽ có náo động sinh ra duyên cớ đi. Bất quá đào đào không phải địch tập A. Cảm giác này cũng không lớn giống A. Tất cả mọi người yên tĩnh ba. Đột nhiên, tiết tập nhân thanh âm tại toàn bộ tinh hạm vang lên, mang theo trận trận tiếng vang. Huấn luyện viên lên tiếng. Tất cả mọi người không tự chủ câm như hến, thanh âm của nàng tiếp tục nói. Thật đáng tiếc, lần thời đại tinh hạm MH370 ra một chút trục trặc thượng vấn đề, chúng ta trước mắt đã không cách nào trong hư không tiếp tục đi tới. Nhất định phải nhảy ra hư không? Cái gì? Ra trục trặc rồi. Làm sao lại ra trục trặc? Rõ ràng tinh hạm tại chính thức phi hành thuật ở giữa, không phải cũng sẽ ở không gian nào bên trong bay thử vô số lần sao? Làm sao tiến trời liền ra trục trặc? Nhảy ra hư không? Nhưng chúng ta trước mắt đến cùng ở đâu phiến vũ trụ cũng không biết. Vấn đề an toàn có thể hay không bảo hộ? Tiếp tế đâu? Có thể hay không tìm tới tiếp tế? Có biết chút ít lý luận đồng học đã kinh hoàng kêu lên. Mọi người không cần lo lắng. Tiết tập nhân nói, tất cả mọi người ở đại sảnh bên ngoài hạm trên bảng tập hợp, đến lúc đó, ta sẽ nói cho mọi người xử lý phương pháp. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tất cả mọi người vội vàng hướng mặt ngoài bong tàu thượng chạy đi. Tô Nhàn thấp giọng nói, nhìn, đào đào khảo hạch cùng chúng ta, giống như không giống nhau lắm. Tạ Vận Vận lo lắng nói, chúng ta khảo hạch không phải là để chúng ta đem tinh hạm cho xây xong A. Lần thời đại tân tiến nhất tinh hạm, đây cũng không phải là tốt như vậy tu. Đi một bước nhìn một bước đi. Tô Nhàn nói, cùng Tạ Vận Vận cũng đi theo hướng hạm trên bảng chạy tới. Tới hạm trên bảng, mới phát hiện, tất cả học viên, thậm chí ngay cả những công việc kia nhân viên, đều mặc quần áo lao động đứng ở một bên, trên mặt đều là mang theo ngưng trọng vô cùng thần sắc. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, huấn luyện viên? Trong đó một tên tuổi tác lớn nhất, ước chừng 3-40 tuổi tráng niên hán tử, trên mặt còn mọc ra nồng đậm râu ria, nhìn 10 phần xã hội đen hình tượng, mà hình tượng, đương tiết tập nhân tra đều đầy đủ. Hắn lớn tiếng nói, huấn luyện viên, các ngươi cái này thiên su học viện đến cùng dựa vào không đáng tin cậy à, làm sao không có kiểm tra hoàn thành phi thuyền cũng còn để chúng ta ngồi, hiện tại thật xảy ra vấn đề, ngươi nói hiện tại trước đây không đến thôn, sau không đến cửa hàng, nên làm sao bây giờ? Tiết tập nhân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta cũng không biết vấn đề đến cùng xuất hiện ở nơi nào, có thể là hư không động cơ cùng phi thuyền truyền lực hệ thống không quá phối hợp, trong ngắn hạn lữ hành không có vấn đề, nhưng trường kỳ bên trong lữ hành. Tiêu hao động năng vượt xa khỏi đoán chừng, dẫn đến nhiên liệu không đủ dùng, mọi người không cần lo lắng, chỉ là nhiên liệu không đủ, không cách nào lại tiến hành hư không đi thuyền mà thôi, cũng không phải là vấn đề quá lớn. Vậy phải làm thế nào? Chúng ta nhất định phải nhảy ra hư không? tin tức xấu là, tinh hạm của chúng ta mắc cạn, nhảy ra hư không về sau, đoán chừng sẽ hao hết tất cả nhiên liệu, cho nên khả năng chỉ có thể lân cận hạ xuống, nhưng nơi này đến cùng là địa phương nào, ngay cả chính chúng ta cũng không quá rõ ràng, cho nên, có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm không biết, mà lại, đồ ăn cũng không quá đủ. Lời này vừa ra, toàn bộ rộn rộn ràng ràng đám người lập tức đều kinh hô lên. Đồ ăn không đủ, mang ý nghĩa nhất định phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Nhưng nàng lại vừa mới nói nơi này là không biết chi địa, ai biết nơi này sẽ có cái gì dị thú mạnh mẽ hoặc là khác vật cổ quái. Kìa tin tức tốt đâu. Có tâm tư linh hoạt người, nghe được tiết tập nhân ý tứ trong lời nói, hỏi. Tin tức tốt là chúng ta phi thuyền cũng là lần thời đại phi thuyền, miễn cưỡng có thể tiến hành lần hư không đi thuyền, mặc dù tốc độ hơi chậm điểm, nhưng trong vòng một tháng, còn có thể bình an phi đến Thiên Xu học viện. Tiết tập nhân thở dài, nhưng là phi thuyền cùng tinh hạm khác biệt, tinh hạm hạ xuống, có thể lân cận tìm kiếm thức ăn, nhưng phi thuyền, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ đồ ăn mới được. Như vậy, vốn là giật gấu vá vai tinh hạm, đồ ăn sẽ càng thêm thiếu, mà lại càng quan trọng hơn là. Vì tiết kiệm phi thuyền nhiên liệu, cam đoan đầy đủ thời gian phi hành, phân phối đầy đủ nhân viên công tác về sau, cũng chỉ cho phép lại leo lên 40 học viên mà thôi. Cho nên, chính các ngươi quyết định đi, đến cùng ai leo lên phi thuyền, ai lưu tại nơi này. Chương 152, hiên ngang lẫm liệt. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. 40 người. Tất cả học sinh cộng lại hơn 100 cái, tổng cộng cũng mới cho phép leo lên 1/3 mà thôi, mà cái khác, lại nhất định phải lần cận hạ xuống, đồng thời đạp vào một cái hoàn toàn xa lạ tinh cầu không người, vượt qua chí ít 2-3 tháng dã nhân kiếp sống. Ở giữa có lẽ sẽ có nguy cơ, có lẽ sẽ có phong hiểm, thậm chí, có thể sẽ đoàn diệt cũng khó nói. Một phe là ưu việt sinh hoạt, mị mị ngủ mở giấc, đã đến Thiên Xu học viện, chỉ cần đem tinh hạm tao ngộ nguy cơ sự tình nói một lần, về sau, liền có thể đạt được một cái cứu vớt đồng liêu công lao, đồng thời không có nửa điểm nguy hiểm. Mà đổi thành bên ngoài một phương, lại là ăn lông ở lỗ, ăn không ngon, ngủ không ngon, thậm chí, vạn nhất là một chỗ tuyệt địa đâu. Vạn nhất xung quanh chính là vô biên vũ trụ, căn bản liền không có tinh cầu đâu. Như vậy MH370 có phải hay không chỉ có thể ở trong vũ trụ phiêu bản, mấy tháng về sau, Thiên Xu học viện lại như thế nào lợi hại, thật chẳng lẽ có thể tìm tới nơi này sao? Đợi đến tài nguyên hao hết, có thể sẽ chết mất cũng khó nói. Mà còn chờ đợi quá trình, nhất định cũng cực kỳ tuyệt vọng, tứ cố vô thân, mờ mịt luống cuống. Trước đó còn đứng ở cùng nhau chúng các học viên, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nói không nên lời ta thượng loại những lời này. Liền không thể để nhân viên công tác ít hơn mấy cái sao. Dù sao bọn hắn đều chỉ là nhân viên công tác mà thôi, cái nào cùng thượng chúng ta, đều là đến từ từng cái học viện thiên tri tiêu tử, chúng ta không hề nghi ngờ trọng yếu hơn nhiều lắm, ít hơn một cái nhân viên công tác, liền có thể nhiều cứu vớt một học viên. Trong đó một tên học viên tôn ứng nói, lời này vừa ra, lập tức đạt được phần lớn người đồng ý. Tiết tập nhân nói, bọn hắn không lên, ngươi đến điều khiển phi thuyền sao. Cái này, hắn lập tức ngữ trệ. Quyết định đi, đến cùng ai lên. Tiết tập nhân tựa hồ không kiên nhẫn được nữa, nói, tới đi, quyết định ai bên trên. Chúng ta nhất định phải tại trong vòng nửa giờ, đều leo lên phi thuyền cùng riêng phần mình tinh hạm, sau đó nhảy ra hư không, lân cận bách rơi. Chắc hẳn mọi người cũng biết lưu lại nguy hiểm, cho nên, ta đem quyền lựa chọn giao cho mọi người. Chính các ngươi quyết định ai trên ai dưới. Lời này vừa ra, lập tức càng hơi trầm xuống hơn mặc. Tất cả mọi người hô hấp đều không tự chủ trở nên nặng nề. Để cho mình lựa chọn. Còn không bằng các nàng đọc danh tự lựa chọn ai thượng đâu. Như vậy, nếu như leo lên kia phi thuyền, chẳng phải là thừa nhận mình tham sống sợ chết. Càng tước đoạt những người khác cầu sinh cơ hội. Ba người rất có thể chỉ có thể sống mệnh một cái. Rốt cục. Lúc trước cùng Tô Nhàn cùng một ngày đi vào M78 hành tinh Trúc Tĩnh rung động run lấy giơ tay lên, nói, thật xin lỗi, ta. Cha mẹ ta bỏ ra thật nhiều tiền, mới đem ta bồi dưỡng được đến. Bọn hắn còn trông cậy vào ta tại Thiên Xu học viện hảo hảo bồi dưỡng, sau đó cố gắng kiếm tiền, ta còn có cái đệ đệ ta kết hôn mua nhà sinh con, còn có cha mẹ ta dưỡng lão đều muốn xem ta không thể chết. Đây là lựa chọn của chính các ngươi, đã ngươi nói, vậy liền lên đi. Tiết tập nhân nói, trên đường cẩn thận, chúng ta sẽ cho các ngươi có lưu đầy đủ thức ăn nước uống nguyên. Đúng. Thật xin lỗi, huấn luyện viên. Trúc Tĩnh trên mặt hiện xấu hổ thân sắc. Nhưng lưu lại. Mặc dù không nói cựu tử nhất sinh, nhưng cũng là nguy cơ trùng trùng, nàng thật không dám. Lập tức, túi đầu, không còn dám đi xem kia đã từng cùng mình chuyện trò vui vẻ các bạn học, nàng luôn cảm giác mình giống như phản bội bọn hắn, ánh mắt đều biến đâm người. Nhanh chóng đứng ở mặt khác một hàng. có cái thứ nhất. Rất nhanh, cái thứ hai cũng đứng dậy. Ta, mẹ ta chỉ một mình ta hài tử, ta còn phải cố gắng bồi dưỡng, sau đó đem bọn hắn tiếp ra hưởng phúc đâu. Cha mẹ ta nuôi ta như thế lớn không dễ dàng, ta nhất định phải còn sống, cưới một vóc cô vợ trẻ hảo hảo hầu hạ bọn hắn, thật xin lỗi, ta cũng không thể chết. Một tên khác nam đồng học đứng dậy, Tô Nhàn nhận ra, đây là ngày bình thường tối cao đàm luận khoát một cái, thậm chí, lúc trước vắng vẻ mình, kỳ thật chính là hắn lên đầu, tăng thêm mình thờ ơ, mới gây tất cả mọi người thái độ đối với chính mình cũng không quá tốt. Còn có ta, trong nhà của ta còn có sản nghiệp muốn ta kế thừa, ta không thể chết. Theo thứ tự, mấy người đều đứng dậy. Tiết tập nhân nói, mọi người đừng quá bi quan, lưu tại nơi này, có thể sẽ có nguy cơ, nhưng ta giúp ngươi nhóm đâu, làm sao lại chết. Đỉnh trời thụ thương. Không cần quá lo lắng, cho nên, mọi người đừng có dùng bi quan như thế lý do à, sẽ dao động những cái kia lưu lại các học sinh tín nhiệm. Thốt ra lời này, những cái kia đứng ra sắc mặt người lập tức càng thêm xấu hổ. Nhưng còn sống. Không tốt sao. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, cũng đứng dậy. Tạ Vận Vận trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ người bên ngoài không biết, ngươi còn không biết ta, cái này căn bản chính là khảo nghiệm à. Đứng ra, đoán chừng 8-9 phần 10 liền bị khai trừ, đầu óc ngươi choáng váng không thành. Tiết tập nhân cũng mắt sáng lên, nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn nhấc tay, nói, ta lưu lại. Cái gì? Tất cả mọi người đồng thời sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn xem Tô Nhàn. Rõ ràng là nói ai muốn đi liền chủ động đứng ra, nhưng Tô Nhàn lại chủ động đứng ra, biểu thị từ bỏ lần này đào thoát nguy cơ cơ hội. Đến cùng là vì? Vì cái gì? Tô Nhàn thở dài, không có cách nào à, trong nhà của ta mặc dù cũng có mâu thân, nhưng lại không phải con trai độc nhất. Cũng không muốn làm Phượng Hoàng Nam thai họa nhà khác khuê nữ, nếu như ta chết rồi, muội muội ta sẽ thay ta chiếu cố tốt mẹ ta, dựa theo vừa mới các bạn học đều có nhất định phải lý do sống thuyết pháp, ta thật là không lưu lại đến đều muốn bị thiên khiển. Mà lại trùng hợp, ta đối hoang dã cầu sinh rất có một bộ. Ta cũng lưu lại. Tạ Vận Vận cũng vội vàng đứng dậy, nói, không sai, tiểu di đều lưu lại, ta tự nhiên bồi tiếp tiểu di. Nguy cơ mà thôi, ta mới không sợ, đi săn nha, ta am hiểu nhất. Nàng lúc này mới phản ứng được. Đúng vậy à, học viên bên trong khẳng định trà trộn có học viện người, lúc này, há không chính là biểu hiện cơ hội tốt nhất, thêm điểm A có hay không. Mà tại những học viên kia xem ra, lại rõ ràng là Tô Nhàn chủ động yêu cầu lưu lại về sau, xuất thân hào môn Tạ Vận Vận, vậy mà cũng chủ động. Ha ha ha ha, đại lao ra, cũng không phải muốn chết, không phải liền là lưu tại nơi này chờ cứu viện nha, có gì phải sợ, Tô Tiểu ca ca ủng hộ ngươi. Ca ca cũng lưu lại. Trước đó cái kia hơn 30 tuổi đại hán cười lên ha hả, cởi mở vô vô Tô Nhàn bả vai, lập tức để hắn đầu vai khẽ động, kém chút bị nện nằm xuống. Gia hỏa này khí lực thật lớn. Tô Nhàn nhận ra hắn. Hồng Trương Phong. Lần này học viên bên trong lớn tuổi nhất một cái. Nghe nói là thuộc về người chậm cần bắt đầu sớm loại hình, cho nên đến bây giờ, mới được phá cách chúng tuyển tiến vào Thiên Xu học viện. Mà tại phía sau hắn, Phí Tinh Tưởng cũng không nhịn được kêu lên, hắn mẹ nó, nếu quả như thật lên phi thuyền. Coi như thư thản, cũng khẳng định sẽ bị người xem thường. Bản thiếu gia thế nhưng là phi vân tinh hệ siêu cấp thiên tài, làm sao có thể để cho người ta coi thường đi. Ta cũng lưu lại. Tiết tập nhân nhịn không được nhãn tình sáng lên, nàng đối tiểu tử này lúc đầu ấn tượng không tốt, kết quả không nghĩ tới, hắn vậy mà đánh bậy đánh bạn, lựa chọn chính xác. Quả nhiên, thiếu niên chính là tính dẻo mạnh nhất thời điểm sao. Nàng vui mừng gật đầu. Chương 153, khảo hạch thất bại sẽ chết. Ta đi. Cái kia, ta thật không thể chết, mẹ ta còn bệnh đâu. Ta cũng phải ngồi phi thuyền rời đi, ta đáp ứng thôn bên cạnh tiểu phương, một ngày nào đó, ta phải đáp lấy ngũ sắc tường vân trở về cưới nàng. Còn có ta cũng phải rời đi mới thành, ta thật vất vả đầu thai đến cái này gia đình giàu sang, lần sau lại đầu thai, liền không có cơ hội tốt như vậy, ta không thể chết. Ta lưu lại, không cần lý do, chính là không muốn bị người xem thường. Không sai, ta lưu lại. Mọi người đồng tâm hiệp lực. Tại xa lạ tinh cầu bên trong vì sinh tồn dốc sức làm, thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy kích thích, không huynh đệ, không truyền kỳ a. Đúng đấy, chính là không muốn làm đảo binh mà thôi, phi. Lao tử không cần lý do, chính là muốn xứng đáng lòng của mình, không muốn chạy trốn tránh. Theo Tô Nhàn ra mặt, phảng phất kích phát người thiếu niên hùng tâm. Phần lớn người, vậy mà đều lựa chọn lưu lại, lúc đầu hoàn chỉnh một đoàn đội, cấp tốc chia làm hai phe cánh. Trong đó một phương nhiều người, ý chí chiến đấu sục sôi, thần thái tự nhượng. Mà đổi thành bên ngoài một phương, lại ủ rũ, bọn hắn lựa chọn ưu việt, nhưng lại cảm thấy, ngày sau, khả năng dù là đến Thiên Xu học viện, chỉ sợ mình cũng không ngóc đầu lên được, nhất định bị người khinh bỉ. Tiết tập nhân hỏi, tốt, quyết định rời đi, cũng chỉ đến 39 cái sao. Còn kém một cái ghế đâu? Tô Nhàn nghiêm mặt nói, huấn luyện viên, liền để công việc còn thừa lại nhân viên lại đến đi thôi, đều là cha sinh mẹ dưỡng, ai cũng không so với ai khác quý giá, chúng ta đều trước lựa chọn một lần, lại để cho chúng ta tuyển một lần, đối bọn hắn mà nói, chẳng phải là quá không công bằng. À ta không quan hệ, ta còn phải làm việc đâu. Không sai, không sai. Các ngươi lên đi, vẫn là các ngươi bên trên. Chúng ta bất quá là vì các ngươi phục vụ mà thôi, sao có thể chiếm trước vị trí của các ngươi đâu, mà lại chúng ta trước đó đã lựa chọn qua. Chính là, không có quan hệ, mà lại chúng ta phần lớn người cũng đều leo lên phi thuyền, còn lại những người này, đã là cam đoan tinh hạm bình thường nhảy ra hư không ít nhất nhân số, không thể đi. Tất cả nhân viên công tác nhìn xem Tô Nhàn ánh mắt lập tức thân thiết. Tạ Vận Vận trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là không chút kiêng kỵ giận soát hảo cảm của mình độ A. Ghê tởm. Ta làm sao đầu góc liền không có hắn như vậy nhanh, sớm biết, liền liều mạng tăng độ yêu thích. Tiết tập nhân phủi tay, nói, tốt, tất cả mọi người mau mau, các ngươi đã quyết định muốn rời khỏi, liền mau chóng leo lên phi thuyền đi, sau đó tinh hạm sẽ nhảy ra hư không, đến lúc đó, phi thuyền liền sẽ chở các ngươi, đến nên đi địa phương đi. Những cái kia chọn rời đi người nghe vậy, từng cái như được đại xá, vội vàng bước nhanh hướng phi thuyền phương hướng chạy đi, những cái kia ánh mắt khinh bỉ, để bọn hắn thật là khó chịu không nói ra được, nhưng cũng nói không nên lời cái gì phản bác tới. Mà nói như thế nào đây? Trước đó cô lập Tô Nhàn cái đám kia người, vậy mà đều lựa chọn rời đi, chỉ có thể nói không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa đi. Mắt thấy tất cả mọi người đã ngồi xuống sẵn sàng. Tiết tập nhân cười nói, tốt, như vậy hiện tại, chúng ta muốn rời khỏi hư không, đưa bọn hắn rời đi. Mọi người không nên động. Nói, đỉnh đầu trận pháp màng mỏng ngăn cách hư không bình chướng, cứ như vậy đột nhiên nhất chuyển, toàn bộ tinh hạm đều đi theo rất nhỏ chấn động, tất cả mọi người dưới chân đều là đột nhiên một trận bất ổn. Sau đó, lúc đầu tối tăm mờ mịt bầu trời, cứ như vậy dần dần mang tới đầy trời tinh quang, quanh mình hoàn cảnh cũng đột nhiên biến thông thấu. Thật giống như đột phá một tầng vô hình che chắn thiên địa bình chướng, chỉ một thoáng, toàn bộ vũ trụ đều trong sáng. Đỉnh đầu, là ánh sao đầy trời, chói lọi huy hoàng. Tất cả mọi người đứng ở hạm trên bảng, nhìn xem đỉnh đầu tinh quang, trên mặt không tự giác mang tới rung động thần sắc. Đây là vũ trụ. Tất cả mọi người đặt chân địa phương, đều là vũ trụ, là không có cuối vũ trụ. Chỉ là nghĩ lại tới bây giờ tình cảnh, sắc mặt của mọi người đều biến cực kỳ khó coi. Cái này, cây bên này cũng không có tinh cầu A. Hồng Trương Phong gãi đầu một cái. Thầm nói, cái này nhưng làm sao xử lý A, không có có thể cung cấp hạ xuống địa phương, huấn luyện viên. Chúng ta lại không có đồ ăn cũng không có nhiên liệu, thật chẳng lẽ cứ như vậy phiêu à? Xác thực, chung quanh trống rỗng, nơi nào có tinh cầu vết tích? Ha ha ha ha ba. Tiết tập nhân đắc ý cười lên ha hả, cười nói, đương nhiên không thể để cho mọi người phiêu à, chúng ta chờ những công việc kia nhân viên đem những này muốn rời khỏi các học viên đều đưa đến bọn hắn nên đi địa phương về sau, chúng ta liền một lần nữa mở ra hư không động cơ, tiến vào hư không. Lần nữa tiến vào hư không. Huấn luyện viên ngài là nói, chúng ta bay thẳng về Thiên Xu học viện. Cái này sao có thể? Đúng đấy, không phải không nhiên liệu rồi sao? Mà lại đồ ăn cũng không thế nào sung túc, nếu như không tranh thủ thời gian lân cận tìm tinh cầu hạ xuống, chúng ta khả năng đều sẽ chết đói cũng khó nói. Tiết tập nhân cười đắc ý, nói, cho nên nói, cái này lừa gạt bọn hắn các ngươi cũng tin. Ta nói cho các ngươi biết đi, trên thực tế, cái này từ vừa mới bắt đầu, chính là Thiên Xu học viện đối với các ngươi phẩm hạnh khảo hạch. Thiên Xu học viện chuẩn bị sàng chọn chí ít 1/3 học viên rời đi, cho nên lựa chọn làm như thế, cố ý đem tình hình nói nghiêm trọng một điểm, nếu như ngươi có thể uổng cho nên các bạn học căn nguy, tự mình rời đi, vô luận là bởi vì cái gì nguyên nhân, đều không thích hợp tại Thiên Xu học viện dừng lại. Cái gì? Tô Nhàn cả kinh nói, huấn luyện viên, ngươi nói, cái này lại là một lần khảo hạch. Tiết tập nhân lường hắn một cái, nhưng vẫn là đáp, không sai. Đây chính là đối với các ngươi tâm tính một lần khảo hạch, nếu như các ngươi lựa chọn an nhàn, ngày sau cũng chú định đi không dài xa, như vậy, sao không sớm đi từ bỏ đâu? Ai nha mụ mụ a? Phí Tinh Tưởng bị hù trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, trà sắt đem đầu thượng mồ hôi lạnh, cả kinh kêu lên, ta kém chút liền nghị chạy trốn. May mắn trước đó nhớ tới mình vì lưu lại, cùng huấn luyện viên ngài. Ngài xin lỗi. Dù sao, không muốn bị huấn luyện viên ngài xem thường. Nói, trên mặt nàng vậy mà hiện hiện nhăn nhó thần sắc. Bất quá 15-16 tuổi người thiếu niên. Nhìn, vậy mà hoài xuân rồi. Tiết tập nhân lạnh lùng nói, tỉnh lại đi, ta đều có thể làm mẹ ngươi. A không không không, ta không phải ý tứ kia, ta chết cũng không dám đối huấn luyện viên có ý nghĩ xấu, chính là. chính là không muốn để huấn luyện viên ngài đối ta thất vọng, chính là muốn cho huấn luyện viên ngài đối ta lau mắt mà nhìn chính là. Phí Tinh Tường vội vàng nhanh chóng giải thích. Hừ, tính ngươi thức thời, không phải, trên phi thuyền còn có một cái không vị, ta tuyệt đối đem ngươi nhét vào. Tiết tập nhân lạnh lùng nói. Tô Nhàn thầm nghĩ khi hắn mẹ, không phải là 12 tuổi liền. Đáy lòng của hắn lặng lẽ oán thầm một trận, nữ nhân này trước đó còn đối tuổi tác giữ kín như bưng, nghĩ không ra vì thoát khỏi tiểu nam hải khả năng truy cầu, vậy mà đều không cố kỵ. Mà trong đó một tên nữ đồng học văn từ hỏi, huấn luyện viên, ngươi nói đem cái này 39 học viên đưa đến nên đi địa phương, là nơi nào đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải Thiên Xu học viện đi. Ha ha ha ha, dĩ nhiên không phải. Yên tâm đi, sẽ đem bọn hắn hoàn chỉnh đưa đến. Vành ba ba. Nói không nói chuyện, toàn bộ tinh hạm đột nhiên một trận cực kỳ kịch liệt chấn động. Vành minh ánh lửa tại vũ trụ ở giữa buộc phát ra. Mắt trần có thể thấy, tinh hạm phần sau đoạn vị trí, cứ như vậy trực tiếp bị tạc thành vỡ nát. Vô số hỏa hoa tại trong vũ trụ đánh bay, giống như pháo hoa, sau đó, cấp tốc dừng. Tô Nhàn cả kinh nói, là mang đến. Địa ngục A. Chương 154, có chuẩn bị mà đến. Tất cả mọi người sợ ngây người. Dù là lúc đầu bình ổn dừng ở trong vũ trụ tinh hạm, bắt đầu kịch liệt tả hữu lay động, nhìn, thật giống như đang sóng lớn sóng biển bên trong tàn phá thuyền, tùy thời đều muốn ngã lật. Tất cả mọi người vội vàng bản năng cầm bên người lan can những vật này, nhưng lại duy chỉ có ánh mắt, không dám chút nào hơi cách, nhìn chòng chọc vào cái kia vừa mới vị trí nổ mạnh. Nhìn xem kia triệt để nổ tung lên phi thuyền. Phi thuyền còn chưa từng thoát ly tinh hạm, chính treo ở tinh hạm hậu phương, nhưng bây giờ, kia một mảng lớn đuôi tấm, liên đối lấy phi thuyền, đều nổ tung. Phi thuyền mặc dù thiết trí có khẩn cấp đường hầm chạy trốn, nhưng như vậy đột nhiên tập kích, căn bản không kịp chạy trốn. Thậm chí chính là trốn cũng không có địa phương có thể trốn, bạo tạc không chỉ là phi thuyền, ngay cả tinh hạm bộ phận sau, cũng đi theo nổ tung. Vừa mới kia mấy chục tên vốn nên được đưa về riêng phần mình tinh cầu đám học sinh, liên đối lấy những cái kia khống chế phi thuyền nhân viên công tác, đều đã chết. Cứ như vậy đột nhiên, đều đã chết. Loại tình huống này, không có khả năng còn có người sống sót. Tiết tập nhân sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt vô cùng, không lo được kinh hoàng, hét lớn, địch tập. Có địch nhân. Tất cả mọi người nhanh chóng tránh về tinh hạm bên trong, lục tử, nhanh đến kho vũ khí bên trong đi lấy vũ khí, phân phát cho các học sinh dùng để phòng thân. Vũ khí? Hết rồi. Còn lại kia mấy tên nhân viên công tác, một người trong đó ngơ ngác nhìn kia bạo tạc bộ phận tinh hạm, kinh ngạc nói, kho vũ khí ngay tại đuôi chiến hạm địa phương, đã bị tạc rơi mất. Cái gì? Tiết tập nhân trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngay tiếp theo chúng các học viên từng cái cũng là sắc mặt kinh hoàng. Đối phương đến có chuẩn bị. Đến cùng bất quá là mới vừa vặn rời đi trường học học sinh, chỗ nào trải qua bực này chiến trận. Tất cả mọi người đã sợ ngây người. Vừa mới, nhóm người mình, cái nào không động tới leo lên kia chiếc phi thuyền ý nghĩ. Bất quá là nhất thời huyết khí dâng lên, mới rất lỗ mãng quyết định lưu lại. Nhưng mà ai biết, cái này lại làm cho nhóm người mình trực tiếp cùng tử vong gặp thoáng qua. Chỉ là nghĩ đến cái này, bọn hắn tất cả mọi người nhịn không được một trận hai chân như nhũn ra, nhịn không được liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây cũng không phải là khảo nghiệm A. Tạ Vận Vận cả kinh nói, chết. Người đều chết rồi. Cái này đã không đang khảo nghiệm phạm vi đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có địch nhân. Tiết tập nhân lạnh lùng nói, địch nhân đã sớm mai phục tại nơi này, sau đó chọn lựa một cái thời cơ thích hợp nhất, trực tiếp đem phi thuyền, còn có chúng ta tinh hạm đều làm trọng thương. Thậm chí ngay cả kho vũ khí đều cho. Lão Lý. Đến ngay đây. Một người mặc đồng phục nam tử trung niên cao giọng nói, thiếu tá. Có việc xin phân phó. Hạm trưởng đâu? Tinh hạm bên trong nguồn năng lượng còn vẫn sung túc, địch nhân chỉ sợ cũng tại phụ cận mai phục. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, mở ra hư không động cơ, lần nữa tiến vào hư không, đến lúc đó liền an toàn. Hạm trưởng. Kia lão Lý sắc mặt lúc trắng lúc xanh, chần chờ nói, hạm trưởng hắn. Hắn vừa mới đi kiểm tra phi thuyền nguồn năng lượng tình huống, ngay tại pháo kích phạm vi bên trong, chỉ sợ đã. Tiết tập nhân sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt, cười lạnh nói, lúc này, địch nhân quả nhiên là có chuẩn bị mà đến a, lao lý, ngươi có thể hay không điều khiển tinh hạm. Ta trước mắt chỉ là hạm trưởng phụ trợ, mới vừa vặn tiền nhiệm không bao lâu, còn tại thực tập kỳ, căn bản liền không có sở qua tinh hạm. Lao lý sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệnh, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ta chỉ học qua lý luận tri thức mà thôi. Để cho ta mở, ta sẽ đem tinh hạm tiến đụng vào tinh cầu bên trong. Không rảnh do dự. Cho dù là trước mắt trong vũ trụ đã biết tầm bắn dài nhất hồng quang pháo, cũng mới bất quá một năm ánh sáng tầm bắn mà thôi. Hư không phi hành, chẳng mấy chốc sẽ bay đến chúng ta phụ cận. Chúng ta bây giờ không có có thể cung cấp phản kích vũ khí, thậm chí ngay cả điều khiển tinh hạm nhân thủ đều không đủ. Tiết tập nhân phất tay, hét lớn, tất cả mọi người, cùng ta tiến phòng hạm trưởng. Có hay không học tập tinh hạm phương diện tri thức học viên, lập tức ở trên đường cùng ta đưa tin, ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo. Trịnh trọng cảnh cáo, đây không phải diễn kịch, là địch tập, chân chính địch tập, đã có 39 học viên, cùng hơn phân nửa nhân viên công tác đều đã hy sinh vì nhiệm vụ, chúng ta cần đại lượng nhân viên bổ sung. Tất cả học viên đều là sắc mặt trắng bệnh, nghe được tiết tập nhân kia vẫn trầm tĩnh nói. Có 3-4 danh nữ học sinh chạy vội ra ngoài, hiển nhiên học chính là tinh hạm tương quan phương diện tri thức. Mà những người khác, chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác đi theo đại bộ đội đằng sau, hướng tinh hạm trọng yếu nhất phòng hạm trưởng chạy đi. Ven đường, Tô Nhàn sắc mặt cũng cực kỳ trắng bệnh. Vừa mới, hắn là thật cùng tử vong gặp thoáng qua. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, như hắn thật leo lên kia chiếc phi thuyền. Cho dù hắn thân có điểm nương bực này vô cùng thần kỳ kim thủ chỉ, cho dù hắn có được đến từ viễn cổ thời đại linh hồn, vô luận nhiều ít cái cho dù, công kích như vậy, coi như không chết tại trong vũ trụ, cũng sẽ tại chân thân bại lộ tại trong vũ trụ trong nháy mắt đó, bị triệt để giết chết, lại không thừa nửa điểm hài cốt. Dĩ vãng, hắn mặc dù chưa hề từng biểu hiện ra ngoài qua, nhưng sâu trong đáy lòng, bởi vì lấy điểm nương tồn tại, chưa hẳn không có mấy phần mình là không giống bình thường ý nghĩ, đối với những người khác, hoặc nhiều hoặc ít. Đều có đem nó coi như nở tờ cờ đối đại ý nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn mới rõ ràng biết, nguyên lai mình cũng là một người rất bình thường. Gặp được nguy cơ sẽ chết, gặp được nguy hiểm sẽ biết sợ. Nhưng rất ly kỳ, trong lòng có chút vi kinh sợ, sợ hai sẽ gặp lại không đến đào đào cùng mụ mụ, nhưng tay chân vẫn trầm ổn, cũng không có kinh sợ đến run rẩy cảm giác, thậm chí, đại não so bình thường chuyển còn muốn càng nhanh. Địch nhân là đánh lén. Nhưng bọn hắn là thế nào biết MH370 tinh hạm lại ở chỗ này nhảy ra hư không? Bọn hắn nếu là đánh lén, nếu như là trực tiếp tập kích nhiên liệu kho loại hình địa phương, nói không chừng, một kích liền có thể đem toàn bộ tinh hạm triệt để phế bỏ. Đến lúc đó, bọn hắn cũng tuyệt không hành lý, nhưng bọn hắn lại vẹn vẹn chỉ là phá hủy kho vũ khí mà thôi. Có ý tứ gì? Chơi trò chơi mèo vờn chuột. Đây này. Tô Nhàn. Bên cạnh, một con bất lực tay nhỏ kéo đi lên. Cầm Tô Nhàn tay. Là Tạ Vận Vận. Nàng đã sớm bị hù tay nhỏ lạnh bướt, trên mặt càng là mang theo bất lực thần sắc, hỏi, Tô Nhàn, chúng ta sẽ không chết à? Nhìn xem tiểu cô nương kia hoảng sợ không nơi nương tựa đáng thương thần sắc, hiển nhiên, đang ở tại hoa quý mùa mưa, lớn nhất phiền não vẫn là yêu đương phiền não thiếu nữ, chỗ nào nghĩ đến tử vong đột nhiên liền giáng lâm đến cùng lên. Lúc này, nàng nhìn xem Tô Nhàn, phảng phất tại nhìn xem sau cùng cứu tinh. Mà ở bên cạnh, tất cả các học viên trên mặt không khỏi là mang theo dạng này thần sắc kinh khủng, so ra, mình đại khái xem như tương đối tỉnh táo một cái đi, là bởi vì chú tâm kỳ nguyên nhân sao. Tô Nhàn hoàn mỹ suy nghĩ nhiều, nặng nề gật đầu, nói, đương nhiên sẽ không. Kia, vậy là tốt rồi a. Tạ Vận Vận nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tốt, đến phòng hạm trưởng rồi nói sau. Tô Nhàn nói, chủ động kéo Tạ Vận Vận, cùng một chỗ bước nhanh hướng phòng hạm trưởng chạy đi. Tại loại này vũ trụ chiến đấu bên trong. Người năng lực căn bản không được tác dụng quá lớn. Dù cho là mình, bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở tiết tập nhân thật có thể ngăn cơn sóng dữ. Mặc dù, cảm giác địch nhân lúc này có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Chương 155, Vua Hải Tặc. Phòng hạm trưởng diện tích cực lớn. Trọn vẹn mấy trăm mét vuông bao la diện tích, cho dù lập tức tràn vào hơn 100 danh học sinh tăng thêm nhân viên công tác, vẫn đầy đủ rộng lớn. Thậm chí không kịp vì đó lúc trước chút chết đi người ai điếu. Tất cả mọi người ngồi xuống mình nên chỗ ngồi bên trên, chỉ là lại có thể nhìn thấy, hơn phân nửa vị trí đều rông xuống tới. Rất rõ ràng, những công việc kia nhân viên đều đang tập kích bên trong bị tác động đến mà chết rồi. Ngươi ngồi xuống cho ta. Tiết tập nhân cưỡng ép đem cái kia tên là Lao Lý thay mặt hạm trưởng ấn vào chủ hạm dài vị trí bên trên, nói, ngươi đến điều khiển tinh hạm, lập tức chuẩn bị tiến hành hư không nhảy vọt. Còn có các ngươi, đều tự tìm chỗ ngồi xuống, hiện tại không có cơ hội cho các ngươi thực tập, chúng ta trực tiếp vào tay. Lập tức kiểm tra tinh hạm tổn thất tình huống. Rõ. Mấy tên học viên kia riêng phần mình ngồi xuống một chỗ vị trí bên trên, đeo lên công việc thiết bị, bắt đầu luống cuống tay chân kiểm tra tinh hạm tình huống trước mắt. Theo tiết tập nhân đều đâu vào đấy phát ra mệnh lệnh, tất cả mọi người bận rộn lên, còn thừa những cái kia thực sự không hiểu, riêng phần mình tay chân luống cuống đứng đấy, nhưng nhìn qua đứng tại trên đài tiết tập nhân kia uy phong lấm lấm bộ dáng, mọi người tâm cũng đều có chút bình tĩnh lại. Đúng vậy a. Huấn luyện viên vẫn còn, hơn nữa thoạt nhìn cái này ngày bình thường không thế nào đáng tin cậy huấn luyện viên, bây giờ vậy mà như thế đáng tin cậy. Thật là kinh hỉ. nhưng theo toàn bộ tinh hạm tình huống bị tra ra về sau, trái tim tất cả mọi người cũng đều trầm xuống. Toàn bộ tinh hạm sau đuôi đã bị hoàn toàn đánh nát, kho vũ khí, khu nghỉ ngơi, còn có kho lúa, tu luyện tràng đều đã hoàn toàn bại lộ tại trong vũ trụ. Hiện tại toàn bộ tinh hạm chỉ còn lại có một nửa, trước mắt vũ trụ cùng chúng ta ở giữa khoảng cách cũng liền vẹn vẹn đành phải một đạo hợp kim tấm mà thôi. Theo tình huống bị xác minh, trên mặt mọi người thần sắc đều càng hơi trầm xuống hơn nặng. Không có đồ ăn, không có nước, thậm chí ngay cả chỗ ngủ cũng bị mất. Mà lại càng đáng sợ chính là, kia ngay tại dò xét tinh hạm tình huống nữ học viên trên mặt lộ ra như khóc mà không phải khóc thần sắc, nói, mà lại, nguồn năng lượng cũng có tiết lộ dấu hiệu, loại tình huống này tiến hành hư không nhảy vọt, chúng ta đều sẽ chết ở trong hư không. Tiết tập nhân cắn răng, nói, yên tâm, tình huống không có bết bát như vậy, chúng ta bây giờ vị trí học viện là biết đến, nếu như chúng ta đến lúc đó không có người trở về, học viện sẽ an bài người tới cứu chúng ta. Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người cũng đẹp không ít. Tô Nhàn lại đáy lòng minh bạch, cái khác không nói, từ nơi này đến Thiên Xu học viện, dù là tiến hành hư không nhảy vọt, chỉ sợ cũng chí ít gần nguyệt mới có thể đến đến. Nói cách khác, coi như Thiên Xu học viện sớm phát hiện chỗ không đúng, chí ít một tháng thời gian bên trong, là không có cứu viện đến. Một tháng. Đoán chừng cái gì đều lạnh. Thiếu tá, có người phát tới tin tức. Yêu cầu cùng ngài trò chuyện. Gia Lý Chính ngồi tại chủ hạm dài vị trí bên trên quen thuộc hết thảy, hắn tuy là đại diện hạm trưởng, nhưng lâu dài tới làm đều chỉ là một chút thông thường điều khiển, tăng thêm hạm trưởng cực kỳ bá đạo, để hắn có rất ít vào tay cơ hội. Cho tới bây giờ, hắn mở qua tinh hạm số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cơ bản nhất thao tác vẫn là sẽ, nhìn xem màn ảnh chính thượng lấp lóe hào quang, hắn nói ra, thiếu tá, có người muốn cùng ngươi đối thoại, là tới từ hoàn toàn xa lạ kênh. Loại thời điểm này, chỉ có thể là địch nhân rồi đi. Tiết tập nhân lạnh lùng nói, cho ta kết nối, ta ngược lại muốn xem, là thần thánh phương nào, cũng dám đánh lén chúng ta Thiên Xu học viện tinh hạm, gan mập à. Rõ. Nói, Gia Lý song tay tại bàn phím ở bên trên qua lại thao tác, sau một lát, một đạo giả lập lơ lửng ảnh chân dung xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ngoài ý liệu, kẻ tập kích vậy mà cũng không phải là cái gì mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, ngược lại là một tướng mạo có chút mỹ lệ cô gái tóc vàng. Ước chừng 20-30 năm tuổi, chỉ là đáy mắt lóe ra một chút hung lệ chi quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nàng cười nói, Tiết thiếu tá, đã lâu không gặp, từ lần trước bị ngươi lợi hại hung ác chiếu cố qua về sau, đã qua một quãng thời gian không ngắn đi. Tiết tập nhân ồ một tiếng, trên mặt lộ ra nhưng thần sắc. Nói, ta tưởng là ai như thế gan to bằng trời đâu, nguyên lai là xa dạ, làm sao, lần trước kém chút bị ta bắt lại, không tranh thủ thời gian tìm vắng vẻ tinh hệ lấy chồng sinh con. Lại còn ra làm mưa làm gió, hẳn là ngươi thật là sống ngán hay sao? Cái gì? Lại là vũ trụ hải tặc xa ra? Là nàng. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, thế nào, rất nổi danh sao? Ta làm sao hoàn toàn chưa nghe nói qua? Tạ Vận Vận mang trên mặt ghét bỏ thần sắc, nói, nàng là trong vũ trụ nổi danh nhất vua hải tặc. Thế lực lớn nhất, làm việc cũng là nhất là không kiêng nể gì cả, trên cơ bản, liền không có bọn hắn không cướp tinh hạm. Mà cái này xạ giả nghe nói càng không phải là vật gì tốt, chuyên môn thích dụ hoặc những cái kia đơn thuần hài tử đoạt rơi, nhìn rất xinh đẹp, kỳ thực là cái chính cống. Biển. Vua hải tặc A. Liền xem như tại bực này thời khắc mấu chốt, Tô Nhàn vẫn là một trận vương. Cái này tràn đầy tức thị cảm A. Như vậy xạ giả, ngươi là tới tìm ta báo thù đi. Tiết tập nhân cười lạnh nói, đáng tiếc, ngươi ca ca hiện tại đã không trong tay ta. Coi như ngươi tìm đến ta, cũng không làm nên chuyện gì. Xạ dạ trên mặt lộ ra nụ cười dễ cận, nói, ngươi cũng có thể phô trương thanh thế, ta Tiết thiếu tá, tóm lại, ca ca ta ở nơi nào không quan trọng, dù sao bây giờ, ngươi là rơi xuống trong tay ta, các ngươi không có vũ khí, không có đồ ăn, không có nhiên liệu, trên thực tế, nếu như ta nguyện ý, vừa mới một cách kia, ta hoàn toàn có thể đem các ngươi toàn bộ tinh hạm đều cho đắm chìm, biết vì cái gì ta không có làm như vậy sao? Ngươi muốn cứu ngươi ca ca xạ tổ. VN. Không sai. Cho nên, ta nghĩ mời Tạ tiểu thư theo chúng ta đi một chuyến. Thoại âm rơi xuống. Tạ Vận Vận sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệnh. Xa ra mỉm cười nói, dưới mắt, ta khoảng cách các ngươi còn có 5 phút lộ trình. 5 phút sau, tinh hạm của chúng ta sẽ từ trên đỉnh đầu của các ngươi nhảy ra đến. Đến lúc đó, ta cự vô phách hảo sẽ trực tiếp đem các ngươi đẻ vượn. Đương nhiên, cũng có khác lựa chọn, đó chính là mời Tạ tiểu thư đi với ta một chuyến. Ta cam đoan, nàng không có việc gì. Các ngươi cũng sẽ không có sự tình, tất cả mọi người không có việc gì. Sau đó, ta hội quy quy củ cự đem Tạ tiểu thư đưa về nhà đi. Cũng thế, xạ bộ sắp thượng quân sự thẩm vấn tòa án, ngươi xạ ra mặc dù chỉ là cái hải tặc, nhưng ở tòa án quân sự bên trong đoán chừng vẫn có thể thẩm thấu mấy người, nhưng mấu chốt nhất lại là Tạ gia. Tiết tập nhân thản nhiên nói, nhưng coi như Tạ gia đầu xạ tổ vô tội, nhất gia chi ngôn cũng không được cái gì đại tác dụng, nhưng luôn có thể có tác dụng, không phải sao? Cái khác, ta sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Mà lại, 300 anh hùng về sau Tạ gia, chắc hẳn cũng có thể kéo theo không ít phụ thuộc người a. Xạ gia mỉm cười nói, ngươi đừng lừa gạt ta, ta rõ ràng đâu. Tóm lại, hôm nay bên trong, hoặc là các ngươi tất cả mọi người chết, hoặc là đem Tạ Vận Vận giao cho ta, ta cam đoan tất cả mọi người bình an vô sự, thế nào? Giao dịch này. Tạ Vận Vận sắc mặt trắng bệnh, không tự chủ nắm thật chặt Tô Nhàn tay. Ánh mắt ở chung quanh nhìn qua, chỉ cảm thấy trước đó những cái kia coi như hiền lành thân mật các bạn học, ánh mắt dường như cũng thay đổi. Chương 156, cái này đáng chết cảm giác ưu việt a. Tuyệt đối không thể. Tiết tập nhân lạnh lùng nói, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, quân liên minh người còn chưa từng có chủ động dâng lên người một nhà đến ủy khúc cầu toàn, trốn được tính mệnh tiền lệ. Hôm nay, cũng tuyệt đối sẽ không, ta tình nguyện cùng ngươi Ngọc Thạch câu phần, cũng không cho ngươi đạt được. Nói tốt nhất đừng nói như thế đấy nha, ta Tiết thiếu tá. Xạ gia mỉm cười nói, bên cạnh ngươi cũng không phải quân nhân A, bọn hắn chỉ là học sinh. Vì một cái học sinh an nguy, à, nói như vậy, vì ngươi cháu gái an nguy, đã chết 39 tên vô tội học sinh, hiện tại, còn lại các học sinh, cũng muốn hy sinh hết sao. Coi như theo tư, cũng không phải như thế theo tư cái pháp A. Lời này vừa ra, tuy là rõ ràng châm ngòi ly gián, nhưng cũng đúng là sự thật. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Nhìn xem Tạ Vận Vận trong ánh mắt đã mang tới một chút bất mãn. Xác thực, nhìn như vậy đến, thật là bởi vì nàng mới đưa đến vũ trụ hải tặc xạ dạ tập kích. Đưa đến kia hơn 30 học viên chết thảm. Thậm chí, tất cả mọi người luân lạc tới tình trạng như vậy. Tiết tập nhân đấy mắt nổi lên lánh quang, nhìn xem những cái kia bị châm ngòi mà động các học sinh, nói, các ngươi sẽ không phải cũng cảm thấy, một cái hải tặc nói lời, đáng giá tin tưởng à. Vẫn là nói các ngươi bởi vì nàng một câu, liền phải đem bạn học của các ngươi, đưa đến một cái hải tặc trong tay. Cái này, ta cảm thấy, đúng là dạng này không sai đi. Trong đó một người học viên, Tô Nhàn nhớ kỹ, tựa hồ là gọi là Trương Lỗi, hắn giật giật bờ môi, thưa dạ nói, cái khác không nói, nếu như không phải là bởi vì Tạ Vận Vận đồng học, kia 39 danh học sinh, là sẽ không chết, chúng ta cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này, mà lại kia cái gì xạ dạ cũng bảo đảm, sẽ không tổn thương nàng nha, như vậy, tất cả đều vui vẻ không phải sao. Ngươi khẳng định đem nàng giao ra, nàng liền sẽ không tổn thương các ngươi sao. Chúng ta dù sao cũng là Thiên Xu học viện học sinh. Nàng dù sao cũng phải có chút cố kỵ đi. Những người kia mặc dù chết rồi, nhưng dù sao đã bị khai trừ ra học viện, nhưng chúng ta đều đã thông qua khảo nghiệm, nàng khẳng định không dám giết chúng ta. Một tên khác nữ đồng học há miệng nói, Tô Nhàn đối nàng rất có ấn tượng, gọi Phan Đình. Lời này vừa ra, trên mặt tất cả mọi người đều không tự giác lộ ra đồng ý thần sắc. Nhìn, vẫn là có người rõ lý lẽ. Xa dạ cười nói, đây cũng không phải là liên quan đến ngươi một người sinh mệnh a. Tiết tập nhân. Ngươi muốn theo ta Ngọc Thạch câu phần, đó là ngươi sự tình, đừng kéo lên những cái kia tiền đồ rộng lớn học sinh, được sao? Ngươi! Tiết tập nhân lập tức ngữ trệ. Nàng là Tạ Vận Vận tiểu di, vô luận nói dù lớn đến mức nào nghĩa nghiêm nghị, có tầng này quan hệ tại, đều sẽ bị người cho rằng theo tư. Xa ra mỉm cười nói, cho nên, Tạ tiểu thư, đi với ta một chuyến đi. Yên tâm, ở chỗ này, ngươi sẽ có được so trong nhà tốt hơn đãi ngộ. Chỉ cần phụ thân của ngươi có thể vì ngươi thoáng ủy khúc cầu toàn một chút, hết thảy liền đều không phải là vấn đề. Không. Ta không muốn. Tạ Vận Vận khiếp đảm lui về sau bước, nhìn xem xạ dạ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thân là đại gia tộc con cái, nàng tự nhiên nghe nói qua xạ dạ đại danh. Nếu là rơi xuống trong tay của nàng, có lẽ tính mệnh không việc gì, nhưng cho dù có thể trở về, mình cũng nhất định không còn là lúc đầu mình. Nàng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Nhưng đối mặt, lại là từng đôi do dự khó quyết ánh mắt. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết đi không có chuyện gì tốt, nhưng, so ra, quả nhiên vẫn là tính mạng của mình quan trọng hơn. Nàng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Tô Nhàn. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Nhàn sắc mặt liền chưa từng thay đổi. Dù là bị Tạ Vận Vận nhìn xem, hắn cũng không thay đổi. Tạ Vận Vận đấy mắt sợ hãi thần sắc lập tức càng nặng. Ngay cả hắn. Lúc này, Tô Nhàn rốt cục động, túi đầu nhìn Tạ Vận Vận một chút. Trên mặt hắn hiện hiện mỉm cười, nói, ngươi chỗ nào đều không cần đi. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đồng thời thay đổi, mấy người càng là lộ ra không cam lòng thần sắc. Trương Lỗi cả giận nói, ngươi là để chúng ta tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Nhưng làm nàng giao ra về sau. Người còn không bằng chết rồi. Tô Nhàn thản nhiên nói, tu tiên đã là tu tâm, nếu như tâm không thể thẳng tiến không lùi, như vậy tu vi sớm tối cũng sẽ đình trệ. Thiên Xu học viện sở dĩ sẽ có liên quan tới phẩm hạnh khảo hạch, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn biết, một cái tà ác tu sĩ đến tột cùng lớn bao nhiêu lực sát thương. Các ngươi mặc dù thông qua được khảo hạch, nhưng nếu như tùy ý hải tặc đem các ngươi đồng bạn trộm tới, các ngươi cảm thấy, Thiên Xu học viện sẽ còn muốn các ngươi bọn này ngay cả phản kháng cũng không dám. Đồ bỏ đi sao? Trương Lỗi cả giận nói, ngươi mắng ai đồ bỏ đi? Mắng ngươi ba. Tô Nhàn lạnh lùng nhìn hắn một cái, ở vào nguy cơ sinh tử thời khắc, trong lòng hắn từ lâu ẩn hàm táo bạo chi ý, bây giờ nghe được Trương Lỗi khiêu khích, chỗ nào có thể chịu. Ống tay háo bên trong, ngân sắc thủy ngân chạy tràn mà xuống, tại bên chân trên mặt đất cấp tốc hội tụ thành một đoàn to lớn ngân sắc đại cầu. Tô Nhàn chậm rãi nhấc tay. Ngân sắc thủy ngân cầu cấp tốc biến hình, hóa làm vô số bén nhọn lưỡi kiếm, hướng về Trương Lỗi vọt tới. Pháp bảo. Trương Lỗi sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng trước người bày ra bình chướng. Nhưng Nguyệt Linh Tủy Dịch tiền thân cũng đã vô cùng cường đại, trải qua cấp B phi kiếm hoạch tâm bổ sung, cuối cùng một tia không đủ cũng bị đền bù. Thậm chí lực công kích mạnh, khả năng so năng lực phòng ngự rất muốn càng sâu, tăng thêm thiên biến vạn hóa đặc chất. Bất quá trước mắt, phi kiếm cũng đã đều đính tại kia Trương Lỗi khẩn cấp thi triển bình chướng phía trên. Sau đó, nhưng lại chưa liều mạng, mà là lại lần nữa biến hình. Cuốn vòng quanh đem hắn cả người quét sạch trong đó. Bất quá trong chớp mắt, Thiên Xu học viện cao tài sinh, sắp đột phá trúc cơ kỳ Trương Lỗi, đã trực tiếp bị sinh sinh ngăn chặn lại. A hỗn đản, thả ta ra. A.